Cái gì? Mau nói. Có tin tức nói, hồn giới vị kia Tây Hoang Cung đại thánh nữ là cái hồn thể không được đầy đủ, bất quá nàng thiên phú hơn người, Tây Hoang Cung lão tổ là xem ở nàng kia thiên phú, mới làm nàng làm thánh nữ. Chính là nàng kia làm người A, đã kiêu ngạo lại ương ngạnh. Thượng vị những năm đó, chính là giết không ít hồn tu. Quan trọng nhất chính là, nàng không được đầy đủ A, là bởi vì công pháp. Công pháp? Đối. Kia đại thánh nữ không biết từ nơi nào được một quyển vô tình đạo công pháp, ngươi cũng biết hồn giới vô tình đạo, vậy như là tiên giới nhất không được hoan nghênh công pháp giống nhau. Vô tình tu sĩ có thể là chúng ta tu tiên giới tu sĩ, bởi vì bọn họ có thể chạm thất tình lục dục, do đó lập đạo. Nhưng là hồn tu bất đồng. Bọn họ nếu vì vô tình tu sĩ, kia bọn họ chạm thất tình lục dục, chính là chính bọn họ hồn phách. Mà hồn tu kiêng kỵ nhất chính là cái gì? Hồn thể không được đầy đủ. Đúng đúng đúng. Ta còn nghe nói, Tây Hoang Cung một ít trưởng lao vì làm vị kia thánh nữ từ bỏ vô tình đạo, chính là suy nghĩ không ít phương pháp. Nhưng là vị kia thánh nữ giống như đã chém qua hồn, vì thế lại có trưởng lão tưởng cái gì vô tình nhập có tình. Hắc hắc hắc. Nghe nói Tây Hoang Cung nội chính là có không ít mạo mỹ nam tu, bọn họ còn nghĩ làm những người đó làm vị kia đại thánh nữ động tình đâu. Thành công sao? Sao có thể a? Vị kia đại thánh nữ cũng không biết là cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi. Du một đầu đi đến đế. Chính là làm không ít hồn giới nam tu tan nát cõi lòng không thôi. Bất quá, như thế tiện nghi chúng ta. Ngươi nói đến Tây Hoang Cung thánh nữ, chính là hồn giới không ngừng Tây Hoang Cung A. A. Ta quên mất. Chính yếu chính là, mấy năm nay hồn giới nhất náo nhiệt chính là Tây Hoang Cung, hai tiếng nhiều nhất cũng là vị kia đại thánh nữ. Ta này nhất thời nói hăng say liền quên mất. Chúng ta đây lại đến nói chuyện kia còn lại tam cung. Ngồi ở trà lâu một đám người, không nghĩ tới gần nhất tiên giới trước hết nghe được thế nhưng là loại này đường viền hoa tin tức. Một chúng bàn không giới tu sĩ liếc nhau. Bọn họ nguyên bản cho rằng, bọn họ địch nhân lớn nhất, sẽ là tiên giới, nhưng tựa hồ hiện giờ biến thành hồn giới. Hiện giờ hồn giới đột nhiên gia nhập, chúng ta không thể không càng thêm cẩn thận, những cái đó hồn tu thoạt nhìn không phải thiện tra. Vân dã nhíu mày mở miệng. Chư vị, tuy rằng hiện giờ hồn giới cũng gia nhập trong đó, nhưng là chúng ta cũng không thể thả lỏng đối tiên giới tính cảnh giác. Bọn họ hạ linh vực địa vị kỳ thật thực xấu hổ. Hiện giờ hồn giới cùng tiên giới giằng co, mà bọn họ giống như là kéo tới cho đủ số giống nhau. Bọn họ nếu là muốn thắng, kia khả năng hai bên đều đến đắc tội. Đại bỉ di chuyển, phù sinh vạn vực thế cục, đã ẩn ẩn phân tam đại phái. Đệ nhất chính là tiên giới thế lực, đệ nhị chính là hồn giới thế lực, đệ tam còn lại là hạ linh vực thế lực. Làm yếu nhất thế một phương, bọn họ muốn từ giữa sát đi ra ngoài, có lẽ so hồn giới còn khó khăn. Bất quá cũng may, hiện giờ có hồn giới, hấp thu tiên giới đại bộ phận lực chú ý. Không thấy được, bọn họ chỉ là bị trước mắt ích lợi hấp dẫn, chờ thịt mỡ ăn xong rồi, tổng hội nghĩ đến mặt khác thịt. Rốt cuộc tiên giới qua cầu rút ván, bọn họ linh giáo qua rất nhiều lần. Bất quá, ta cảm thấy, lúc này đây hồn giới gia nhập, đối với chúng ta mà nói chưa chắc không phải một chuyện tốt. Rốt cuộc hiện giờ hồn giới cùng tiên giới đối lập. Vừa vặn làm hạ linh vực kẽ hở cầu sinh, nhanh chóng phát triển. Quá vãng bọn họ muốn trực diện tiên giới áp bách, nhưng là hiện giờ lại có thể vu hồi. Mọi người đôi mắt đều sáng lên. Vân Dạ ánh mắt lập lòe. Có lẽ, hắn còn có thể cùng hồn giới hợp tác một phen. Phù không vạn vực biên giới chi so, thiết lập ở một cái độc lập cổ chiến trường bên trong. Bất quá cổ chiến trường rất nhiều di tích, đều đã trở thành xem xét kiến trúc. Bởi vì phù sinh vạn vực các hạng đại bỉ, cổ chiến trường không gian nội phát triển còn thực phôn hoa. Đủ loại kiểu dáng kiến trúc bố trí đan sen có hứng thú. Đấu giá hội cùng các loại tiểu lầu đan phù khí trận gác mái cái gì cần có đều có. So với rất nhiều đại tiên thành còn muốn phồn hoa, cũng đủ đại. Mấy cái tiên thành làm cơ sở, hình thành một cái thật lớn trận pháp, mà mỗi cái trong tiên thành mặt có các loại khu vực, các khu vực chi gian thậm chí đều có truyền tống trận. Hạ linh vực tu sĩ mới vừa đi lên khi, đều kinh ngạc cảm thán với tiên giới phồn hoa. Bọn họ có tiên minh phân phó, đều được sự cẩn thận. Giờ phút này khắp nơi đều là thảo luận thanh. Ầm vang. Đinh hai nhức góc rơi xuống đất tiếng vang lên, làm vô số tu sĩ ghé mắt. Hồn giới người tới. Không biết ai hô một câu, tiên giới tu sĩ sôi nổi nhìn về phía náo nhiệt địa phương. Thật lớn hồn thú, lôi kéo xa hoa hồn xe, từ trên trời giáng xuống. Thấu chương xong. Chương 1071 quen thuộc. Chương 1071 quen thuộc. Nhìn khí phái phi thường hồn giới chúng tu, tiên giới tu sĩ tắp lưới. Bất quá trong lòng cũng càng thêm lửa nóng một mảnh. Càng là như vậy, liền càng là chứng minh hồn giới tài nguyên phong phú. Bọn họ tiên giới cường đại, nhất định có thể bắt lấy hồn giới. Thẩm Thanh Nhất ngồi ở hồn thú trên xe, đây cũng là nàng lần đầu tiên tới tiên giới. Hồn thú xả chạy ở trên đường phố, cửa sổ xe nhìn ra đi, có thể nhìn đến rất nhiều tiên giới đặc có đồ vật. Những cái đó tiên giới các tiên nhân giờ phút này đều tò mò nhìn bọn họ. Gió thổi khởi hồn thú trên xe treo chuông gió, phát ra tiếng vang thanh thúy. Thẩm Thanh Nhất quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Lưới cửa sổ đong đưa. Bên ngoài tiên giới tu sĩ đều rất tò mò hồn thú trong xe mặt người. Rốt cuộc bên trong những người đó nhưng đều là một ít thân phận tôn quý hồn tu. Đặc biệt một ít hoa lệ dị thường hồn thú xe. Trên tử lâu, Lục Cảnh Kinh uống trà động tác đột nhiên cứng đờ. Tầm mắt dừng ở hồn giới mọi người chung một chiếc xa hoa hồn thú trên xe. Việt Tây Thành đã trước hắn một bước, từ trên cửa sổ càng rơi xuống. Nhìn đột nhiên xuất hiện người, Trương Lai đột nhiên rút ra bên hông kiếm. Lớn mật. Người nào dám quấy nhiễu thánh nữ? Thẩm Thanh Nhất hồn thú xe bị cản, cái này làm cho hồn tu bên này nháy mắt cảnh giác lên. Hai bên vốn là ở vào mẫn cảm thời kỳ, bọn họ đã sớm phòng ngừa tiên giới bên này náo sự, muốn thừa cơ làm chút cái gì. Lục Cảnh Kinh đoàn người cũng từ trên tiểu lâu xuống dưới, Vân Giã giữ chặt rõ ràng có chút kích động Việt Tây Thành. Tây Thành, ngươi làm cái gì? Nhiều người như vậy nhìn, chúng ta phải cẩn thận hành sự. Vân Giã truyền âm vẫn chưa làm Việt Tây Thành hoàn toàn hoàn hồn. Nàng vừa mới vô tình thoáng nhìn, gió thổi qua lưới cửa sổ, hắn thấy được quen thuộc mặt nghiêng. Đó là hắn trong ngộng xuất hiện quá vô số lần dung nhan. Là hắn cầu mà không được người nọ. Sơ nghe hồn giới trở về khi, hắn là vô cùng mừng thầm. Hắn cảm thấy ông trời đều tự cấp hắn cơ hội, hắn nhất định có thể tìm về người kia. Nhìn phong bị bọn họ hồn giới chúng tu, cùng với xem náo nhiệt tiên giới tu sĩ, Lục Cảnh Kình giữ chặt Việt Tây Thành. Bình tĩnh một ít, hiện tại không phải thời điểm, rốt cuộc như thế nào, kế tiếp chúng ta có cơ hội. Thẩm Thanh Nhất ngồi ngay ngắn ở hồn thú bên trong xe, nàng tin tưởng Tây Hoàng Cung người sẽ xử lý tốt chuyện này. Trước nay tiên giới sau, nàng liền đem Độ Độ phóng tới tu di trong không gian. Kỳ thật nàng nghĩ tới, có lẽ sẽ gặp được đã từng cố nhân. Nhưng quá khứ Thẩm Thanh Nhất đã lưu tại Trung ương vực. Hiện giờ Thẩm Thanh Nhất là hồn giới thánh nữ. Nói đến cùng, nàng cũng không có làm tốt thấy những người đó chuẩn bị. Nàng cũng không biết nên làm ra cái dạng gì phản ứng. Nàng cảm thụ không đến, cũng còn không có học được như vậy phức tạp cảm xúc. Thẩm Thanh Nhất hồn thú xe đột nhiên dừng lại, nàng mặt sau dịch sư hồn thú xe cũng đi theo dừng lại. Hắn có chút không vui, một bên người theo đuổi vội vàng ở bên thai hắn nói chút cái gì. Thánh tử, xem kia nam tu bộ dáng, tựa hồ nhận sai người. Dịch sư nghi hoặc, nhận sai người. Nhận sai người như vậy kích động. Dịch sư giơ tay, xúc lên hồn thú xe. Một bên người theo đuổi vội vàng tiến lên hỗ trợ. Dịch sư ngước mắt, nhìn về phía Việt Tây Thành đoàn người, tầm mắt ở vài người trên người dạo qua một vòng. Trung quanh một ít nữ tu bị dịch sư yêu nghiệt dung mạo sở khiếp sợ. Kia, người nọ là ai? Xem hắn từ kia hồn thú trên xe xuống dưới, hẳn là hồn giới Tây Hoang Cung Thánh Tử. Ta còn tưởng rằng hồn giới hồn tu đại bộ phận đều thanh mặt trắng mặt đâu, không nghĩ tới hồn giới cũng có lớn lên tốt nam tu a. Nhìn ngươi về điểm này tiền đồ. Hồn giới hồn thon dài đến lại hảo, có thể có chúng ta tiên giới nam tu đẹp. Xem bọn họ cả người hắc khí lượn lờ, ta còn sợ nửa đêm nằm mơ đâu. Ta chính là mắt thèm. Ta chưa từng thấy quá dài đến như vậy yêu nghiệt nam tu. Ngươi nói nếu là lấy sau hồn giới cùng tiên giới lui tới, có phải hay không ta cũng có thể đi hồn giới nhìn xem a? Nữ tu có chút vô ngữ bằng hữu luyến ái não. Nhưng là nàng không thể không thừa nhận, kia hồn giới thần trí đích sắc lớn lên thập phần xuất sắc. So với bọn họ tiên giới Mỹ Nam bảng thượng Mỹ Nam nhóm cũng không kém. Dịch sư manh liệt đánh giá lại mang xâm lược tầm mắt làm Vân Giã nhịn không được nhíu mày. A, các ngươi tiên giới đây là có ý tứ gì? Muốn ở đại bỉ phía trước động thủ. Đừng này đại bỉ còn ẩn giấu cái gì âm mưu đi. Dịch sư từ trước đến nay là cái ngạch cha, làm rất nhiều Tây Hoang Cung người đều đau đầu. Nhưng là lúc này, hồn giới chúng tu đều không có đánh gãy dịch sư nói. Lục Cảnh Kinh thấy rất nhiều tu sĩ sắc mặt thay đổi. Biết hồn giới tham dự tiên giới đại bỉ, liên quan đến phủ sinh vạn vực vô số tu sĩ biên giới ích lợi. Lúc này đứng ra, nếu là gây chuyện, bọn họ không hảo thoát thân, thậm chí có khả năng sẽ bị giết gà dọa khỉ. Hồn giới chư vị đạo hữu hiểu lầm, ta bằng hữu vừa mới nhất thời mơ hồ, cho rằng thấy người quen, lúc này mới đường đột thánh nữ. Dịch sư quạt xếp lay động, khỏe miệng hơi hơi cong lên. Người quen, ta Tây Hoang Cung đại thánh nữ cũng không phải là ai đều có thể nhận thức. Đừng loạn phàn quan hệ. Dịch sư vốn là không mừng tiên giới tu sĩ, gặp được loại này xui xẻo đụng phải tới, nào có buông tha đạo lý. Hơn nữa, này lớn lên lôi thôi lết thiết nam tu, kia cực nóng ánh mắt, đều là nam nhân, sao có thể không biết trong đó ý tứ. Xấu xa, Thẩm Thanh Nhất là cái không hiểu tình yêu, cũng không thể bị này đó tiên giới ngụy quân tử nhóm lửa. Vân Giã ống tay háo hạ tay không khỏi nắm chết khẩn. Hắn chán ghét loại này khuất phục với người, vô lực phản kháng cảm giác. Chán ghét trơ mắt nhìn chung quanh bạn bè thân thích bị ức hiếp, hắn lại đến bảo trì lý trí, ước lượng phía chính mình lực lượng, không thể không chịu đựng cảm giác. Dịch sư, đi thôi. Liên ở hai bên rằng co thời điểm, hồn thú trên xe chuyển đến thanh lanh thanh âm. Dịch sư động tác cứng đờ, cắn cắn sau nha tảo. Hừ, đừng làm cho ta ở trên lôi đài gặp được các ngươi. Dịch sư có chút tức giận ngồi trên hồn thú xe, một bên người theo đuổi vội vàng cho hắn sửa sang lại thánh bảo. Tránh ra. Người theo đuổi nhìn ra dịch sư lúc này tâm tình không tốt lắm, thức thời lui ra. Dịch sư nửa dựa vào cửa sổ xe thượng, cau mày. Trương Lai thu hồi chính mình ra khỏi vỏ kiếm, cung kính thối lui đến một bên. Hồn giới đội ngũ lại lần nữa đi tới. Nhìn đi xa đội ngũ, Việt Tây Thành tầm mắt gắt gao đi theo. Vừa rồi, hắn có một loại tim đập ra tốc cảm giác. Cứ việc là thanh lãnh mãn mang hàn ý xa lạ thanh âm, cứ việc chỉ là một cái mặt nghiêng. Là ảo giác. Vẫn là. Tới rồi bàn không giới mọi người vội vàng đem ba người mang về đóng quân điện. Liêu Khánh Tân nghiêm túc nhìn ba người. Phát hiện ba người sắc mặt đều có chút không thích hợp. Ta mặc kệ các ngươi nhìn thấy gì, gặp cái gì, nghĩ tới cái gì, giờ phút này chúng ta đều không thể mạo muội hành sự. Hiện giờ có vô số đôi mắt nhìn chằm chằm, Thánh Vương Điện bên kia cũng sẽ không bỏ qua chúng ta. Không thể còn chưa khai chiến, liền thiệt hại đồng bào, minh bạch sao. Việt Tây Thành rũ xuống đôi mắt, nhắm mắt lại. Ta biết. Thẩm Thanh Nhất một hàng hồn tu tới rồi hồn giới đóng quân điện. Một chút hồn thú xe, Thẩm Thanh Nhất liền nhìn đến dịch sư khó coi sắc mặt. Không có còn hắn, Thẩm Thanh Nhất hướng về chính mình cung điện đi đến. Dạ Lan cùng Trương Lai vội vàng đuổi kịp. Thấu chương xong. Chương 1072 hai bên. Chương 1072 hai bên. Thấy Thẩm Thanh Nhất đi xa, dịch sư sắc mặt càng thêm khó coi. Cùng tiên giới tu sĩ dinh dáng đến quan hệ, có cái gì hảo? Từ ngày đó tiên giới mọi người phản ứng liền có thể nhìn ra, này đó tiên giới người, đều là một ít ngụy quân tử. Cùng bọn họ dính dáng đến quan hệ, nói không chừng còn sẽ bị bách gánh vác cái gọi là đại nghĩa, đại ái. Hắn đây là ở giúp nàng. Dịch sư tức giận, một bên tiến lên Đông Phong Ngọc vỗ vỗ dịch sư bả vai. Người khác không biết, hắn sao có thể nhìn không ra, vị này sợ là có chút thích vị kia. Hắn nhìn không được có chút đồng tình dịch sư. Thật tốt một thiên tài A, chính là Thẩm Thanh Nhất đó là người nào. Đoạn tình tuyệt tài vô tình đạo tu sĩ. Này ngay từ đầu liền chú định không có kết quả cảm tình. Lại như thế nào sẽ nở hoa kết quả? Cố nhiên, Thẩm Thanh Nhất đích xác ưu tú, hắn cũng thực thưởng thức. Chính là nếu nói cập nam nữ chi gian tình cảm, hắn Đông Phong Ngọc vẫn là tránh lui. Hắn rõ ràng chính mình mấy cân mấy lượng. Bất quá kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh, hơn nữa Tây Hoang Điện một ít trưởng lao tác hợp, khả năng cũng khiến vị này càng lún càng sâu. Nhưng là muốn làm Thẩm Thanh Nhất một lần nữa nhập hữu tình đạo. Sợ là so chặt đứt tình duyên càng khó đi. Rốt cuộc nàng tựa hồ không chỉ có bởi vì công pháp nguyên nhân. Người kia cái gì ánh mắt? Đáng thương hắn. Hắn dịch sư yêu cầu hắn đáng thương sao? Dịch sư lạnh mặt rời đi. Đông Phong Ngọc thở dài, bất đắc dĩ đi theo rời đi. Ban đêm đường phố, thập phần náo nhiệt, như thế làm rất nhiều hồn giới tu sĩ cảm thấy hứng thú. Rốt cuộc hồn giới nhất náo nhiệt vĩnh viễn là đêm tối. Hồn giới các trưởng lão cũng cố ý mang theo bọn họ xem một vòng, thuận tiện thu thập một ít tin tức. Cùng với quản bọn người kia, làm một ít không phục quản giáo người trộm đạo đi ra ngoài, chi bằng quang minh chính đại, đại gia tập thể đi ra ngoài, như vậy còn phòng ngừa một ít người dụng tâm kín đáo. Đặt ở mí mắt phía dưới nhìn, luôn là muốn an toàn rất nhiều. Dịch sư gõ vang lên Thẩm Thanh Nhất môn. Thẩm Thanh Nhất. Đại gia nói ra đi dạo một dạo, ngươi có đi hay không? Đang xem ngọc giản Thẩm Thanh Nhất nhíu mày. Không đi. Dịch sư nhướng mày, khoe miệng giơ lên. Ta đây cũng không đi. Thẩm Thanh Nhất không đi. Đang cùng hắn ý. Miễn cho lại gặp được cái gì loạn làm thân thích người. Thẩm Thanh Nhất không có còn hắn. Như cũ nhìn ngọc giản. Dịch sư rời đi bước chân một đốn, híp mắt nhìn về phía một bên Trương Lai. Nhớ rõ, nếu là nhà ngươi thánh nữ muốn đi ra ngoài, nói cho ta một tiếng, ta cũng là vì nàng an nguy suy nghĩ. Trương Lai buông xuống mặt mày, không nói gì. Hắn là Thẩm Thanh Nhất người, nghe được trước nay cũng là Thẩm Thanh Nhất nói. Dịch sư không thèm để ý, làm thủ hạ người chú ý Thẩm Thanh Nhất bên kia. Liền về tới chính mình phòng. Đông Phong Ngọc nhìn nhắm chặt hai cánh cửa, bĩu môi. Hắn luôn là như vậy cô đơn. Một cái hai cái bằng hữu, không phải xã khủng chính là xã ngưu. Ban đêm náo nhiệt đường phố, bởi vì hồn giới hồn tu xuất hiện, lại lần nữa náo nhiệt vài phần. Hai bên nhân mã đều tò mò đối phương. Cái kia nữ tu lớn lên thật xấu. Như vậy gầy, tiên giới là không có cơm ăn sao. Người nói ai đâu. Người này hồn giới nữ tu thật là không có tu dưỡng. Ta cái này kêu thon thả. ngươi có biết hay không hiện giờ tiên giới ta như vậy dáng người mới là tốt nhất? A, các ngươi tiên giới ánh mắt thật không ra sao. Ngươi kia nhìn liền sinh vật hai lượng thịt, cũng không sợ lạc chính mình. Không giống ta, trước đột sau kiểu. Ngươi cũng không nhìn xem người gương mặt kia. Không biết người còn tưởng rằng ngươi bị môn đụng phải. Xanh tím một mảnh. Ngươi nói ai bị môn đụng phải. Này tiên giới quẩy hàng cũng cứ như vậy, đều không có cái gì có thể sử dụng đồ vật. Ngươi xem kia hồn tu, mấy con mắt, thoạt nhìn cùng yêu tả giống nhau. Này đó cái gọi là tiên giới tu sĩ, ăn mặc kia cái gì quần áo. Bạch giống luân hồi trong đất bồi hồi ưu hồn. Ngươi nói ai là phố máng. Hai bên tương nộ, khó tránh khỏi lại là một phen khắc khẩu. Hai bên người kỳ thật đều có chút đau đầu. Rốt cuộc này đó khắc khẩu là không có ý nghĩa đáng nói. Việt Tây Thành đứng ở trong đám người, không có nhìn đến quen thuộc người. Hiện giờ hồn giới tu sĩ đều là hạ hồn thu xe, chính là cái kia hình bóng quen thuộc. Vân Dã nhíu mày nhìn về phía những cái đó hồn tu. Ngươi nhìn lầm rồi đi. Việt Tây Thành cắn răng, nhìn về phía Lục Cảnh Kình. Ta không có nhìn lầm. Kỳ thật Lục Cảnh Kình cũng có chút nghi hoặc, kia liếc mắt một cái, hắn cũng thấy được. Có phải hay không, trên lôi đài tổng hội nhìn thấy. Đại bỉ càng gần, không gian nội tụ tập tu sĩ liền càng nhiều. Cứ việc tiên giới rộng lớn, nhiều lấy nhân yêu ma là chủ, nhưng là cũng có một ít mặt khác chủng tộc. Hơn nữa trừ bỏ hồn giới hồn tu, tu tiên giới chính là cũng có không ít hồn tu, hai bên gặp nhau, không thể thiếu một phen mắt to trừng mắt nhỏ. Độ độ ngốc tại tu di trong không gian mặt cũng thực sốt ruột. Nàng sợ Thẩm Thanh Nhất làm ra sự tình gì tới. Thùng thùng. Đại bỉ rốt cuộc bắt đầu kia một ngày, Thẩm Thanh Nhất mặc tốt Tây Hoang cung thánh nữ thánh bảo. Ngồi vào hồn thú trên xe. Một chúng hồn tu đến đông đủ lúc sau, liền hướng về lôi đài địa phương xuất phát. Mênh mông cuồn cuộn, hơn nữa thật lớn hồn thú xe, trên đường phố tiên giới tu sĩ không thể không nhường đường. Thảo. Này đó hồn giới tu sĩ không khỏi quá mức kiêu ngạo. Như vậy gần khoảng cách, còn ngồi cái gì hồn thú xe? Là đi vài bước sẽ chân đoạn sao? Đột nhiên cảm thấy bọn họ so với kia chút hạ vực tu sĩ còn chán ghét. Rốt cuộc đã từng kiêu ngạo đều là chính bọn họ. Giờ phút này gặp được một cái không sợ bọn họ thế lực, so với bọn hắn còn kiêu ngạo, khó tránh khỏi liền trong lòng không cân bằng, nhìn không thuận mắt. Đi. Ta nhưng thật ra muốn đi gặp, bọn họ còn có thể đủ kiêu ngạo bao lâu. Dạ Lan cùng Thẩm Thanh Nhất giờ phút này đang ở truyền âm. Thánh nữ, lúc này đây đại bỉ, nghe nói có 10 đại tràng, mỗi một đại giữa sân lại có 50 tiểu tràng. Tiền tam tràng vì hôn chiến, trung tam tràng vì lôi đài chiến, sau tam tràng vì trận chung kết, cuối cùng một hồi là trận chung kết. Chẳng sợ biết Thẩm Thanh Nhất trước đó đã xem qua quy củ ngọc giản, Dạ Lan vẫn là tận trách nói một bên. Hắn xem thời điểm, rất vô ngữ, bởi vì hắn cảm thấy tiên giới tỉ thí quá phiền thoái. Nhiều như vậy chàng xuống dưới, đến lãng phí bao nhiêu thời gian. Trực tiếp đại hôn chiến, sau đó quyết chiến ra thắng bại, nhiều đơn giản. Thánh nữ, cẩn thận lưu ý Tây Hoang Cung đưa lại đây danh sách, những người đó chung đều là tiên giới tương đối coi trọng tu sĩ, bọn họ trong đó một ít công pháp, cùng với một ít đòn sát thủ. Đều yêu cầu chúng ta chú ý mặt khác, Phật tu bên kia, là chúng ta hồn giới tương đối chú ý. Phật tu rất nhiều vũ khí cùng công pháp đều áp chế bọn họ. Kỳ thật bọn họ hồn tu chân không quá chiếm cứ ưu thế. Tương đối có Phật tu đè nặng, đạo môn cũng có đạo môn thánh khí, ma môn bên kia cũng có chuyên môn luyện hồn. Bất quá cũng may bọn họ hồn tu cùng tu tiên giới phân cách nhiều năm, không có đã chịu văn hóa đánh sâu vào, rất nhiều cổ xưa công pháp cũng còn truyền lưu đến nay. Đương âm áp quá dương thời điểm. Như vậy tự nhiên dương liền không đáng sợ hãi. Mặt khác, tiên giới hạ linh vực có chút đặc thù, bọn họ tựa hồ cùng tiên giới có chút không hợp. Phương diện này chúng ta có thể nhiều hơn lợi dụng, mấy ngày nay, có tin tức nói, hạ linh vực bên kia có chút tu sĩ cố ý cùng chúng ta giao lưu, bất quá chúng ta vẫn là đến phòng bị, để ngừa đây là hạ linh vực cùng tiên giới hợp diễn. Thấu chương xong. Chương 1073 đánh cuộc. Chương 1073 đánh cuộc. Thẩm Thanh Nhất gật đầu. Ta biết. Hồn thú xe hướng về đại bỉ lôi đài tới gần. Khi bọn hắn đại bộ đội đều dừng lại thời điểm, bốn cung thánh tử thánh nữ nhóm đều không có xuống xe ý tứ, này một đợt lại làm tiên giới tu sĩ phỉ nhổ một phen. Ngồi ngay ngắn ở đài cao quan khán chính là khắp nơi thế lực người phụ trách. Mà những cái đó làm cũng là có khảo cứu. Căn cứ cường đại phân phối, bất quá tiên giới bên này xét thấy hồn giới lần đầu tiên tham gia, cho bọn họ một cái không tồi vị trí. Bất quá nhìn hồn giới kia một đám nửa điểm không có cảm tạ. Ngược lại vênh váo tự đắc, phảng phất đương nhiên bộ dáng, nhưng đem tiên giới tiên minh trưởng lao khí không nhẹ. Rốt cuộc lúc trước bọn họ đánh kết giao hồn giới ý tứ, do đó lớn mạnh bọn họ tiên minh lực lượng, cho nên hướng mặt khác thực lực tranh thủ cơ hội này. Nhìn như một cái chỗ ngồi, nhưng cũng là tiêu phí bọn họ không ít tâm tư. Nhưng là hiện tại xem ra, lại là vô dụng công. Một ít thế lực nhìn thấy tiên minh sắc mặt xanh mét, không khỏi cười nhạo. Thật đúng là cho rằng chính mình thượng cột đi lấy lòng, người khác là có thể đủ cùng bọn họ giao hảo. Hôn giới những người đó, từ trên xuống dưới xem, cái nào là thiện tra. Thời Văn Ngộ ngồi ngay ngắn ở trên chỗ ngồi, một bên vài người vừa nói vừa cười, nhưng là hắn ánh mắt lại dừng ở một chỗ. Người kia ở trong đám người không chút nào thu hút, nhưng là quen thuộc hắn, lại biết, hắn từ Phượng Sơn ra tới. Tạ Địch Trung nhận thấy được một đạo tầm mắt dừng ở trên người mình, ánh mắt sắc bén nhìn qua đi, ở nhìn đến là Thời Văn Ngộ thời điểm, sắc mặt bình tĩnh rời đi tầm mắt. Thời Văn Ngộ ống tay háo hạ tay lại nhịn không được nắm chặt. Phượng Sơn người, đặc biệt đóng tại Phượng Sơn hư miểu cảnh những người đó, rất ít ra tới. Tạ Địch Trung cũng là những người đó trong đó một cái. Từ tiến vào Phượng Sơn, trấn thủ Phượng Sơn kia một khắc, Tạ Địch Trung liền phảng phất cùng ngoại giới mất đi liên hệ. Dần dần rất nhiều người đều phai nhạt, tiên giới còn có như vậy một người. Như vậy một cái đã từng cũng ở tu tiên giới dẫn động phong vân nhân vật. Cái kia đã từng dẫn tới Thánh Vương Điện toàn lực treo cổ người. Vài lần tìm được đường sống trong chỗ chết, cuối cùng trốn vào Phượng Sơn. Lúc trước, thế đại tiên minh cùng khắp nơi tu sĩ không có che chở hắn, cùng rất nhiều hạ linh vực tu sĩ. Sau lại, thế đại tiên minh cùng bọn họ như cũ không có bảo vệ rất nhiều người. Cho nên, hiện giờ hắn từ Phượng Sơn ra tới sao? Tạ Địch Trung tầm mắt ở trong đám người nhìn quét, tầm mắt dừng ở những cái đó hạ linh vực tu sĩ thượng. Đích xác, bọn họ những người này ra tới. Lúc trước, hạ linh vực phi thăng tu sĩ không nơi nương tựa, bọn họ mặc kệ như thế nào nỗ lực, đều đánh không lại kia cái gọi là bối cảnh. Nhân tâm trung thành kiến giống như là một tòa núi lớn, chỉ cần là một cái tiên vực cùng hạ linh vực, liền áp đã chết vô số tu sĩ. Vô số đồng bào không phải chết vào chiến đấu, mà là chết vào cùng tộc tàn sát, chết vào âm mưu dương mưu. Có đôi khi, hắn thật sự thực chán ghét cái kia thời đại, người kia nhóm trong mắt mang sắc đi xem một người, thế tục, đồn đãi vớ vẩn đủ để nuốt hết hết thể niên đại. Biên giới chi gian cảm giác về sự ưu việt, chủng tộc chi gian cảm giác về sự ưu việt, huyết mạch chi gian cảm giác về sự ưu việt. Chính là có đôi khi hắn lại thật hâm mộ cái kia niên đại, ít nhất, ở lúc ấy, mọi người ngôn ngữ vẫn là hữu dụng, không cần giống hiện giờ như vậy, liền nói chuyện. Đều đã mất đi cơ bản ý nghĩa. Bọn họ những người đó không người che chở, cho nên không thể không trốn vào Phượng Sơn, lấy chết đổi sinh. Chính là, lúc trước đáp ứng quá bọn họ những người đó, thật sự có làm được sao? Có cho bọn hắn, bọn họ người nhà một cái sống sót cơ hội sao? Không có. Phượng Sơn chiến trường không biết mai một nhiều ít thi hải. Ngã xuống nhiều ít anh linh. Chính là bọn họ bảo hộ vẫn là đám kia đê tiện người. Một khi đã như vậy, vì cái gì bọn họ còn muốn tiếp tục lúc trước lời hứa? Nếu bọn họ bảo hộ không được bọn họ người nhà, kia bọn họ liền chính mình tới. Phù sinh vạn vực không chỉ có một cái tiên giới. Chiến tranh ở Phượng Sơn trước nay đều không có ngừng lại quá, như vậy lại một lần từ Phượng Sơn nhắc lên lại như thế nào? Bọn họ liên danh bức bách, nhân tiện uy hiếp, rốt cuộc làm tiên giới đem hạ linh vực cũng kéo vào đại bỉ. Chính là trăm triệu không nghĩ tới, bởi vì một cái hồn giới, bọn họ lại lần nữa nghịch sửa tên ngạch. Một khi đã như vậy, Phượng Sơn ai ái đi liền đi thôi. Dạ Lan đi cấp Thẩm Thanh Nhất chịu thiêm, đương nhìn đến mặt trên chỗ trống thiêm khi, đoàn người đều không khỏi trong lòng một cái. Mỗi một hồi đại bỉ, đều có một lần luân không. Trăm triệu không nghĩ tới, Thẩm Thanh Nhất lúc này mới vừa thượng thủ, liền như vậy vận may. Trương Lai ngạc nhiên. Dạ Lan tiền bối, ngươi vận may thật tốt. Nếu không chúng ta qua bên kia sòng bạc lại áp một phen. Hắn vừa mới lại đây thời điểm, chính là nhìn một phen, bọn họ bên này có thể kiếm ích lợi vẫn là rất nhiều. Hắn tin tưởng chính mình thánh nữ khẳng định có thể sát ra chúng đây, không nói tiên nhân trở lên, này tiên nhân dưới khẳng định không có vấn đề. Những người khác cảm thấy hắn vận may cũng thực hảo, đều bị gợi lên một ít hứng thú. Ngay cả Dạ Lan chính mình đều có chút hoài nghi nhìn tay mình. Nói thật hắn vận khí từ trước đến nay không ra sao, nhưng nếu nói thật không như thế nào, giống như lại không phải như vậy hồi sự. Rốt cuộc sau lại mau đem chết hết sức gặp Thẩm Thanh Nhất. Ta cảm thấy vẫn là đại thánh nữ vận khí tốt, là ta đi theo thâm lây. Đúng đúng đúng. Thánh nữ vận khí tốt. Một chúng Tây Hoàng cung hồn tu đều có chút ngao ngoe rục dịch. Bị Dạ Lan như vậy vừa nói, bọn họ thật đúng là cảm thấy Thẩm Thanh Nhất vận khí thực hảo. Không nói ngay từ đầu cơ duyên xảo hợp gặp được Tây Hoàng cung đệ tử, sau đó bị mang về táng khu, sau đó một đường tân chức vì đại thánh nữ. Phải biết rằng, nay trong đó trừ bỏ nhất định thực lực ngoại, cũng ít không được nên có vật khí. Tây Hoang cung lão tổ nhóm cũng không có ngăn cản. Nói thật, bọn họ những người này tự cảm nhận được Thẩm Thanh Nhất trên người luân hồi pháp tắc khi, trong lòng liền từng có rất nhiều suy đoán. Đối với Thẩm Thanh Nhất, bọn họ luôn luôn là tương đối thiên vị. Thậm chí ở tới phía trước, còn nói cho Thẩm Thanh Nhất, nếu là gặp được không địch lại, không cần tử chiến, cùng lắm thì lui về phía sau, sau này bọn họ lại báo thủ. Thẩm Thanh Nhất tính tình có đôi khi thực bướng bỉnh, đây là bọn họ thực lo lắng. Nếu là có thể bảo toàn tánh mạng, tương lai phát triển lên Thẩm Thanh Nhất, nhất định sẽ một bước lên trời. Hồn giới hồn tu đánh cuộc tính vẫn là rất đại, một cái hai cái nói làm liền làm. Khai sòng bạc bảo tiên lâu tu sĩ nhìn mênh mông quần quận một đám người lại đây, không khỏi nhìn nhau liếc mắt một cái, đều có chút cảnh giác. Bọn họ vẫn là lo lắng hồn giới tu sĩ lại đây quấy rối, rốt cuộc hiện giờ hai bên bồi xuất đối lập vẫn là thực rõ ràng. Ngươi! Lại đây, chúng ta muốn hạ chú. Dạ Lan nửa điểm đều không có ngăn cản kiêu ngạo đồng liêu tính toán. Dù sao lúc này, chẳng sợ đương quy tôn tử, hồn giới cùng tiên giới chiến đấu cũng không thể tránh được. Bảo tiên lâu đệ tử tuy rằng bất mãn bọn họ thái độ, nhưng là nhìn bọn họ mỗi người trong tay đều dẫn theo một đại túi, vẫn là thực tâm động. Chư vị muốn áp ai, có thể viết ở bên này, chúng ta nơi này mang về nhi sẽ cho chư vị ký kết khế ước, mua định rời tay. Dạ Lan móc ra chính mình tu di không gian, vứt ra một đống hồn thảo cùng khoáng thạch cùng với đủ loại màu sắc hình dạng đồ vật, nháy mắt chung quanh rất nhiều tu sĩ đều đôi mắt thẳng. Ta muốn áp chúng ta Tây Hoang Cung Đại Thánh Nữ. Thấu chương xong. Chương 1074 thai tiếng. Chương 1074 thai tiếng. Tuy rằng có chút bất mãn, bọn họ liền cái tên cũng chưa cấp thánh nữ điền thượng, bọn họ hồn giới bốn cung thánh tử thánh nữ đều là cung danh thêm thánh nữ thánh tử xếp hạng. Tuy rằng bọn họ hồn giới cũng là như thế này đều, rất nhiều người đều sẽ bởi vì xếp hạng mà dần dần quên thánh tử thánh nữ nhóm chân chính tên, ngược lại xếp hạng mới là bọn họ vinh dự tượng trưng. Nhưng đó là chính bọn họ địa bàn. Tiên giới như vậy đi theo làm, vẫn là làm hắn thực khó chịu. Khả năng đây là thành kiến, hắn chính là xem tiên giới này đó tu sĩ không vừa mắt. Bảo tiên lâu đệ tử vội vàng ghi nhớ Dạ Lan ép tới đồ vật, một bên Trương Lai cũng học theo. Mặt sau hồn tu cũng sôi nổi áp chú. Xếp thành tiểu sơn các màu bảo bối, chính là chọc đỏ không ít tu sĩ đôi mắt. Chờ một chúng hồn giới tu sĩ đều rời đi sau, có tu sĩ nhịn không được dò hỏi. Ai, vị này bảo tiên lâu đạo hữu, kia một đám hồn tu bọn họ áp đều là ai a? Chung quanh tu sĩ đều dựng lên lỗ tai nghe. Bọn họ đều muốn biết những cái đó hồn tu ép tới rốt cuộc là ai, nếu là nàng mặt đối lập thắng tỷ lệ khá lớn, bọn họ đều muốn đánh cuộc một phen. Bảo tiên lâu đệ tử cũng là cái người thông minh. Bọn họ chủ nhân đều nói, hồn giới trở về là tất nhiên, chẳng sợ hiện giờ nhìn lại như thế nào dương cung bạc kiếm, nhưng là tương lai, hồn giới thế tất sẽ đứng vững gót chân. Cho nên bọn họ cần phải làm là, thời khắc nhớ kỹ thương nhân thân phận. Những cái đó hồn tu nhiều là Tây Hoang Cung hồn tu, bọn họ áp đại bộ phận đều là bọn họ đại thánh nữ cùng với mấy cái trưởng lão lao tổ, còn có mấy cái là mặt khác thánh tử thánh nữ. Chư vị nếu là cố ý, vẫn là phải nhanh một chút, rốt cuộc bọn họ bồi xuất vẫn là rất có xem đầu. Một đám người nghĩ đến gần nhất truyền ồn ào huyên náo các loại nghe đồn, vẫn là cảm thấy tiên giới bên này thắng lợi tỷ lệ lớn hơn nữa. Chạy nhanh! Ta muốn áp chú! Ta đánh cuộc bọn họ thua! Ta cũng là! Bảo tiên lâu bên này thập phần náo nhiệt. Mặt khác mấy cùng sau khi nghe được, cũng đi theo cùng đi. Bọn họ trừ bỏ thật sự muốn đánh cuộc một phen, cũng muốn cho chính mình bên này tráng tráng thế lực, không cho tiên giới bên kia xem thường. Bất quá xét thấy Tây Hoang Cung bên này cao điệu hành sự, mặt khác tam cung người vẫn là nhịn không được tò mò. Các ngươi liền như vậy có tin tưởng, các ngươi vị kia đại thánh nữ có thể thắng lợi. Tây Hoang Cung hồn tu trợn trắng mắt. Kia đương nhiên. Nếu là khác thánh tử thánh nữ khả năng còn không có như vậy tin tưởng vững chắc, nhưng là đại thánh nữ chính là mấy cái trưởng lão cùng lao tổ tự mình thừa nhận Tây Hoang Cung đệ nhất thánh nữ. Hơn nữa mấy năm nay đại thánh nữ làm những cái đó sự tình, mặc kệ là đầu óc vẫn là thực lực, kia đều là không thể nghi ngờ. Trưởng lão cùng lao tổ bọn họ bởi vì có tiên nhân cùng ngọc tiên tiên giới tu sĩ ở nơi đó, bọn họ còn không có như vậy đại tin tưởng. Nhưng là đại thánh nữ nghe nói là tiên nhân dưới vô địch thủ. Này không áp chú, kia không được hối hận chết. Mặt khác mấy cái cung người đều có chút nửa tin nửa ngờ. Bất quá vẫn là có mấy cái xảo quyệt, ở áp xong chính mình cung bên này trưởng lão lao tổ thánh tử thánh nữ sau, còn đè ép Tây Hoang Cung. Mà hồn giới tu sĩ thấy nhiều người như vậy đi theo áp, cũng cùng phong. Bọn họ xưa nay thích tụ chúng náo sự, tụ chúng đánh bạc tự nhiên cũng là bọn họ thích làm sự tình. Mắt thấy Tây Hoang Cung đại thánh nữ áp chú càng ngày càng nhiều, bảo tiên lâu tu sĩ thực mau liền ý thức được sự tình không thích hợp. Này Tây Hoang Cung đại thánh nữ chẳng lẽ thực sự có như vậy lợi hại? Chạy nhanh làm mặt trên người đi điều một tay tư liệu. Bảo tiên lâu đệ tử cũng vội vàng đem Thẩm Thanh Nhất bồi xuất sửa bình, tức khắc làm một ít tới chơi hồn giới tu sĩ đương trường bạo thô khẩu. Thảo! Các ngươi có phải hay không đối chúng ta có ý kiến? Chúng ta gần nhất, ngươi nhóm liền sửa. Chúng ta không tới thời điểm các ngươi như thế nào không thay đổi. Nói! ngươi có phải hay không ghen ghét lão nương mỹ mạo? Không được. Ta vừa mới đều mang lên đi. Ta trước một bước, ta mặc kệ ngươi muốn đem ta nhớ thượng. Tránh ra tránh ra. Lão tử muốn áp chú. Nhìn nhị đại gia giống nhau chúng hồn tu, một ít tiên giới tu sĩ đều nhịn không được nhíu mày. Bọn họ đều cảm thấy hồn giới người không khỏi quá mức kiêu ngạo, một bộ không biết trời cao đất dày bộ dáng. Chỉ có hồn giới tu sĩ biết, bọn họ ở tới phía trước, đã bị phân phó qua, muốn kiêu ngạo một chút. Bởi vì hồn giới các trưởng lão đã biết hồn giới trở về là phù sinh vạn vực quy tắc tất nhiên kết quả. Nếu là hồn giới không trở về về, phù sinh vạn vực thiên đạo quy tắc vĩnh viễn thiếu hụt. Mấy năm nay, giảm xuống không chỉ có riêng là hồn giới, có chút người còn suy đoán tiên giới sở dĩ không có thánh giả, chính là bởi vì quy tắc không hoàn thiện. Cho nên kiêu ngạo một chút, làm tiên giới nhìn, cảm thấy bọn họ chính là hôn không tiếc. Như vậy mới không thể bị khi dễ. Rốt cuộc mềm quả hồng ai đều thích nhất. Đến nỗi nếu là thật sự thua, như vậy mềm yếu sẽ chỉ làm bọn họ ở vào càng thêm bị động nông nỗi. Dạ Lan tâm tình thực hảo, không nói mặt khác, liền nói này một ván, bọn họ ổn thắng A. Bởi vì thánh nữ trong tay chính là có một con luân không thiêm. Này không ổn thỏa thăng cấp sao. Bất quá Dạ Lan không có ở trước tiên liền nói đi ra ngoài, bọn người áp không sai biệt lắm, mới tuân ra đi. Bảo tiên lâu đệ tử thu được tin tức thời điểm, đều có chút khó có thể tin. Như vậy nhiều chỉ thiêm, duy nhất luân không thiêm, liền dừng ở kia đại thánh nữ trong tay. Bọn họ có thể nói cái gì, đây là vận khí A. Chờ bọn họ đi tìm hiểu tin tức, muốn biết được tin tức thật giả thời điểm, lại bị Dạ Lan xảo trá một bút. Một chúng tu sĩ còn không có tỉ thí, song bạc bên kia liền nổ tung nổi. Này không khỏi quá vận may một chút đi. Kia đại thánh nữ rốt cuộc là người nào, đến lúc này vận khí liền như vậy người tiên. Nghe những cái đó hồn tu khẩu khí, kia Tây Hoang Cung đại thánh nữ rất lợi hại, nghe nói hồn giới rất nhiều hồn tu đều áp nàng. Mặt khác Tam Cung một ít tu sĩ đều ở trên người nàng đè ép không ít đồ vật. Ta lần trước còn tưởng rằng hồn giới như vậy nhiều tu sĩ ủng hộ nàng, là bởi vì nàng lớn lên đẹp. Nàng lớn lên đẹp. Ngươi nghe ai nói? Ngươi không nghe nói qua sao? Về nàng màu đỏ nghe đồn là những cái đó thánh tử thánh nữ chung nhiều nhất. Nay đại thánh nữ chân chính thực lực còn không có nổi danh, nhưng là nàng những cái đó màu đỏ nghe đồn liền trước nổi danh. Một bên một cái hồn tu chú ý tới bọn họ nói chuyện, nghĩ đến chính mình khái chính phú, nhịn không được giơ lên đầu. Ta nói cho các ngươi, đại thánh nữ cùng sáu thánh tử đó là nhất xứng. Thẩm Thanh Nhất cùng Dịch Sư Thanh Lãnh Bá Đạo nữ cùng Ngạo Kiều Rắn Độc Nam, không biết bị nhiều ít hồn tu sở xem trọng. Ngay từ đầu đại gia còn khinh thường như vậy nghe đồn, nhưng theo một ít hồn giới luyến ái não cùng chính phú đảng truyền bá, càng ngày càng nhiều người bắt đầu chú ý hai người. Hơn nữa Tây Hoang Cung các trưởng lao tác hợp, liền càng thêm làm rất nhiều hồn tu hảo kỳ xem trọng. Nghe thấy cái này tin tức thời điểm, Tây Hoang Cung ngũ trưởng lão có chút xấu hổ. Rốt cuộc cái kia lời đồn chính là hắn đi đầu. Hắn lúc trước chính là cảm thấy hai người đứng chung một chỗ rất đáng đối, dù sao hồn giới cũng không phản đối tình tình ái ái, hơn nữa bọn họ đều hy vọng Thẩm Thanh Nhất trở về hưu tình đạo. Ai biết hắn chỉ là thuận miệng nói một miệng, mặt sau liền càng diễn càng liệt. Ngồi ở trên chỗ ngồi một chúng hạ linh vực tu sĩ đều có chút tò mò. Thấu chương xong. Chương 1075 giao chiến. Chương 1075 giao chiến. Gần nhất hồn giới tin tức rất nhiều, các loại nghe đồn đều có. Mà hồn giới tứ đại trong cung, làm hồn tu chủ lực Tây Hoàng Cung nghe đồn xa xa dư thừa Lan Phân Cung. Đến nỗi hồn thú bên kia Quy Nguyên Cung, Khôn Nguyên Cung, càng có rất nhiều những cái đó hồn thú bản thể nghe đồn. Này hồn giới nhưng thật ra thực náo nhiệt. Thích thích thích. Chờ đợi thời gian rốt cuộc qua đi, nhìn tiên minh người phụ trách cùng hồn giới người phụ trách lên đài. Lúc này đây đại bỉ quy củ đã khắc vào mỗi vị người dự thi ngọc bài, nếu là có không hiểu đến, có thể xem. Hiện tại chúng ta cũng không vô nghĩa, đệ nhất đại tràng, trận đầu chính thức bắt đầu. Người dự thi từ chịu đến thiêm quyết định lôi đài. 15 phút sau, tỉ thí chính thức bắt đầu. Bọn họ chuẩn bị công tác đã làm cũng đủ hảo, cũng chính là nhiều ra hồn giới như vậy một cái biên giới, mới ở lâm thời làm một ít thay đổi. Tỉ thí lôi đài là từ muôn vàn lôi đài tổ hợp, mà này muôn vàn lôi đài thiên biến vạn hóa. Trong đó càng là được khảm vô số tiểu không gian. Tiên giới danh tác, ở phương diện này, trước nay đều không keo kiệt. Rốt cuộc mỗi lần đại bỉ, đều là trương hiển hắn tiên giới mênh mông đại vực thời điểm. Không khí bởi vì đại bỉ bắt đầu, đi hướng náo nhiệt cao trào. Thẩm Thanh Nhất ổn ngồi ở hồn thú trong xe. Một bên Dạ Lan toàn bộ hành trình chờ đợi, nhưng thật ra Trương Lai cùng một ít người cũng tham gia tỉ thí. Thánh nữ, phía trước tam đại tràng đều là hôn chiến, chỉ là này tiểu hôn chiến tỉ thí liền có 30 tràng. Hơn nữa hôn chiến là hai cái đại giai hợp ở bên nhau, bất quá đối với điểm này, thánh nữ không cần lo lắng, cùng độ kiếp kỳ cùng nhau chính là hợp thể kỳ. Này tiên giới dựng lôi đài còn sẽ mỗi cách một đoạn thời gian quay cuồng một lần. Trong đó dự thi nhân viên đếm không hết, muốn đào thải người cũng nhiều đếm không xuể. Thẩm Thanh Nhất chịu đến luân không thiêm chính là chiếm cư không ít ưu thế, rốt cuộc hôn chiến mỗi năm chàng nghỉ ngơi một lần. Mà thời gian nghỉ ngơi lại chỉ có nửa khắc chung. Cũng liền tương đương với trước năm chàng hôn chiến Thẩm Thanh Nhất là không cần tham gia, nàng nhập chiến thời điểm, người khác khả năng linh lực đã dùng không ít, nhưng là nàng lại là toàn thân thời kỳ. Mà 10 chàng xong, lại sẽ tiến hành một lần tân rút tham. Dạ Lan hy vọng Thẩm Thanh Nhất vận khí trước sau như một, có thể lại lần nữa chịu đến luân không thiêm. Bọn họ không biết chính là, xem tái chung, có không ít đại nhân vật, bọn họ tầm mắt không chỉ có đặt ở tỷ thí thượng. Có thể ở muôn vàn mục thiêm chung chịu đến luân không thiêm, số phận nhất định cũng sẽ không quá kém, những người này cũng có thể lưu ý một chút. Tới rồi bọn họ loại này cảnh giới, chú ý càng toàn diện. Thung thung. Chủ trì trên đài, hồn giới người phụ trách cùng tiên giới người phụ trách cộng đồng gõ vang lên thời gian chung. Tỷ thí chính thức bắt đầu. Dự thi vô số tu sĩ bên hông ngọc bài chợt lóe, thân hình liền xuất hiện ở từng người trên lôi đài. Phanh. Vừa ra tràng, liền có người bị đá hạ lôi đài. Rất nhiều tu sĩ quanh thân phòng ngự pháp y gì cùng đủ loại màu sắc hình dạng tự bảo vệ mình thủ đoạn liền đồng thời sáng lên. Đối với dự thi rất nhiều tu sĩ mà nói, mặt sau cá nhân tái có lẽ còn không phải nguy hiểm nhất. Hôn chiến nếu là làm cho không tốt, bị đá hạ lôi đài, mỗi người chỉ có 3 lần sống lại cơ hội, liền sẽ ít đi một cái. Nếu là vận khí lại không tốt một chút, như vậy đến mặt sau liền sẽ đứng ở tuyệt đối hoàn cảnh xấu mặt trên. Trên lôi đài linh quang lập lòe, đủ loại màu sắc hình dạng linh lực pháp thuật hết đợt này đến đợt khác. Chẳng qua ngắn ngủn mấy tức, trên lôi đài lại rơi xuống vô số tu sĩ. Dạ Lan xem kích động không thôi. Chính là nhìn đến những cái đó rơi xuống hồn tu khi, nhịn không được nắm chặt song quyền. Lôi đài phía trên, hồn giới hồn tu ôm đoàn, tiên giới tu sĩ ôm đoàn, hạ linh vực tu sĩ ôm đoàn. Bất quá tuy rằng tiên giới nhằm vào hạ linh vực, rất nhiều hạ linh vực tu sĩ vẫn là càng có khuynh hướng đào thải hồn giới tu sĩ. Lui. Là chùa Vạn Trần Chí Huyên. Kim quang hiện ra, thuộc về Phật môn Phật Quang Từ Thiên mà tả. Chí Huyên Phật Châu ném không chung thời điểm, tiên giới tu sĩ liền có ăn ý lui về phía sau vài bước. Rốt cuộc ở đại bỉ phía trước, bọn họ đều từng có một ít sách lược. Đối phó hồn giới người, làm Phật môn này đó có nhằm vào đối thủ trước thượng, đem bọn họ áp chế sau, bọn họ những người khác ở đồng loạt công kích. Hồn giới, sớm đã không phải đã từng cái kia hồn giới. Kẻ yếu, nên minh bạch cường giả vi tôn đạo lý. Mỗi cái đội ngũ chung, hoặc nhiều hoặc ít đều có Phật môn Phật tu, hoặc là đạo môn chính đạo đạo tu, cũng hoặc là ma môn luyện hồn tu sĩ cùng yêu tộc đượng diệt hồn thiên phú yêu tu. Lôi đài phía trên, nhằm vào hồn giới tu sĩ hiện tượng thập phần rõ ràng. Dịch sư trong mắt một mảnh lạnh lẽo. Lấy ngô chi danh, gọi ngô hồn thú. Hắn nhưng không có gì trước thử ý tưởng, sát này đó tiên giới tu sĩ, tự nhiên toàn lực ứng phó. Khế ước hồn thú từ hư không xuất hiện, thật lớn hồn thú gầm lên giận dữ. Thiên địa phong vân biến sắc. Mãnh liệt mênh mông hồn lực từ bốn phương tám hướng dung hướng dịch sư. Mặt khác thánh tử thánh nữ cũng đều cắt ra tay đoạn. Che trời hồn thú cùng hồn lực đem quang mang ngăn trở. Cực âm chi hàn lan tràn. Một cái ác quỷ đạo tu sĩ lòng bàn tay máu tươi chảy xuôi, nhỏ giọt trên mặt đất kia một khắc, hắc khí lan tràn, một con quỷ chảo từ lôi đài dưới đột nhiên vụt ra. Nguyên bản lóa mắt Phật quang cũng trở nên có chút ảm đạm lên. Cầm đầu mấy cái đạo tu đồng thời lui về phía sau vài bước. Giờ phút này hai bên đối với lẫn nhau thực lực đều có một cái nhận chi. Hồn giới cũng không được. Tương phản, bởi vì bọn họ thoát ly tiên giới lâu lắm, phong bế lâu lắm, bên trong hồn lực không thể đủ hướng ra phía ngoài mặt bốn phía, ngược lại càng thêm nồng đậm. Bọn họ hồn lực cũng càng thêm tinh thuần. Hơn nữa đã chịu các loại trầm xuống khí thể ảnh hưởng, bọn họ thoạt nhìn càng thêm bạo ngược giết chóc. Bọn họ cùng giai tác chiến, tiên giới này phương chiếm cứ không được cái gì ưu thế. Hồn giới thiếu chỉ là không có ngọc tiên phía trên hồn tu. Điểm này làm rất nhiều quan khán tiên giới tu sĩ đều trầm mặc xuống dưới. Nguyên bản bọn họ cảm thấy này chiến, nhất định là tiên giới chiếm cứ phía trên. Hồn giới bên này cũng kinh hỉ với điểm này. Ngọc tiên phía trên tu sĩ khuyết thiếu, rốt cuộc là làm cho bọn họ tự tin không đủ. Sắc. Cấp lao tử thượng. Trên lôi đài màu đen hồn lực điên cuồng hướng bốn phía tràn ngập. Làm bên ngoài rất nhiều quan khán tu sĩ đều thấy không rõ lôi đài phía trên cảnh tượng. Phụt. Vâng. Một đạo bạch quang đột nhiên phá tan màu đen quang mang. Thư đa trong tay trường thương đột nhiên bị chấn khai. Long dị trong tay bốc cháy lên một đoàn màu trắng ánh lửa nơi đi đến, màu đen tận lui. Chúng tu sĩ đại hỉ. Đúng vậy. Chúng ta như thế nào quên mất, còn có Thánh Vương Điện tu sĩ. Đúng vậy. Bọn họ Thánh Vương Điện tu sĩ trong cơ thể không phải có kia cái gì thần tộc huyết mạch sao. Này không trực tiếp chấn áp. Mấy năm nay, Thánh Vương Điện ở tiên giới không thảo hỉ, bị Viêm gia liên hợp rất nhiều ma môn gia tộc cùng chèn ép. Chính là Thánh Vương Điện tu sĩ ở có thể chấn áp ma tu đồng thời, đối với này đó hồn tu kia cũng là có thiên nhiên áp chế à. Này đó Thánh Vương Điện tu sĩ rốt cuộc có thể cấp tiên giới cống hiến một ít. Như vậy xem ra, bọn họ cũng không phải không đúng tí nào, như vậy chẳng ghét. Chúng tu sĩ lại khôi phục tin tưởng, thảo luận khí thế ngất trời. Dạ Lan mày nhíu chặt. Tiên giới so với sụp đổ hồn giới, vẫn là đại quá nhiều. Mà nơi này còn sinh tồn đã từng thần tộc hậu duệ. Thái cổ khi, thần ma xương ba thiên địa, thần ma huyết mạch có thể nói là trực tiếp ra đời với thiên địa pháp tắc, cường trên thế gian vạn tộc. Thấu chương xong. Chương 1076 thời gian. Chương 1076 thời gian. Thánh nữ, đối chiến thời, phải cẩn thận những cái đó Thánh Vương Điện tu sĩ. Bọn họ huyết mạch có thể áp chế vạn tộc, đặc biệt là giống chúng ta loại này sinh hoạt tại hạ trầm vực tu sĩ. Năm đó hồn tộc cũng là bị ma tộc trưởng quản. Khi đó luân hồi pháp tắc còn không phải hiện giờ luân hồi pháp tắc, ma tộc có hồn giới, thần tộc còn lại là có chính mình luân hồi đài. Thẩm Thanh Nhất dựa ngồi ở hồn thú xe trên trường kỷ, tầm mắt xuyên thấu qua sa mạn nhìn về phía lôi đài. Thần tộc. Phanh. Tư Đa thân ảnh bay ngược đi ra ngoài, Tư Nhược một phen tiếp được. Nhìn Tư Đa trên người vết máu, cùng với trên mặt bị đốt trọi dấu vết, Tư Đa tức giận. Đột nhiên nhìn về phía đối diện Long Dị. Tư Đa khăng khăng muốn đứng lên. Ta còn có thể tái chiến. Hắn không thể ngã xuống. Hắn đã phế đi một cánh tay, hắn không phải phế nhân. Hắn muốn chứng minh cấp mọi người xem. Long Dị mặt vô biểu tình, trong tay ngọn lửa lập lòe. Tầm mắt dừng ở Tư Đa bên chân trường thương thượng. Kia khẩu súng nhưng thật ra có chút ý tứ, tầm mắt lại dừng ở Tư Nhược trong tay trường thương thượng. Này tựa hồ là một đôi song sinh thương. Tu sĩ song sinh tử vốn là thiếu, vũ khí song sinh càng thiếu. Hắn nhìn ra được này hai người là huyết mạch chí thân, bất quá tuy rằng là thân huynh đệ, có thể phát huy song sinh thương uy lực lại không đủ năm thành. Rốt cuộc là so ra kém chân chính song sinh tử. Như vậy vũ khí, hắn vẫn là thực cảm thấy hứng thú. Trong tay ngọn lửa đột nhiên biến đại, nhào hướng Tư Nhược cùng Tư Đa. Tư Nhược che chở Tư Đa, tránh đi kia ngọn lửa. Chỉ là Long Dị làm chờ tuyển giả, bên người người theo đuổi tự nhiên không ít. Tư Nhược muốn một bên tránh kia mang theo thần tức hỏa, một bên che chở Tư Nhược. Thực mau liền lâm vào hạ phong. Phụt. Hậu bối lại bị hóa khai một lỗ hổng. Máu tươi bại lộ ở Thánh Vương Điện pháp thuật quang mang hạ, phảng phất thiêu đốt giống nhau. Kịch liệt đau làm Tư Nhược sắc mặt khó coi. Ca. Ngươi đừng động ta. Tư Nhược chật vật bộ dáng, hắn không nghĩ nhìn đến. Chính là. Vận mệnh chính là như vậy. Hắn gạt mọi người, trộm báo danh. Hắn là ôm hẳn phải chết chi tâm lại đây, cùng với đương cái phế vật, sống ở hắn ca cánh chim dưới. Nhìn chung quanh trào phúng nói móc tu sĩ, chi bằng vừa đứng rốt cuộc. Thành công, hắn liền có thể lại lần nữa sát ra trùng đây, thất bại, cùng lắm thì một cái chết. Chính là, vận mệnh lại làm hắn cùng Tư Nhược phân ở một cái lôi đài phía trên. Tư Nhược cũng không lui lại, hộ ở Tư Đa trước người. Ít nói nhảm. Ta đáp ứng ngươi, sẽ vẫn luôn che chở ngươi. Những lời này, vĩnh viễn tính toán. Hắn không phải người tốt, vốn là ích kỷ máu lạnh, nhưng đó là đối người khác. Tư Đa cắn chặt khớp hàm. Ta đã là một phế nhân, vì ta như vậy, không cần thiết. Lặp đi lặp lại nhiều lần. Tư gia đều từ bỏ hắn, hắn cần gì phải. Câm miệng cho ta. Hảo hảo ngốc tại ta phía sau. Long Dị một bên Thánh Vương Điện tu sĩ thấy bọn họ như vậy, có người nhịn không được trào phúng cười to. Ha ha ha. Thật là huynh đệ tình thâm đâu. Đáng tiếc a, hôm nay ngươi nhóm ai đều trốn không thoát. Bất quá có thể chết ở chúng ta đại nhân trong tay. Cũng coi như là viên các ngươi ở bên nhau ý tưởng. Tư Nhược cảnh giác nhìn về phía Long Dị. Hắn cùng Tư Đa vận khí thật sự không như thế nào. Cái này quảng đại lôi đài phía trên, hồn giới tu sĩ vốn là thiếu, bọn họ Tây Hoang Cung liền càng thêm thiếu. Hơn nữa cái này có được thần tức chi hỏa Thánh Vương Điện tu sĩ, bọn họ hoàn toàn ở vào hạ phong. Tư Đa, ở ta phía sau, kiên trì, thực mau liền sẽ kết thúc. Chỉ cần tới rồi năm chàng nghỉ ngơi thời điểm, hắn là có thể đủ đem hắn đưa hạ lôi đài. Tiêu ngạo đệ đệ, có thể nguyên vẹn đi xuống lôi đài. Trên đài cao hương còn ở thiêu đốt. Nhạc Thế Quảng phảng phất biết bọn họ ý tưởng giống nhau, trong mắt trào phúng. Tây Hoang Cung đệ nhị thánh tử, cũng cứ như vậy. Chờ trung chàng nghỉ ngơi. Không cần suy nghĩ. Có bọn họ ở, chẳng sợ tới rồi thời gian nghỉ ngơi, những người này làm theo cũng rời đi không được lôi đài. Hôn giới đại bỉ tài nguyên, bọn họ là chú định sẽ không buông tay. Gió thổi động bốn phía cây cối, che trời cây cối lay động. Lá cây bay tán loạn rơi xuống. Trên đài cao hương càng ngày càng đoạn. Những cái đó trên lôi đài tu sĩ càng ngày càng ít. riêng là đào thải rất tu sĩ kia đều là dùng 100 vạn vì đơn vị. Lại là một trận gió, hương cho rơi xuống. Thánh nữ, năm chàng hôn chiến sắp kết thúc. Một khi sau khi kết thúc, ngươi ngọc bài liền sẽ đem ngươi ngay sau đó đưa đến một cái lôi đài, bọn họ nghỉ ngơi thời gian chỉ có 15 phút, chúng ta muốn bắt cơ hội tốt. Dạ Lan tầm mắt ở mấy cái trên lôi đài dạo qua một vòng, hiểu biết đại khái tình huống. Một ít lôi đài là hồn giới chiếm cứ ưu thế, một ít lôi đài là tiên giới chiếm cứ ưu thế. Dạ Lan đương nhiên hy vọng thánh nữ có thể vận may chuyển tới hồn giới tu sĩ nhiều lôi đài. Nhắm mắt lại, Thẩm Thanh Nhất chậm rãi mở to mắt, nhìn về phía đã phân ra thắng bại lôi đài. Hiện giờ trên lôi đài còn lập lòe quan mang, nhiều là một ít còn ở ngoan cường dễ rủa tu sĩ. Thịch thịch thịch. Kết thúc tiếng chuông rốt cuộc vang lên. Đại bỉ trận đầu khai vị tiểu thái rốt cuộc kết thúc. Có người vui mừng có người sầu. Phanh. Tư Nhược bay ngược đi ra ngoài. Máu tươi từ khỏe miệng chảy ra. Hắn song quyền nắm chặt, miễn cưỡng chống đỡ trụ thân mình. Hắn cũng không nghĩ tới, chính mình trận chiến đầu tiên, thế nhưng liền rơi vào như thế chật vật. Long Dị làm tầng tầng sàng chọn ra tới chờ tuyển giả, tự nhiên là Thánh Vương Điện Trung Thiên Chi tiêu tử. Có huyết mạch áp chế cùng với Tư Đa liên lụy, Tư Nhược tình cảnh càng ngày càng kém. Tư Đa muốn lao ra đi, nhưng là bị Tư Nhược hộ kín mít. Mắt thấy rốt cuộc tới rồi nghỉ ngơi thời điểm, Tư Nhược thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đi xuống. Tư Đa cắn răng, chính là nhìn cả người đều là huyết Tư Nhược, rốt cuộc không hề kiên trì. Nhấc chân muốn từ bỏ tiếp theo chàng, chính là chung quanh lại bị Thánh Vương Điện tu sĩ ngăn lại. Các ngươi đang làm cái gì? Đã đến nghỉ ngơi lúc. Nhạc Thế Quảng không sao cả buông tay. Đúng vậy, là đến nghỉ ngơi lúc, chúng ta cũng không có đối với các ngươi động thủ a. Chính là không có động thủ, cũng không đại biểu không thể động tay chân. Muốn đi xuống, phải qua cái này kết giới chi môn. Bọn họ dùng phòng ngự trận pháp cùng màn hào quang ngăn đón, bọn họ có thể đi ra ngoài sao? Cái này trên lôi đài hồn tu vốn là còn thừa không có mấy, thấy vậy không khỏi đều phẫn nộ ra tiếng. Các ngươi đây là vi phạm đại bỉ quy tắc. Nhạc Thế Quảng châm biếm. Chúng ta lại không có ra tay, lôi đài lớn như vậy, các ngươi còn có thể quản chúng ta đứng ở chỗ nào? Tư Nhược muốn phá khai một đám người. Nhạc Thế Quảng trên mặt tươi cười bất biến. Ngươi nếu là ra tay, đã có thể vi phạm đại bỉ quy tắc, là phải bị coi là từ bỏ tiếp theo chàng so đấu. Tư Nhược đôi mắt màu đỏ tươi, song quyền nắm chặt. Hắn đứng lên, ở thánh tử kiêu ngạo cùng thân đệ đệ gian, cuối cùng vẫn là lựa chọn Tư Đa. Ca. Hắn đã mất đi thánh tử kiêu ngạo. Tư Đa đã bị phế đi một cánh tay. Tư Đa chỉ còn lại có hắn, hắn không thể vứt bỏ Tư Đa. Tư Nhược đột nhiên bám trụ Tư Nhược. Ca. Ngươi không cần lo cho ta. Ta cầu ngươi. Ta cầu ngươi. Tư Đa cố nén trong mắt nước mắt, giờ phút này hắn là thật sự hối hận. Hắn không nên. Lại lần nữa trở thành hắn ca liên lụy. Liền. Làm này hết thể đều kết thúc đi. Chỉ cần hắn đã chết, liền có thể không cần liên lụy hắn ca liền có thể tiếp tục trở thành cái kia kiêu ngạo thánh tử. Thấu chương xong. Chương 1077 ra tay. Chương 1077 ra tay. Mắt thấy 15 phút hương càng ngày càng đoạn, Tư Nhược muốn trịnh khai Tư Đa, chính là rồi lại sợ đem hắn thương làm cho càng nghiêm trọng. Buông ra. Chúng ta đều có 3 lần sống lại cơ hội. Mất đi lúc này đây, ta cũng không sợ. Tư Đa, nghe lời. Tư Đa bảo hộ Tư Đa kiêu ngạo, Tư Nhược cũng muốn bảo hộ Tư Nhược kiêu ngạo. Cố chấp hai người trong nháy mắt rằng cò không dưới. Một bên Thánh Vương Điện tu sĩ vây xem diễn, một ít tiên giới tu sĩ vui sướng khi người gặp họa. Đệ 862 lôi đài, gia nhập vòng thứ nhất luân không giả. Thanh âm truyền khắp hiện trường. Dạ Lan tinh thần chấn động, vội vàng cong lưng. Cung kính xốc lên hồn thú xem ảnh. Thánh nữ, thỉnh. Thẩm Thanh Nhất từ trên trường kỷ ngồi dậy, nâng bước đi hạ hồn thú xe. Ánh sáng mặt trời chiếu ở nàng trên mặt. Nàng tầm mắt dừng ở cái kia kết giới mở ra lôi đài phía trên. Một bên nhìn chúng tu cũng không khỏi ghé mắt. Nữ tu một tiếng màu trắng thánh bào, bạc văn viền vàng câu lũ, tóc bạc mắt bạc, giữa mày một mặt đỏ thắm, xứng với kia nhân vật dung nhan, làm không ít tu sĩ ngây người. Thẩm Thanh Nhất bộ dáng là thánh khiết, ở hồn tu chúng có đôi khi đều có chút không hợp nhau. Cho dù là so với tiên giới một ít tiên tử kia cũng là không kém mảy may. Trên lôi đài Tư Đa cùng Tư Nhược đều đột nhiên sửng sốt. Bởi vì mở ra kết giới cái kia lôi đài chính là bọn họ cái này lôi đài. Là đại thánh nữ. Trên lôi đài một chúng hồn tu mừng rỡ như điên. Thẩm Thanh Nhất bên hông ngọc bài chợt lóe, thân hình liền biến mất ở hồn thú xa tiền. Một chúng quan khán tu sĩ lúc này mới hoàn hồn. Vừa mới kia. Đó là Tây Hoang Cung đại thánh nữ. Bọn họ những cái đó hồn tu đem kia đại thánh nữ nói rất lợi hại, nói cái gì tiên nhân dưới vô địch thủ. Cũng không biết thật giả. Bất quá trong lời đồn nàng bộ dạng khuynh thành nhưng thật ra không giả, bất quá như vậy bộ dạng xuất hiện ở hồn giới nơi đó. Rốt cuộc có chút không hợp nhau, ta còn tưởng rằng hồn tu đều thích cái loại này mị hoặc yêu diễm diện mạo đâu. Bất quá những cái đó hồn tu đem nàng nói như vậy lợi hại, ta xem cái kia trên lôi đài, hồn tu hảo giống ít nhất, ta nhưng thật ra muốn xem vừa thấy nàng rốt cuộc là câu nhân bản lĩnh cường, vẫn là thật sự có bản lĩnh. Một chúng tiên giới tu sĩ thảo luận, chỉ là trong đám người, phụ trách mang đội Liêu Khánh Tân lại nhịn không được hơi hơi nhíu mày. Không biết vì cái gì, vừa mới kia liếc mắt một cái, hắn cảm thấy cái kia hồn giới Tây Hoang Cung đại thánh nữ có chút quen mắt. Lôi đài phía trên, Thẩm Thanh Nhất thân ảnh xuất hiện ở lôi đài trung tâm. Vòng eo ngọc bài quang mang dần dần đạm đi. Đại thánh nữ. Trên lôi đài còn dư lại số lượng không nhiều lắm hồn tu sôi nổi đứng ở nàng bên người. Thẩm Thanh Nhất ngước mắt, nhìn về phía ngã xuống đất chật vật Tư Đa cùng Tư Nhược. Tây Hoang Cung hồn tu tuy rằng đều biết Thẩm Thanh Nhất cùng Tư Đa Tư Nhược quan hệ không tốt, nhưng là bọn họ giờ phút này hiển nhiên có cộng đồng địch nhân. Vì thế một cái tu sĩ vội vàng thêm mắm thêm muối đem một chúng Thánh Vương Điện tu sĩ ác hành nói ra. Đại thánh nữ. Này đó Thánh Vương Điện tu sĩ khinh người quá đáng. Bọn họ mọi người liên hợp chèn ép chúng ta, tới rồi nghỉ ngơi thời điểm, còn không cho người xuống đài. Đúng vậy. Đại thánh nữ, này đó Thánh Vương Điện tu sĩ khinh nhục chúng ta cái này lôi đài các huynh đệ thiếu. Bọn họ quả thực không đem chúng ta hồn giới để vào mắt. Nhìn kia mấy cái thêm mắm thêm muối tu sĩ nói nước miếng bay loạn, Tư Nhược hít sâu một hơi. Tuy rằng loại này yêu cầu Thẩm Thanh Nhất xả giận cảm giác có chút. Cảm thấy thẹn. Nhưng là hắn đột nhiên cảm thấy, có chút sảng. Chật vật đứng lên, lôi kéo Tư Đa. Cũng không hề vô nghĩa, thối lui đến Thẩm Thanh Nhất bên người. Trên lôi đài tu sĩ thấy một chúng hồn tu phảng phất nháy mắt tìm được người tâm phúc giống nhau, không khỏi sôi nổi ghé mắt nhìn về phía Thẩm Thanh Nhất. Long dị đồng tử đột nhiên co rụt lại, nhìn Thẩm Thanh Nhất gương mặt kia, không biết vì sao. Hắn cảm thấy rất quen thuộc. Nhưng không đợi hắn nhiều làm tự hỏi, 15 phút hương rốt cuộc thiêu đốt hầu như không còn. Đông. Đại bỉ tiếng chuông mới rơi xuống, Thẩm Thanh Nhất thân hình nháy mắt biến mất. Ầm vang. Không gian vặn vẹo. Trung quanh không gian sôi nổi sụp đổ. Mấy cái cảm giác được nguy cơ, muốn lui lại tu sĩ lại cảm giác phảng phất rơi vào vũng bùn chung. Áp lực cực lớn từ bốn phương tám hướng tê hướng bọn họ, phảng phất muốn ở trong khoảnh khắc đem bọn họ nghiền vì bột mịn. Phanh! Huyết mạt vẩy ra, một cái hợp thể sơ kỳ tu sĩ thân thể nháy mắt nổ tung. Phanh phanh phanh! Cương đại không gian treo cổ, đem vây khốn kia mấy cái tu sĩ trực tiếp rảo ở bên nhau. Chẳng sợ kiến thức quá Thẩm Thanh Nhất đại sát tứ phương hồn tu, cũng không khỏi hô hấp cứng lại. Hồn giới còn có cái đồn đãi, nói vị này thánh nữ không ra tay thời điểm nhìn thần thánh giống vậy tiên nhân, ra tay thời điểm, đó chính là so ác quỷ đạo tu sĩ còn khủng bố. Long dị khó khăn lắm tránh đi vừa mới không gian treo cổ. Một đôi con ngươi kinh dị nhìn về phía Thẩm Thanh Nhất. Không gian lĩnh vực. Độ kiếp kỳ cường giả, vẫn là cái khống chế không gian lĩnh vực tu sĩ. Đây là hồn giới Tây Hoang Cung đệ nhất thánh nữ. Thẩm Thanh Nhất không có cùng bọn họ vô nghĩa tính toán. Không gian lĩnh vực lại lần nữa phô khai. Nàng mục đích, treo cổ hết thể chặn đường tu sĩ. Nhìn chung quanh vây xem náo nhiệt một ít tiên giới tu sĩ, trong tay hồn lực nổ tung. Chi gian bạch quang lập lòe, nhanh chóng phát hỏa gian, vô số phù văn xuất hiện. Chu thiên trận. Phù văn thành trận, ngay lập tức thuật phát. Toàn bộ lôi đài bị bao phủ ở Thẩm Thanh Nhất phù trận cùng không gian bên trong lĩnh vực. Gió thổi khởi nàng tóc bạc, cặp kia bạc mắt nhiễm màu đỏ tươi. Giết không tha. Phanh phanh phanh. Phù văn tính cả không gian cùng nhau nổ mạnh. Trên lôi đài trận pháp một trận lập lòe, bảo hộ kết giới không ngừng tự động tăng mạnh. Chỉ là trận pháp nội trói mắt nổ mạnh quan mang, lại hoảng đến người không mở ra được mắt. Dưới lôi đài nhìn chúng tu, đều trái tim hung hăng nhảy dựng. Thẩm Thanh Nhất không hề có vô nghĩa, gần nhất liền ra đại sát chiêu. Xem kia đại diện tích nổ mạnh cùng sụp xuống không gian, chúng tu chỉ cảm thấy vị kia đại thánh nữ điên cuồng như vậy. Đây là địch ta chẳng phân biệt, một hồi giết lung tung sao? Kỳ thật đứng ở trên lôi đài một chúng hồn tu cũng có chút sợ hãi, rốt cuộc những năm đó, Thẩm Thanh Nhất ở hồn giới chính là huyết tẩy quá không ít địa phương. Nàng kia giết người không chớp mắt bộ dáng, chính là đem một ít hồn tu dọa quá sức. Chỉ là nổ mạnh năng lượng lại không có thương đến bọn họ mảy may. Trận trung trận, một bên vì sát trận, một bên vì bảo hộ trận. Trận pháp đem hồn giới tu sĩ bảo hộ ở trận pháp nội. Mà sát trận nhắm ngay tiên giới, đặc biệt là Thánh Vương Điện. Nàng vẫn là phân rõ địch ta. Máu tươi nhiễm hồng lôi đài. Long dị thân hình lùi lại, trên người phòng ngự pháp bảo mấy phen lập lòe, rốt cuộc đánh không lại thay phiên nổ mạnh. Máu tươi từ khỏe miệng tràn ra. Chỉ là so với này đó khiếp sợ, hắn càng khiếp sợ chính là, này đó thủ đoạn quen thuộc cảm. Mãnh liệt quen thuộc cảm, phảng phất là khắc vào linh hồn chung giống nhau. Cái này làm cho suy nghĩ của hắn tung bay, cuối cùng dừng lại ở một người thân ảnh thượng. Thẩm Thanh Nhất. Cái kia làm vô số thánh vương điện tu sĩ có bóng ma tâm lý Thẩm Thanh Nhất. Lúc trước Thẩm Thanh Nhất tự sát ở bàn không vân trạch trung ương vực tin tức truyền tới tiên giới khi, không biết làm nhiều ít thánh vương điện tu sĩ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thậm chí có điện chủ không yên tâm, sợ Thẩm Thanh Nhất lại là chết giả, còn cố ý đi điều tra một phen, cuối cùng xác định thế gian lại vô Thẩm Thanh Nhất, lúc này mới làm thánh vương điện tu sĩ hoàn toàn hoan hô. Chính là hiện giờ, trước mặt người này lại là ai? Thấu chương xong. Chương 1078 trở về. Chương 1078 trở về. Quen thuộc khuôn mặt, quen thuộc phụ trận, quen thuộc không gian lĩnh vực. Nếu là hết thể đều là trùng hợp, không khỏi quá mức trùng hợp. Chính là Thẩm Thanh Nhất tự sát hiến tế ở trung ương vực, nàng thánh kiếm cùng hồn phách hẳn là đều trấn áp ở nơi đó mới là. Nếu là nàng xuất hiện, kia trung ương vực trấn áp sao có thể không có nửa điểm chấn động? Ngươi là ai? Long Dị lúc trước cùng Nguyên Diệp Lâm bọn họ cùng tác chiến đọa thần tiểu giới, cuối cùng Thẩm Thanh Nhất làm những cái đó sự tình, thiếu chút nữa không có đem toàn bộ Thánh Vương Điện tu sĩ tận diệt. Những năm đó, không chỉ là hắn, cũng là vô số tiến vào đọa thần tiểu giới Thánh Vương Điện tu sĩ ác ngộng. Chính là Thẩm Thanh Nhất không phải đã ngã xuống sao? Vẫn là hồn phi phách tán cái loại này. Bọn họ mấy người kia kỳ thật ngầm đều từng trào phúng quá. Tự mình hiến tế, không hổ là nho tu. Chính là nàng hiến tế qua đi, cứu những người đó, lại có cái gì ý nghĩa? Có bao nhiêu người nhớ rõ nàng hảo? Có bao nhiêu người sẽ nhớ rõ nàng tồn tại? Nói không chừng nàng cứu những người đó, còn không có bọn họ này đó địch nhân nhớ rõ rõ ràng. Tu sĩ có đôi khi so phàm nhân càng phai nhạt. Cùng với cứu những người đó, hy sinh chính mình, chi bằng chính mình biến cường biến đại sống sót. Đáng tiếc nàng kia một thân thiên phú. Bất quá bọn họ lại may mắn, nguyên nhân chính là vì Thẩm Thanh Nhất này phân đại nghĩa đại ái, mới làm cho bọn họ thiếu một cái lợi hại địch nhân. Đối với Long Dị kinh dị, Thẩm Thanh Nhất không nói gì. Không gian biên giới một tầng tiếp theo một tầng. Nàng chỗ hướng, sát ra một mảnh thiên địa. Đại nhân, hỏa, nàng hiện tại là hồn tu, liền tính là người nọ cũng đã chết. Mau dùng hỏa. Một bên Nhạc Thế Quảng thanh âm đều có chút sắc nhọn, có thể thấy được hắn cũng bị hoảng sợ. Long Dị hoàn hồn, trong mắt hiện lên sắc ý. Đúng vậy. Đã từng Thẩm Thanh Nhất đã chết. Chẳng sợ hiện giờ cái này là Thẩm Thanh Nhất hồn thể lại như thế nào. Cái kia đã từng kinh diễm 3.000 giới Thẩm Thanh Nhất, đã không còn nữa tồn tại. Thánh hỏa. Màu trắng hỏa tự hắn lòng bàn tay bốc cháy lên, cực nóng độ ấm làm một chúng hồn tu sắc mặt đại biến. Đại thánh nữ. Tiểu tâm hắn kia ngọn lửa. Thẩm Thanh Nhất cảm nhận được thánh hỏa thượng truyền đến độ ấm, khóe miệng gợi lên lương bạc cười. Nhấc chân. Oanh. U lam sắc ngọn lửa bùng nổ, chung quanh tu sĩ sôi nổi lùi tán. Tư Nhược thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ là biết Thẩm Thanh Nhất có được dị hỏa huyền u băng diễm. Nhìn thấy dị hỏa kia một khắc, Long Dị cùng Nhạc Thế Quảng tâm đồng thời hung hăng nhảy dựng. Là huyền u băng diễm. Nếu là nói phía trước chính là trùng hợp, bọn họ còn có thể đủ miễn cưỡng tiếp thu, chính là hiện giờ. Chẳng lẽ Thẩm Thanh Nhất vẫn chưa thật sự ngã xuống, mà là nổ chết. Rốt cuộc chuyện như vậy, nàng đã làm rất nhiều lần. Liên điện chủ đều bị đã lừa gạt. Chính là trên người nàng kích động lại thật là hồn lực. Nhưng mặc kệ như thế nào, Long Dị cùng Nhạc Thế Quảng giờ phút này sắc mặt đều đã hoàn toàn thay đổi. Phía dưới vây xem rất nhiều tiên nhân nhìn thấy trên lôi đài cảnh tượng, sôi nổi nhiệt nghị lên. Kia! Đó là dị hỏa. Là huyền u băng diễm. Chính là kia dị hỏa như thế nào sẽ xuất hiện ở hồn giới. Còn nhận chủ hồn tu. Kia Long Dị cùng Nhạc Thế Quảng sắc mặt không thích hợp. Sao lại thế này? Đó chính là Tây Hoang Cung Đại Thánh Nữ. Một ít không rõ nguyên do các vực tu sĩ còn có chút tò mò, vì cái gì Long Dị cùng Nhạc Thế Quảng sắc mặt khó coi như vậy. Chính là một ít người đã đột nhiên đứng lên. Liêu Khánh Tân tay có chút run rẩy. Huyền U Băng Diễm. Là Huyền U Băng Diễm. Là. Người kia. Là người kia đã trở lại sao? Thẩm Thanh Nhất ta. Liêu Khánh Tân hốc mắt đột nhiên có chút nhiệt. Bọn họ thiếu rất nhiều người, hiện giờ bàn không giới hòa bình, là vô số thây sơn biển máu chồng chất ra tới. Nếu là có thể, bọn họ ai nguyện ý cố nhân hồn tán thiên địa? Vĩnh bất tương kiến. Trên đài cao, Thời Văn Ngộ cũng kinh từ trên chỗ ngồi đứng lên. Thánh Vương Điện mấy cái điện chủ sắc mặt đồng thời biến đổi. Tam điện chủ đột nhiên bóp chặt chỗ ngồi tay vịt. Thẩm Thanh Nhất. Trong đám người, không biết ai hô một câu. Là Thẩm Thanh Nhất. Thẩm Thanh Nhất. Thẩm Thanh Nhất là ai? Các ngươi nhận thức cái kia hồn giới đại thánh nữ sao? Mấy trăm năm quang cảnh, mai một rất nhiều người rất nhiều sự. Có người quên, có người bông, khá vậy luôn có người nhớ rõ. Bàn không giới một cái lao tu sĩ nhịn không được nước mắt sái đương trường. Là. Thẩm Thanh Nhất. Thẩm Thanh Nhất đã trở lại. Trời xanh có mắt ta. Thẩm Thanh Nhất, Thẩm Thanh Nhất. Tiếng gọi ầm ĩ từ một người đến hai người, cho đến cuối cùng Đinh Thai nhức góc tiếng gọi ầm ĩ. Có người nhớ rõ. Hồn giới một chúng hồn tu không rõ nguyên do liếc nhau. Bọn họ ở kêu cái gì? Bọn họ là ở kêu chúng ta đại thánh nữ tên. Ta giống như nhớ rõ đại thánh nữ tên chính là kêu Thẩm Thanh Nhất. Ai? Không phải, bọn họ đây là địch ta chẳng phân biệt sao. Vẫn là nói hạ linh vực hoàn toàn làm phản tiên giới. Như thế cái tin tức tốt. Người ngốc ca. Nói không chừng bọn họ là nhìn đến sao nhóm đại thánh nữ lợi hại. Sao nhóm đại thánh nữ vừa ra tay, liền ngăn cơn sóng dữ. Không được, sao nhóm cũng đến kêu a. Không thể làm cho bọn họ cái quá sao nhóm nổi bật. Bằng không người khác còn tưởng rằng, sao nhóm hồn giới không người đâu. Đối. Đại thánh nữ là chúng ta. Đại thánh nữ uy vũ. Đại thánh nữ. Hiện trường náo nhiệt, quần chúng hô to, lại làm địa vị cao thượng một ít người sắc mặt biến hóa khó lường. Lưu Đại Lai đứng ở Tiêu Trường Bạch bên người, ngơ ngác nhìn về phía trên lôi đài cái kia thân ảnh. Thẩm Thanh Nhất. Cái kia tố chưa che mặt thân nhân. Tiên giới tiên minh tu sĩ thực sự không nghĩ tới, lần này đại bỉ thế nhưng còn có như vậy một cái đại biến ở chỗ này. Hồn giới Tây Hoang Cung đại thánh nữ, nếu là Thẩm Thanh Nhất, như vậy hồn giới cùng hạ linh vực. Một ít nhân tâm trung đã khó có thể bình tĩnh. Hết thảy, tựa hồ không biết từ khi nào bắt đầu, kia ngôi sao chi hỏa đã châm hướng tiên giới. Hiện giờ ẩn có lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế. Lôi đài phía trên, Long Dị cùng Nhạc Thế Quảng nghe được dưới đài hô to, sắc mặt càng thêm khó coi. Long Dị song quyền ta chết khẩn, đôi mắt màu đỏ tươi. Vì cái gì? Nếu nàng đã ngã xuống ở trung ương vực, vì cái gì còn phải về tới? Liên như vậy hoàn toàn tiêu tán không hảo sao? Vì cái gì còn phải về tới? Nhạc Thế Quảng tay nhịn không được run rẩy. Năm đó đọa thần giới nội kia cả người nhiễm huyết bóng người, phảng phất lại lần nữa hiện lên ở trước mắt. Trong lòng kinh sợ, đã làm hắn có vài phần lưu ý. Thẩm Thanh Nhất cũng mặc kệ bọn họ ý tưởng, nàng giờ phút này chỉ có một ý niệm, sắc. Kiếm tới. Ầm vang. Đoạn kiếm xuất hiện ở nàng lòng bàn tay, thiên địa phong vân biến sắc. Thẩm Thanh Nhất liếc mắt một cái. Vô Trần kiếm ở hồn giới thời điểm, tuy rằng cũng uy năng thật lớn, nhưng tựa hồ không thể như vậy dẫn động phong vân. Nhớ tới cái kia chiến trường, như vậy chỉ có thể giải thích, Vô Trần đoạn kiếm vốn là thuộc về cái này biên giới. Gào thét phong, thổi đến người làn da đau nhức. Thẩm Thanh Nhất tay cầm đoạn kiếm, cả người tràn ngập sát ý. Trên đài cao Thánh Vương Điện điện chủ muốn kêu đình, nhưng vừa mới đứng lên, một đạo uy áp thẳng tắp rơi xuống. Dư Viêm mắt lạnh nhìn về phía một chúng Thánh Vương Điện tu sĩ. Các ngươi là muốn trái với quy tắc sao? Thánh Vương Điện mấy cái điện chủ cắn răng. Dư Viêm, không cần quên mất, ngươi là tiên giới tu sĩ. Liên tính lại cùng ta Thánh Vương Điện bất hòa, nhưng là giờ phút này chúng ta đều là đứng ở mặt trận thống nhất mặt trên. Ngươi làm như vậy, là muốn cùng hồn giới cùng nhau, cùng chúng ta tiên giới là địch sao? Thấu chương xong. Chương 1079 thiên vị. Chương 1079 thiên vị. Dư Viêm khỏe miệng trào phúng châm biếm. Không dám, bất quá Thánh Vương Điện vài vị điện chủ lúc này ra tay, là muốn cùng hồn giới lại lần nữa khai chiến sao? Hồn giới lại vô dụng, cũng là một cái đại biên giới. Hơn nữa hồn giới pháp tắc quan trọng, vài vị là muốn không tiếc hy sinh vô số phủ sinh vạn vực sinh linh, cứu các ngươi kia mấy cái đệ tử sao. Đại nghĩa ai sẽ không dùng. Lúc trước bọn họ không phải cũng là như vậy, dùng như vậy đại nghĩa đè ở cái kia tiểu cô nương trên người sao. Trên đài cao Dương Cung Bạc Kiếm, hồn giới mấy cái lao tổ xem ở trong mắt, đôi mắt không khỏi lóe lóe. Dự thi những cái đó thánh tử thánh nữ tin tức, bọn họ trong tay đều có một phần. Bọn họ còn trọng điểm chú ý trong đó vài vị. Mà Thẩm Thanh Nhất chính là kia một trong số đó. Tân ngưng tụ cường đại hồn tu, thiên phú dị bẩm, tư chất nghịch thiên, đại vận thêm thân. Nào hạng nhất, đều bất đồng với thường nhân. Chính là hiện giờ nhìn những người này phản ứng, kia Thẩm Thanh Nhất tựa hồ còn có chút đặc thù. Nhưng mặc kệ Thẩm Thanh Nhất biến thành hồn tu phía trước, rốt cuộc là cái gì thân phận, lại gánh vác như thế nào trách nhiệm, người chết hồn diệt. Đoàn tụ Thẩm Thanh Nhất không hề là từ trước Thẩm Thanh Nhất. Nàng là bọn họ hồn giới Tây Hoang Cung đại thánh nữ. Là bọn họ hồn giới quan trọng tinh anh. Phụt. Đoạn kiếm đâm vào huyết đủ, Nhạc Thế Quảng trừng lớn một đôi mắt. Ngực chỗ đau nhức, làm hắn không cam lòng cúi đầu. Ngực chỗ cắm kia đem đoạn kiếm, đã hoàn toàn đi vào hắn ngực. Thẩm Thanh Nhất đối thượng hắn cặp kia cực kỳ không cam lòng con ngươi, đột nhiên cười. Nàng cười thực sán lạ, phảng phất vừa mới đẩy người sát ý lệ khí địa vực tu la không phải nàng. Tên của ta rất êm hay sao? Nhìn thấy ta thực ngoài ý muốn. Bất quá. Thẩm Thanh Nhất trên mặt cười liễm đi. Ngươi cùng ta bất đồng, ngươi đem sẽ không có tái kiến ta cơ hội. Nhạc Thế Quảng đồng tử co rụt lại, ngập đầu nguy cơ cảm, làm hắn kinh sợ cầu cứu. Cứu ta. Long Dị. cứu ta. Nhiên hiện giờ Long Dị đều đã tự thân khó bảo toàn, bị không gian đè ép bao vây hắn, sắc mặt trướng hồng. Hắn vạn lần không ngờ, không nhiều lắm ngắn ngủn mấy trăm năm, Thẩm Thanh Nhất thế nhưng trưởng thành như vậy. Thẩm Thanh Nhất nhìn chăm chú vào Nhạc Thế Quảng thống khổ dễ rùa bộ dáng, lòng bàn tay huyền u băng diễm ra. Không. Nhạc Thế Quảng ý thức được Thẩm Thanh Nhất muốn làm cái gì, toàn thân run rẩy. Không cần. Thẩm Thanh Nhất. Ngươi không thể như vậy. Hồn diệt. Với anh. Lam quang nổ tung, Nhạc Thế Quảng thân ảnh bị đốt cháy hầu như không còn, linh quang điểm điểm. Gió nổi lên, thổi tan đầy trời linh quang. Long Dị khỏe mắt muốn nước ra. Nhạc Thế Quảng hồn phi phách tán, như vậy ngay sau đó chính là hắn. Thẩm Thanh Nhất không có buông tha hắn lý do. Nhạc Thế Quảng tan đi kia một khắc, trong thiên địa lưu lại không cam lòng oán hận, không hề có ảnh hưởng đến Thẩm Thanh Nhất. Nàng tầm mắt chậm rãi chuyển tới Long Dị trên người. Long Dị tức khắc cả người cứng đờ. Thẩm Thanh Nhất, ta cùng ngươi chỉ là lập trường bất đồng, ta buồn vô tình cùng ngươi là địch, ta nguyện ý dùng ta toàn thân gia sản, đến lượt ta một cái tánh mạng. Sau này nhìn thấy ngươi, cũng nhất định đường vòng đi. Long Dị đã biết chính mình không địch lại Thẩm Thanh Nhất. Đã từng không địch lại, hiện giờ càng không địch lại. Nghĩ đến Nguyên Diệp Lâm bọn họ đều không thể nề hà Thẩm Thanh Nhất, Long Dị chỉ cảm thấy trong miệng phiếm khổ. Hắn nguyên bản còn cảm thấy chính mình vận khí cực hảo. Nhưng hôm nay xem ra, quả thực, kém đến mức tận cùng. Nếu là lúc trước biết sẽ gặp được chuyện như vậy, hắn nhất định sẽ trước tìm đại nhân bói toán một quẻ. Chỉ tiếc, không có nếu. Hơn nữa, liên tính bói toán thì lại thế nào? Tiên giới như vậy nhiều quẻ sư, có mấy cái tính ra hồn giới sẽ ở đại bỉ đêm trước trở về. Lại có ai tính ra Thẩm Thanh Nhất trở về? Các đại nhân nói nghịch, đích xác giống sinh ra chính là khắc bọn họ giống nhau. Long Dị chỉ có thể thử dùng đàm phán giao dịch phương thức, từ Thẩm Thanh Nhất nơi này đổi lấy một cái tánh mạng. Chỉ tiếc, Thẩm Thanh Nhất bước chân không có nửa điểm dừng lại. Đáng tiếc, ta không có nửa điểm hứng thú. Phụt. Dự kiến bên trong, rồi lại ngoài ý liệu. Đã từng Thẩm Thanh Nhất sẽ không vì ích lợi mà nhân từ nương tay, hiện giờ Thẩm Thanh Nhất càng sẽ không bởi vì Long Dị dăm ba câu, liền dừng lại bước chân. Long Dị trơ mắt nhìn chính mình sinh cơ một chút trôi đi. Thánh hỏa căn bản là không làm gì được người mang dị hỏa Thẩm Thanh Nhất, ngược lại bị huyền u băng diễm một chút cắn ướt. Đại nhân! Đại nhân cứu ta! Hắn không nghĩ hồn phi phách tán. Hắn không nghĩ. Nếu là ngã xuống, ít nhất giữ lại một cái hồn phách. Nhị điện chủ chụp bàn đứng lên. Thẩm Thanh Nhất! Đại bỉ là tỉ thí. Hủy ngươi hồn phách, có vi thiên đạo nhân luân. Nhị điện chủ ánh mắt thâm trầm, nhiều người như vậy, Thẩm Thanh Nhất nếu có thể vì bản không giới hiến tế chính mình. Như vậy đại nghĩa đại ái nhân nghĩa đạo đức ở nàng nơi này, chính là dùng được. Chính là trên lôi đài Thẩm Thanh Nhất liền phảng phất là nghe không thấy giống nhau. Huyền u băng diễm nhanh chóng thiêu đốt. Thẩm Thanh Nhất. Phanh. Linh quang tản ra, Thẩm Thanh Nhất nhàn nhạt thu hồi tay. Cảm nhận được mãnh liệt sát ý, không sợ nhìn lại qua đi. Thiên đạo nhân luân. Kia. Là thứ gì? Hồn giới Tây Hoang Cung lão tổ thấy nàng kia phó vô tội bộ dáng, không khỏi khỏe miệng chịu chịu. Hắn từ trên châu ngồi đứng lên. Cái gì thiên đạo nhân luân? Chúng ta hồn giới tin chính là quỷ đạo luân hồi. Cùng chúng ta nói những cái đó ngoạn ý. Các ngươi không cần lầm người con cháu. Nàng là chúng ta hồn giới hồn tu, không phải các ngươi tiên giới tu sĩ. Nhị điện chủ hô hấp không xong, trừng hướng nói chuyện Tây Hoang Cung lão tổ, muốn phóng thích uy áp, một bên mấy cái hồn tu lão tổ sôi nổi đứng lên. Chư vị nếu là muốn khai chiến, cứ việc nói thẳng, chúng ta hồn tu không sợ. Mắt thấy lại xả đến đại chiến mặt trên. Một bên mấy cái ba phải tiên giới tu sĩ vội vàng giữ chặt nhị điện chủ. Ngươi bình tĩnh một chút, đại bỉ phía trên, sinh tử có mệnh. Hơn nữa, ngươi cũng biết hồn giới. Đối hồn giới yêu cầu liền không thể cao. Bọn họ cũng đều biết hồn giới quy tắc không được đầy đủ, hiện giờ hồn tu nhóm, nhưng không có mấy cái tồn tại cái gì thiện. Nhị điện chủ nắm tay nắm chặt, vài người liền kéo mang túm, mới làm hắn một lần nữa trở lại trên chỗ ngồi. Phía trên hắn cặp mắt kia vẫn là gắt gao nhìn chằm chằm một đám hồn tu. Đột nhiên một bên tam điện chủ cười lạnh. Quá khứ Thẩm Thanh Nhất, có thể cùng đường, tự sát mà chết. Hiện giờ đại bỉ, phi nàng một người nơi, nàng liền tính lại lợi hại, lại có thể như thế nào? Chẳng qua là dẫm lên vết xe đổ thôi. Tây Hoang Cung lão tổ sắc mặt hoàn toàn âm trầm xuống dưới. A, dẫm lên vết xe đổ. Thân phận bất đồng, bối cảnh bất đồng, sự kiện bất đồng, lại như thế nào dẫm lên vết xe đổ? Thẩm Thanh Nhất là ta Tây Hoang Cung thánh nữ, ở nàng ngã xuống phía trước. Ta vô số Tây Hoang Cung hồn tu sẽ vì nàng lót đường. Ta hồn giới, chính là nàng hậu thuẫn. Quá khứ Thẩm Thanh Nhất như thế nào, lại vì sao tự sát, hắn không quan tâm. Nhưng là muốn dùng bọn họ tiên giới kia một bộ đối phó bọn họ. Bọn họ không ăn kia một bộ. Đang ngồi một ít người trên mặt đều có chút phức tạp. Tiêu Trường Bạch nhìn về phía một bên cứng đờ Lưu Đại Lai, nhẹ nhàng thở dài. Hiện giờ nhưng yên tâm, hồn giới. Cùng chúng ta rốt cuộc không giống nhau. Đã từng bàn không giới, đã từng tiên giới có lẽ hộ không giới thẩm thanh nhất. Hồn giới, cái này không được đầy đủ biên giới, cái này hạ ngã nghiêm trọng biên giới, lại có thể đỉnh vô số ánh mắt, kiên định đứng ra. Hồn giới có lẽ là trở nên cực kỳ mặt trái, khá vậy bởi vì này một phần bướng bỉnh đến cố chấp nghiệm, mới có thể đủ làm được như vậy đi. Thấu chương xong. Chương 1080 đối lập. Chương 1080 đối lập. Này lại làm sao không phải? Cực âm sinh cực dương đâu? Ngược lại là nhìn như quang cảnh tiên giới. Tiêu Trường Bạch nhìn về phía mây trắng trời xanh, hơi hơi thở dài. Này có lẽ mới là trong thiên địa luân hồi. Lôi đài phía trên, Thẩm Thanh Nhất chạm thẳng tắp. Nhạc Thế Quảng cùng Long Dị đều chết vào nàng tay, cái này làm cho ở đây Thánh Vương Điện tu sĩ khó coi đến cực điểm, một ít tiên giới tu sĩ cũng trong lòng kinh hoàng. Thẩm Thanh Nhất tên, đối với một ít người là xa lạ. Mấy trăm năm thời gian, cũng đủ hủy diệt rất nhiều đồ vật. Hơn nữa cái kia cùng Thánh Vương Điện đối kháng Thẩm Thanh Nhất, rốt cuộc cùng bọn họ không có bao lớn quan hệ, sự không liên quan mình cao cao treo lên. Thẩm Thanh Nhất nhẹ nhàng nâng khởi trong tay đoạn kiếm. Sắc. Gió thổi khởi nàng thánh bảo. Tay nhiễm máu tươi, nơi đi qua, đỏ tươi khắp nơi. Nàng kia không dính bụi trần thánh bảo, ở tràn đầy máu tươi trên lôi đài, đặc biệt chói mắt. Hồn giới tu sĩ đi theo nàng cùng tác chiến. Tư Nhược nhìn Thẩm Thanh Nhất bóng dáng, nội tâm phức tạp đến cực điểm. Đột nhiên, trong lòng cho tới nay oán hận dần dần tan đi. Không nói hai người lập trường đối lập, đơn nói Thẩm Thanh Nhất thực lực cùng cách làm, nàng liền không hổ là Tây Hoang Cung đệ nhất thánh nữ. Tây Hoang Cung yêu cầu như vậy thánh nữ, hồn giới yêu cầu như vậy Thẩm Thanh Nhất. Cho dù hắn là cái ích kỷ hồn tu, không có bao lớn cái nhìn đại cục, chính là hắn cũng không thể không tán thưởng như vậy Thẩm Thanh Nhất. Trong tay đoạn kiếm nhất kiếm đâm thủng đối diện tu sĩ ngực. Máu tươi nước bắn, nhỏ giọt ở nàng trong ánh mắt. Bị nàng không gian lĩnh vực vây khốn tu sĩ đều sợ hãi lui về phía sau. Trên lôi đài tu sĩ chấn lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ giảm bớt. Thẩm Thanh Nhất. Thẩm Thanh Nhất. Chúng ta cái này lôi đài nhân số đã đủ rồi. Trên lôi đài tu sĩ đều đã có thể thăng cấp, chính là Thẩm Thanh Nhất trong tay kiếm chưa dừng lại. Đối thượng cặp kia lạnh nhạt vô tình đôi mắt, nhìn trên mặt nàng máu tươi, xứng với nàng kia một thân thánh trang, có vẻ yêu dã đến cực điểm. Trung quanh tu sĩ từng bước lui về phía sau. Một bên mấy cái hồn tu cũng có chút do dự. Chính là Thẩm Thanh Nhất tựa hồ cũng không có nửa điểm dừng lại ý tứ. Mắt thấy nàng lại lần nữa giơ tay, một cái tiên giới tu sĩ nội tâm kia căn huyền rốt cuộc banh không được. Không. Thẩm Thanh Nhất. Ngươi dừng tay. Ta. Ta chưa bao giờ cùng ngươi là địch. Ta chẳng qua là vì tiên giới đại bỉ tài nguyên. Ngươi. Ngươi cùng Thánh Vương Điện những cái đó sự tình, ta chưa bao giờ tham dự, ta là vô tội. Thẩm Thanh Nhất ánh mắt nhạt. Cái gì là vô tội? Thẩm Thanh Nhất không biết. Ở nàng vô tình đạo trong thế giới, chỉ có sát cùng không giết. Chính là giờ phút này, hai người ở vào mặt đối lập, như thế nào sẽ không giết? Giấu ở trong đám người Hoắc Thâm rốt cuộc tàng không nổi nữa, nhìn Thẩm Thanh Nhất lại lần nữa rơi xuống đoạn kiếm, trong tay khốn vân kiếm che ở kia tu sĩ trước người. Thanh Nhất. Hiện giờ Thẩm Thanh Nhất, vô tình vô dục, so với đã từng Bắc Thần Uyên càng sâu. Ở trên người nàng, hắn nhìn không tới nửa điểm thuộc về người tình cảm dao động. Cũng đã từng cái kia ôn nhu đa tình Thẩm Thanh Nhất, cơ hồ là hai cái cực đoan. Hoắc Thâm là muốn tới tiên giới tìm phương pháp, đoàn tụ Bắc Thần Uyên cùng nàng hồn phách. Chính là không nghĩ tới, gặp được hồn giới trở về. Này đối với hắn mà nói, là thiên đại tin tức tốt. Này ý nghĩa, hắn đoàn tụ Bắc Thần Uyên hồn phách tỷ lệ lại lần nữa tăng lên. Hắn nấp trong biển người, không hiện sơn lộ thủy, không nghĩ bị những người đó phát hiện. Chính là, không nghĩ tới, cố nhân tái kiến, đã cảnh còn người mất. Hắn cái kia trọng tình trọng nghĩa đồ đệ a. Thanh Nhất. Còn nhớ rõ ngươi đã từng nói qua nói sao. Sát nên sát người. Hộ nên hộ người. Vô tình đạo đều không phải là chân chính vô. Phanh. Hoắc Thâm đột nhiên bay ngược đi ra ngoài. Thẩm Thanh Nhất ngước mắt. Đối thượng Hoắc Thâm đôi mắt. Bị Hoắc Thâm hộ hạ kia tu sĩ vội vàng lui về phía sau vài bước. Hai người ở trên lôi đài giằng co. Thanh Nhất. Hoắc Thâm ánh mắt thực phức tạp. Là đau lòng, là hồi ý, là không cam lòng. Đủ loại cảm xúc đan chéo. Đáng tiếc Thẩm Thanh Nhất xem không hiểu. Chắn ta giả, giết không tha. Không gian lĩnh vực hướng về Hoắc Thâm cùng hắn chung quanh tu sĩ treo cổ mà đi. Vây xem bản không giới tu sĩ sắc mặt đồng thời biến đổi. Người nọ là ai? Liêu Khánh Tân đương nhiên nhận ra trong tay hắn kia thanh kiếm. Khốn vân kiếm. Đã từng Thẩm Thanh Nhất có bao nhiêu sùng bái nàng sư phụ, Hoắc Thâm có bao nhiêu bênh vực người mình, bọn họ thầy cho hai người tình cảm là cỡ nào hảo, bọn họ đều xem ở trong mắt. Chính là hiện giờ. Mấy trăm năm thời gian, thật sự liền lợi hại như vậy sao? Đã từng Thẩm Thanh Nhất, đã từng Hoắc Thâm, phảng phất đều biến mất ở kia tràng đại chiến. Trên đài cao, hồn giới một chúng lao tổ đã được đến Thẩm Thanh Nhất trước kia tin tức, giờ phút này nhìn đến rằng co hai người, thực vừa lòng. Một bên một cái tu sĩ nhịn không được cảm thán. Thẩm Thanh Nhất thay đổi. Đã từng Thẩm Thanh Nhất, định sẽ không cầm trong tay vũ khí uy hướng vô tội người, càng sẽ không thanh kiếm chỉ hướng Hoắc Thâm. Kia, đều là nàng đã từng liều mạng sở che chở người a. Hồn giới lao tổ khinh thường châm biếm. Biến. Thế gian này cái gì đều sẽ biến, đặc biệt là nhân tâm. Quá khứ Thẩm Thanh Nhất là quá khứ Thẩm Thanh Nhất. Quá khứ Thẩm Thanh Nhất chết ở bàn không giới vân trạch trung ương vực. Tự sát hiến tế, vì vạn linh. Cái kia vì đại nghĩa vì đại ái Thẩm Thanh Nhất, chết ở kia phiến thiên địa. Chết ở các ngươi vô năng phù hộ nàng trong thế giới. Hồn giới lao tổ đứng lên, ánh mắt lạc hướng Thẩm Thanh Nhất. Các ngươi vô năng phù hộ nàng, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng đi hướng tử vong. Nhìn nàng tuyệt vọng dãy rủa, thậm chí lại dẫm lên một chân. Dựa vào cái gì? Nàng sinh ra chính là vì các ngươi mà sinh sao? Nàng xứng đáng che chở các ngươi mà đi hướng tử vong sao? Các ngươi cho rằng các ngươi là ai? Dựa vào cái gì đại nghĩa đại ái muốn một người tới gánh vác? Hy sinh số ít người đổi lấy đa số người. Buồn cười. Ai mệnh không phải mệnh? Các ngươi có cái gì quyền lợi, đứng ở nàng phía trước đối nàng chỉ trỏ trỏ. Thế giới này, không phải nàng một người thế giới. Nàng không nợ các ngươi bất luận kẻ nào. Hồn giới một chúng lao tổ đi theo đứng lên. Quỷ đạo luân hồi là tàn nhẫn. Bọn họ phá lệ quý trọng bọn họ tánh mạng, minh bạch sinh mệnh không dễ. Chúng ta hồn giới hồn tu, không cần nàng một người xông vào trước nhất mặt. Thời Văn Ngộ há miệng thở dốc, ống tay háo hạ tay chặt chẽ nắm lấy. Hồn giới cùng bọn họ hoàn toàn bất đồng. Bọn họ chi gian đối lập lập trường, đối lập tư tưởng, đối lập rất nhiều. Chính là bọn họ theo như lời mỗi một câu, giống như là một cây đao, đao đao nhập nhân tâm. Đúng vậy. Thẩm Thanh Nhất lại như thế nào thiên phú dị bẩm, lại như thế nào đại vận thêm thân, nhưng nàng vẫn là cái tiểu tu sĩ. Quần quận phù sinh vạn vực, rốt cuộc tới rồi loại nào địa giới, mới là một cái tiên nhân giới hài tử, xông vào phía trước. Lôi đài phía trên, đối lâm năng lượng vặn vẹo chung quanh không gian. Hoắc Thâm cắn răng, nhìn Thẩm Thanh Nhất. Thanh Nhất, là sư, là ta thực xin lỗi ngươi. Nhưng thỉnh không cần quên chính mình sơ tâm, không cần làm chính mình hối hận sự tình. Hắn không nghĩ nàng đi lên hắn đường xưa. Thẩm Thanh Nhất như cũ mặt vô biểu tình. Dưới đài, bàn không giới tu sĩ trong lòng đều không dễ chịu. Quá khứ Thẩm Thanh Nhất quá mức thâm nhập nhân tâm, chính là hồn giới lao tổ nói, rồi lại tiếng vọng ở bọn họ bên hai. Thẩm Thanh Nhất cũng không thiếu bọn họ cái gì. Hơn nữa như vậy Thẩm Thanh Nhất, bất chính phù hợp bọn họ cảm nhận chung vô tình đạo tu sĩ bộ dáng sao. Ầm vang. Thấu chương xong. Chương 1081 đi phía trước đi. Chương 1081 đi phía trước đi. Lôi đài phía trên, không gian một trận vặn mèo. Lôi đài trận pháp đột nhiên thay đổi, tới rồi hôn chiến lôi đài thay đổi thời gian. Hai người đối đâm năng lượng cũng bị mặt bình. Thẩm Thanh Nhất bên hông ngọc bài một trận lập lòe. Không gian một trận vặn mèo, đài chung quanh không gian bình phục khi, đã thay đổi một cái lôi đài. Trong tay đoạn kiếm máu tươi nhỏ giọt. Nhìn Thẩm Thanh Nhất xuất hiện cái kia lôi đài, có cái tiên giới tu sĩ nhịn không được vui mừng quá đỗi. Ta liền nói, thiện ác đến cùng chung có báo. Kia Thẩm Thanh Nhất giết người vô số, diệt người hồn phách, cái này rốt cuộc gặp được đối thủ đi. Mặt khác tu sĩ cũng nhìn về phía cái kia lôi đài. Là tiên giới chùa Vạn Trần lôi đài. Là Trí Huyên. Trí Huyên cũng ở bên trong. Ta đảo muốn xem Thẩm Thanh Nhất muốn như thế nào kiêu ngạo đi xuống. Trí Huyên Phật môn thánh vật, Bồ Đề Xá Lợi, chính là thiên hạ sở hữu hồn ma tu sĩ chí mạng khắc tinh. Thánh Vương Điện Thánh Hỏa không làm gì được có được dị hỏa nàng, chẳng lẽ kia thánh vật còn không làm gì được nàng? Đây là thiên đạo luân hồi a. Trời xanh tha cho ai? Đều nói, đã từng cái kia Thẩm Thanh Nhất đã ngã xuống, hiện giờ cái này, đảo càng giống một cái oán linh. Cố tình bọn họ còn đem nàng đương anh hùng đối đãi. Ta liền nói sao, liền nàng. Con cung đã từng Thẩm Thanh Nhất so sánh với. Quả thực là cho đã từng Thẩm Thanh Nhất sơ soạn. Đối. Nếu là nàng không có xuất hiện, khiến cho Thẩm Thanh Nhất ngã xuống ở trung ương vực, nói không chừng còn để lại một cái hảo thanh danh. Cố tình muốn xuất hiện, lúc này. Thẩm Thanh Nhất trước kia làm những cái đó xem như uổng phí. Quá khứ Thẩm Thanh Nhất, cùng bọn họ ở cùng lập trường, nhưng là hiện giờ Thẩm Thanh Nhất không giống nhau. Trung quanh nghị luận thanh truyền tới trên đài cao, Thánh Vương Điện tu sĩ nhịn không được khỏe miệng giơ lên. Không chỉ có riêng là ta Thánh Vương Điện không quen nhìn Thẩm Thanh Nhất. Trung quanh chúng tu sĩ thanh âm, làm Tây Hoang Cung lão tổ mặt mày một mảnh lạnh lùng. Hắn hồn lực tụ ở ngoài miệng. Một cái anh hùng chết vào thế gian áp bách, kia không phải kia anh hùng nên đến. Sai chính là cái này áp bách anh hùng thế đạo. Hắn tầm mắt nhìn về phía mọi người. Một cái lòng mang đại ái đại nghĩa người, đều cất chứa không được, là thế giới này vô năng. Các ngươi ngược lại là đương nhiên có chung vinh dự đi lên. Thật là thật lớn mặt. Trung quanh thanh âm mộ một tĩnh. Rốt cuộc có tu sĩ chịu đựng không được, hắn điên cuồng đẩy ra những cái đó ánh mắt né tránh tu sĩ. Nàng không phải vì danh dự. Nàng không phải vì quyền lợi. Các ngươi không xứng nói như vậy nàng. Tiêu Lưu Yên sắc mặt xanh mét, từ trong đám người đứng ra. Các ngươi chán ghét như vậy Thẩm Thanh Nhất. Tiêu Lưu Yên nói, làm chung quanh rất nhiều tu sĩ ánh mắt lập lòe một chút. Ngươi nhóm chán ghét nàng như vậy người sao? Đối với Tiêu Lưu Yên hùng hổ doa người, cùng với hồn giới trưởng lao chọc người phế phủ nói, làm một ít tu sĩ thẹn quá thành giận. Chán ghét. Lại nói nàng chính mình nguyện ý tự sát hiến tế, cùng chúng ta có quan hệ gì? Không có nàng, toàn bộ phù sinh vạn vực cũng sẽ không sụp đổ. Hơn nữa nói đến cùng, nàng những cái đó hành động, bất quá là nàng chính mình tạo thành mà thành. Kẻ yếu liền phải có kẻ yếu tự giác. Nếu là không có như vậy nhiều phản kháng, không phải không có việc gì đã xảy ra sao? Thế giới thiếu những cái đó phản kháng, cũng sẽ không như thế nào. Đối. Đừng dùng nàng thiện lương tới nói sự. Như vậy hành vi, hiện tại xem ra, chính là ngu xuẩn. Vì cứu người. Tu sĩ, giảng chính là thực lực. Tiêu Lưu Yên trào phúng trầm biếm, nàng ánh mắt nhìn chung quanh tu sĩ. Kỳ thật các ngươi là thích nàng, các ngươi không thể phủ nhận, các ngươi thích nàng thiện lương, nàng chân thành, nàng dũng cảm. Nhưng là các ngươi không dám thừa nhận là bởi vì, các ngươi sợ hãi. Sợ hãi các ngươi nếu là trở thành nàng người như vậy, sẽ đã chịu như nàng như vậy thương tổn. Xu lợi tị hại, là động vật bản năng, chính là nàng đem vi phạm nàng thiên tính, chống cự nàng bản năng. Đến nỗi các ngươi nói chán ghét, là bởi vì, các ngươi không có cái kia dũng khí, không có cái kia năng lực, trở thành nàng người như vậy. Thế nhân luôn thích ở nguy nan thời điểm, có một người đáp một tay. Thế nhân luôn thích có người đưa than ngày tuyết. Thế nhân truy đuổi ái mộ ôn nhu, lại không có đối xử tử tế ôn nhu bản thân. Bọn họ luôn là có ngàn vạn lý do, ngàn vạn lấy cớ. Tiêu Lưu Yên hít sâu một hơi. Hồn giới tu sĩ không có nói sai, là chúng ta. Không có bảo vệ tốt chúng ta Thẩm Thanh Nhất. Nếu là có thể. Ta nhưng thật ra hy vọng, nàng có thể sống tùy ý tiêu sái, không cần lại bị những cái đó đại nghĩa. Đại ái sở trói buộc. Tiêu Lưu Yên nhìn về phía trên đài cao Thẩm Thanh Nhất, nét mặt biểu lộ một mặt cười. Thẩm Thanh Nhất, ngươi chính là ngươi. Làm chính ngươi. Ngươi nhưng lựa chọn chính mình nhân sinh. Làm chính mình muốn làm sự tình. Là ôn nhu trọng tình cũng hảo, là vô tình vô dục khai sát phạt cũng thế, ngươi. Vĩnh viễn đều là Thẩm Thanh Nhất. Tiêu Lưu Yên phía sau tu sĩ cũng đi theo chạm ra. Vân Trạch đại lục tu sĩ một đám chạm ra, sau đó là Thiên Phong đại lục, Bàn Không giới, Vẫn Viêm giới, Hạ Linh vực. Ta biết chúng ta lực lượng nhỏ bé, cùng thế đạo này đối kháng, còn quá mức nhỏ bé. Nhưng là chúng ta, sẽ nỗ lực. Ngươi làm đã thực hảo. Ngươi chạm khai con đường, chúng ta đã nhìn đến. Tương lai lộ, sẽ càng ngày càng nhiều. Tương lai đạo tu sẽ càng ngày càng nhiều. Tương lai bảo hộ Thẩm Thanh Nhất người cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Vân Trạch, vĩnh viễn đều là nhà của ngươi. Tiêu Lưu Yên lã chã rơi lệ. Bọn họ ở chung thời gian cũng không nhiều, chính là ngắn ngủn ở chung, nàng thích đã từng Thẩm Thanh Nhất, cũng thích hiện giờ Thẩm Thanh Nhất. Bọn họ có cái gì tư cách phê bình hiện giờ Thẩm Thanh Nhất? Vân Giã Tử trong đám người chạm ra. Chung có một ngày, ta muốn biến thành đỉnh thiên lập địa cường giả. Đến lúc đó quay đầu, liền có thể bảo hộ những cái đó như ta như ngươi giống nhau vô tội nhỏ yếu. Làm cho bọn họ không cần chịu đựng thế gian cực khổ tuyệt vọng. Đây là hắn đã từng cùng Thẩm Thanh Nhất cộng đồng nguyện vọng. Bọn họ hy vọng tương lai tu tiên giới, có chân chính tiên. Nhìn một cái lại một cái đỉnh đông đảo áp lực đứng ra tuổi trẻ tu sĩ, Liêu Khánh Tân rốt cuộc nhịn không được, trong mắt nhiệt lệ rơi xuống. Bọn họ Bàn Không giới bị áp lực lâu lắm. Hắn già rồi, chính là hắn chưa từng có quên, Thẩm Thanh Nhất ở những cái đó năm. Những cái đó nguy hiểm rồi lại nhiệt huyết sôi trào nhật tử. Hắn tử trong đám người đi ra. Thanh Nhất, không cần quay đầu lại. Tiếp tục đi phía trước đi. Làm Tây Hoang Cung Thánh Nữ, khá tốt. Hồn giới có thể hộ nàng chu toàn. Hồn giới phong, có thể làm nàng tự do bay lượn. Tiên giới một ít tu sĩ cùng Thánh Vương Điện tu sĩ mặt đều rất khó xem. Này đó Bản Không giới tu sĩ là điên rồi sao? Liên tính duy trì Thẩm Thanh Nhất, nhưng... Đại khái không cần thiết làm nàng cùng chúng ta hoàn toàn đối lập đi. Bọn họ choáng váng sao? Có Thẩm Thanh Nhất thánh nữ tầng này thân phận ở, có thể đi nhiều ít phương tiện A. Lưu Đại Lai không màng Lâm Phương Lập lôi kéo, từ tán tiên minh trung chạm ra. Thẩm Thanh Nhất, về phía trước đi. Không người có tư cách dùng đại nghĩa đại ái đi chói buộc ngươi. Bọn họ đều không xứng. Thấy hắn bộ dáng này, Tiêu Trường Bạch bất đắc dĩ thở dài một hơi. Chính là khỏe miệng lại nhịn không được dơ dơ lên. Như vậy Lưu Đại Lai cố nhiên có chút xúc động, chính là như vậy nhiệt huyết chân thành tha thiết Lưu Đại Lai, không phải cũng là hắn coi trọng hắn nguyên nhân sao. Lôi đài phía trên, gió thổi ở Thẩm Thanh Nhất trên mặt, chung quanh thanh âm, nàng nghe được rõ ràng. Bọn họ cảm xúc dao động rất lớn. Thấu chương xong. Chương 1082 đại chiêu. Chương 1082 đại chiêu. Nhân loại cảm xúc luôn là dao động lớn như vậy. Chính là cũng như vậy phức tạp. Yêu thích đã từng Thẩm Thanh Nhất, chán ghét đã từng Thẩm Thanh Nhất, đều là cùng phiến không trung dưới. Chính là, nàng chính là Thẩm Thanh Nhất không phải sao. Thẩm Thanh Nhất đột nhiên cười, nàng cười nhàn nhạt, nhưng trong mắt lập loè quang, lại rực rỡ lóa mắt. Đối diện Trí Huyên nhịn không được nhíu mày. Kẻ giết người, người hàng sát chi. Phật môn trung nộ mục kim cương, trước nay đều không phải thiện tra. Trí Huyên đối với Thẩm Thanh Nhất quá vãng, kỳ thật là hiểu biết. Hắn rốt cuộc là thưởng thức quá vãng Thẩm Thanh Nhất, nhưng kia cũng giới hạn trong qua đi thưởng thức. Hiện giờ Thẩm Thanh Nhất đã đoạn tình tuyệt ái. Nàng nhưng tùy ý diệt người hồn phách, chút nào không mềm lòng. Hơn nữa, bọn họ hiện giờ lập trường đối lập. Vô Trần, Phong Động, Thẩm Thanh Nhất thân hình nháy mắt biến mất tại chỗ. Chí Huyên cảnh giác, Phật Châu lập với quanh thân. Phanh, đoạn kiếm va chạm ở Phật Châu thượng, tức khắc đâm ra một mảnh hỏa hoa. Phật quang đại lượng, kim quang chiếu xạ ở Thẩm Thanh Nhất trên người. Cực nóng cảm giác, phảng phất muốn bỏng cháy rất linh hồn của nàng giống nhau. Đây là thuộc về Phật môn áp chế. Thẩm Thanh Nhất hồn lực vận chuyển, quanh thân âm phong đại tác. Thứ lạc. Chí Huyên tăng bảo đột nhiên bị Thẩm Thanh Nhất kiếm hóa khai một lỗ hổng. Chí Huyên thân hình nhanh chóng lui về phía sau vài bước. Đồng thời Phật Châu bị hắn niết ở trong tay, buông xuống đôi mắt hắn, trong miệng lẩm bẩm. Sao trời cắn nuốt. Không gian lĩnh vực nghiền áp mà xuống, tự Chí Huyên sau lưng, xuất hiện một cái không gian thật lớn lốc xoáy. Nhìn kia đen nhánh không gian lốc xoáy, phía dưới vây xem tu sĩ đều nhịn không được ngừng thở. Thẩm Thanh Nhất không gian lĩnh vực đã hoàn toàn nổi tiếng. Trong đó lợi hại, theo lĩnh hội quá tu sĩ nói, thập phần lợi hại. Chí Huyên có thể khiêng qua đi sao? Điên cuồng đè ép không gian chi lực, phía sau truyền đến hấp lực, cùng với kia cổ bạo ngược năng lượng, đều làm Chí Huyên nhịn không được nhíu mày. Bất quá hắn cũng không phải uổng có tên tuổi Phật tu. A Di Đà Phật. Phật Châu đột nhiên chấn động, hóa thành từng viên Phật Châu rơi rụng với hắn chung quanh, hình thành một cái trận pháp, đem hắn vây quanh ở bên trong. Tức khắc, phía sau hấp lực, cùng với chung quanh áp lực giảm đi. Phật Châu thượng kim quang lập lòe không ngừng. Chí Huyên thân hình giống như lão tăng nhập định giống nhau, ngang nhiên bất động. Trên lôi đài tu sĩ đều tận khả năng rời xa hai người chiến đấu, phòng ngừa bị ngộ thương. Bất quá hồn tu bên này lại nghĩ tới gần, nhiễu loạn Chí Huyên. Thẩm Thanh Nhất thấy Chí Huyên lù lù bất động, trong mắt lạnh lùng một mảnh. Kẻ giết người, người hàng sát chi. Thiên cương liệt trận. Phật Châu nếu lợi hại như vậy, kia nàng liền hủy hoại nó. Phù trận ra, cùng kiếm trận tương liên. Chí Huyên không có kiến thức quá Thẩm Thanh Nhất phù trận cùng kiếm trận, tự nhiên không biết trong đó lợi hại, chính là một ít tu sĩ lại nhịn không được hô to. Chí Huyên. Tiểu tâm nàng trận pháp. Nhận thấy được dị thường dao động Chí Huyên mở choáng mắt, chung quanh không ngừng lập lòe phù văn kiếm trận, làm hắn nhịn không được híp mắt. Nay Thẩm Thanh Nhất, quả nhiên có vài phần bản lĩnh. Hắn giơ tay, một cái Phật tấn ra, tức khắc Phật Châu biến đại, thẳng tắp đánh về phía chung quanh phù trận thượng. Chí Huyên ý đồ thực rõ ràng, hắn muốn phá trận. Giống nhau mạnh mẽ phá trận sau, bày trận chủ nhân cũng sẽ đã chịu lan đến. Nhưng Thẩm Thanh Nhất lại không có cho hắn thời gian kia tính toán. Bạo! Ầm vang! Đinh hai nhức góc thanh âm vang lên, tức khắc trên lôi đài lại là một mảnh trướng khí mù mịt. Năng lượng sóng xung kích va chạm ở kết giới thượng, kết giới không ngừng vặn vẹo biến hóa, nửa ngày sau mới khôi phục bình tĩnh. Giờ phút này Chí Huyên sắc mặt có chút khó coi. Tác chiến lâu như vậy, nói thật hắn là lần đầu tiên gặp được loại này một lời không hợp liền trận pháp tự bạo tu sĩ. Rốt cuộc phù trận kiếm trận tổ hợp trận pháp, bố trí không dễ, tài liệu cũng chân quý, người bình thường làm sao ở ngay từ đầu liền trận pháp tự bạo. Ít nhất cũng đến ở cuối cùng bất đắc dĩ thời điểm, lại phù trận tự bạo đi. Khu khu khu. Về có chút chật vật Chí Huyên, phía dưới vây xem tu sĩ lại nhịn không được thở dài. Này lôi đài tái, xảo liền xảo ở, cách xa nhau quá xa lôi đài nhìn không tới mặt khác trên lôi đài đối chiến. Nếu là này Chí Huyên biết này Thẩm Thanh Nhất phụ trận, cùng với nàng điên cuồng, chỉ sợ cũng sẽ không ăn cái này mệt. Một cái ma tu bĩu môi. Tuy rằng giờ phút này bọn họ cùng Thẩm Thanh Nhất lập trường đối lập, nhưng là hắn vẫn là nhịn không được cảm thán một câu. Đây là một ít thế lực lớn tỉ mỉ đào tạo đệ tử cùng một ít đệ tử bất đồng chỗ. Trên đời này, có rất nhiều không nói đạo nghĩa, ra này dự kiến tu sĩ. Tiên giới tu sĩ luôn là theo bản năng cho rằng, hạ linh vực cùng hồn giới tu sĩ tự thân pháp bảo thượng không bằng bọn họ, bởi vậy sẽ phá lệ quý trọng bọn họ pháp bảo, không dám tùy ý sử dụng. Chính là trên đời này luôn có một ít người, là ở đặc thù hàng ngũ chung. Chí Huyên chật vật thân hình ở sương khói chung chậm rãi đứng lên. Trong tay hắn Phật Châu quang mang có chút không xong, hiển nhiên vừa mới kia một tạc, làm hắn đã chịu không ít đánh sâu vào, thậm chí liền hắn Phật Châu cũng đi theo cùng. Chí Huyên có chút đau lòng chính mình Phật Châu, chính là giờ phút này bất chấp nội tâm đau lòng, hắn không thể lui về phía sau. Hắn cũng không tin Thẩm Thanh Nhất nàng còn có thể một tạc. Bất quá vì để người vắng nhất, hắn vẫn là mở ra trên người phòng ngự pháp khí. Thẩm Thanh Nhất đương nhiên không có lập tức liên tạc. Trong tay vô trần kiếm nhất khai nhất hợp hạ, kiếm khí quét ngang. Ở Chí Huyên tránh né kiếm khí kia một khắc, Thẩm Thanh Nhất ngón tay kiểm kê, hồn lực ngưng tụ, phát hỏa gian, phù văn thành trận. Đối diện Chí Huyên đồng tử đột nhiên co rụt lại, Thẩm Thanh Nhất động tác quá nhanh, hơn nữa kiếm chiêu cùng phù trận cơ hồ đều là ở quá ngắn thời gian nội hoàn thành. Này đối với cùng nàng tác chiến người thập phần bất lợi. Hơn nữa nhất trí mạng chính là, hán đại chiêu yêu cầu thời gian tương đối trường. Nay liên tạo thành, hán đại chiêu còn không có ngưng tụ hảo, Thẩm Thanh Nhất chiêu thức liền đến trước người. Hơn nữa một kích hợp với một kích, không có chút nào cho hắn thời gian nghỉ ngơi. Liên tục kéo xuống tới, hắn ngưng tụ một nửa đại chiêu còn không thể không nửa đường trở thành phế thải. Chí Huyên hít sâu một hơi. Giờ phút này không thể không dứt bỏ một bộ phận. Đi. Phật Châu nhanh chóng xoay tròn, hướng về Thẩm Thanh Nhất đánh tới. Mà Chí Huyên tắc đột nhiên ngồi xếp bằng trên mặt đất, chắp tay trước ngực. Pháp tương Phật ra. Ầm vang. Phảng phất thái dương kim quang tự Chí Huyên sau lưng xuất hiện, kim quang hướng ra phía ngoài khuyết tán. Một cái hư ảnh xuất hiện ở Chỉ Huyên sau lưng, là Chỉ Huyên pháp tương Phật. Vây xem tu sĩ tức khắc tinh thần rung lên. Phật môn pháp tương Phật nhưng không hảo tu luyện, có thể tu luyện ra, nếu không phải tu vi cao, nếu không chính là thiên phú hảo. Hơn nữa pháp tương Phật cũng có cấp bậc chi phần. Này lấy giữa trán đôi mắt cùng cánh tay nhiều ít tới phán đoán này pháp tương Phật cấp bậc, càng nhiều tắc cấp bậc càng cao. Mà còn chưa thành tiên Chỉ Huyên, cũng đã có được hai mắt Phật. Pháp tương Phật xuất hiện, làm lôi đài phía trên Phật quang đại lượng, nơi đi qua, tránh cũng không thể tránh. Tư Lạp. A. Có bị chiếu đến ma tu Phật tu tức khắc kêu thảm thiết ra tiếng. Thẩm Thanh Nhất cũng cảm giác được lộ ra ngoài làn da một trận đau đớn. Nắm đoạn kiếm tay, còn toát ra khói trắng. Hồn thể bị Phật quang bao phủ, có loại không chỗ che giấu, liền phải thiêu đốt hầu như không còn cảm giác. Thấu chương xong. Chương 1083 thôi hóa. Chương 1083 thôi hóa. Một ít tu sĩ nhìn thấy tình cảnh này, nhịn không được khe khẽ nói nhỏ. Này pháp tương Phật vừa ra, kia mãnh liệt Phật quang chiếu xuống, những cái đó Phật tu ma tu chẳng phải là. Hắc. Ta liền nói kia Chỉ Huyên càng tốt hơn. Kia trên lôi đài có hồn tu hồn thể không xong, đều trong suốt, kia Chỉ Huyên tiếp tục đi xuống, chẳng phải là mớn. Hồn phi phách tán. Kia cũng là bọn họ gieo gió gặt bão. Giấu ở trong bóng tối đồ vật, gặp được quang, còn không phải là như vậy. Đối với những người này song tiêu, một ít tu sĩ chỉ là liếc liếc mắt một cái. Thẩm Thanh Nhất ra tay chính là máu lạnh vô tình. Chí Huyên ra tay chính là gieo gió gặt bão. Bất quá là lập trường bất đồng, mà luôn có một ít người thập phần cực đoan. Trên đài cao, quan chiến những cái đó tu sĩ giờ phút này nhưng thật ra thập phần an tĩnh. Thánh Vương Điện cũng hảo, Phật môn cũng thế, đều không có nói cái gì. Muốn nói, một ít người cũng sẽ trả lời, Phật môn nộ mục kim cương, vốn là có như vậy thủ đoạn. Thẩm Thanh Nhất làn da dưới ánh nắng chiếu dọi xuống, cũng trở nên có chút trong suốt. Nhưng vào lúc này, Chí Huyên mở choáng mắt, trong tay đột nhiên bay ra một viên Phật Châu, đối với Thẩm Thanh Nhất liền đánh qua đi. Phanh! Bị pháp tương Phật trấn áp, Thẩm Thanh Nhất động tác đều thong thả không ít. Kia Phật Châu lại mau lại tàn nhẫn, nàng tránh né không kịp, đã bị đánh trúng. Tức khắc bả vai chỗ, một trận đau nhức chuyển đến. Phật Châu thượng Phật quang dừng ở nàng trắng nón làn da thượng, trực tiếp bỏng cháy ra một cái đen nhanh ân ký. Đại thánh nữ, một cái hồn tu không màng Thẩm Thanh Nhất trước người càng mãnh liệt Phật quang, liền phải vọt tới nàng trước mặt. Phật quang chiếu vào hắn trên người hắn khói trắng càng thêm nồng đậm chút. Chính là hắn một người thân hình rốt cuộc là hữu hạ, Phật quang từ xuyên thấu qua hắn, như cũ dừng ở Thẩm Thanh Nhất trên người. Mặt khác hồn tu thấy vậy, cũng sôi nổi tiến lên. Một đạo người tường che ở Thẩm Thanh Nhất trước người. Cực nóng cảm giác chậm rãi rút đi, chính là cái loại này đốt trọi hơi thở lại càng ngày càng liệt. Thẩm Thanh Nhất nhìn phía trước kia không ngừng bốc khói chúng hồn tu, đôi mắt lóe lóe. Ở nàng trong ấn tượng, hồn giới chúng hồn tu luôn là ích kỷ lợi kỷ. Chính là bọn họ giống như lại ở lần lượt đổi mới nàng nghiêm túc, đẩy ra một chúng hồn tu. Thẩm Thanh Nhất nắm chặt đoạn kiếm, Phật quang lại lần nữa chiếu vào nàng trên người. Quang mang chói mắt, làm nàng hơi hơi nheo lại mắt. Nàng ở hồn giới mấy trăm năm, hồi lâu đều không có gặp qua như vậy chói mắt quang. Chính là này mãnh liệt quang, lại làm nàng trong đầu hiện lên một ít hình ảnh. Những cái đó hình ảnh, có quá nhiều người. Kia một đám cổ chiến trường, kia một đám mất đi người. Đổ nát thê lương, thi hải phế giáp. Từ người đầu tiên chết trận, đến cuối cùng một người chết trận. Ở cuối cùng luân hồi, nàng tự sát ở kia một mảnh hoang vu trên biển. Mà nàng tự thân tín ngưỡng chi lực cùng công đức chi lực cũng cùng kia một phen thánh kiếm cùng chấn áp ở kia trung ương vực thượng. Nàng từ bỏ sở hữu, chỉ vì một cái tân sinh. Thẩm Thanh Nhất tân sinh, Vân Trạch tân sinh, Bàn Không tân sinh. Vô tình tắc đến tình, đại ái tắc vô ái. Trái tim chỗ hàn ý lại ở lan tràn, tấn manh tốc độ, làm nàng quanh thân mặt đất đều ngưng kết ra một tầng băng hoa. Công đức tín ngưỡng chi lực giống như là một cái chất xúc tác, đánh thức nàng linh hồn chỗ sâu trong một ít đồ vật. Đó là luân hồi quên mất không được. Một chút thánh khiết màu trắng quang mang đột nhiên xuất hiện, tiếp theo là hai điểm, tam điểm, càng ngày càng nhiều. Xanh trắng tương giao quang điểm, một chút từ trong thiên địa toát ra. Thẩm Thanh Nhất bị Phật quang chiếu xạ cháy đen một mảnh da thịt, ở nhanh chóng bóc ra, sau đó mọc ra tân làn da. Trong tay đoạn kiếm tựa hồ cảm nhận được cái gì giống nhau, điên cuồng rung động. Thẩm Thanh Nhất buông xuống đôi mắt, màu xanh lơ quang điểm điên cuồng rung hướng đoạn kiếm. Là công đức chi lực. Kia Thẩm Thanh Nhất trên người xuất hiện công đức chi lực. Kia màu xanh lơ. Kia màu xanh lơ chính là cái gì? Ta đã từng nghe nói quá, kia Thẩm Thanh Nhất trên người có nho đạo chính nho chi khí. Chính là quá khứ Thẩm Thanh Nhất đã thân chết. Hiện giờ Thẩm Thanh Nhất xem như luân hồi qua đi Thẩm Thanh Nhất, lại vì sao có thể? Thế gian hạo nhiên chi khí, vốn là đặc thù. Không nói công đức chi lực có thể đi theo luân hồi, chính là kia chính nho chi khí, há là theo thân chết liền nhưng đơn giản tiêu tán đồ vật. Chỉ là này Thẩm Thanh Nhất đi rồi vô tình chi đạo, đoạn tình tuyệt ái, không nghĩ tới, công đức chi lực cùng chính nho chi khí thế nhưng còn nguyện ý trở lại nàng bên người. Bất quá suy nghĩ một chút đã từng Thẩm Thanh Nhất, tựa hồ. Này đó đều là nàng nên được. Chí Huyên nhìn thấy Thẩm Thanh Nhất quanh thân công đức chi lực khi, sắc mặt cũng đã đại biến. Phật môn thánh vật, sợ nhất gặp được cái gì? Trừ bỏ ma môn hồn giới trí bảo áp chế ngoại, chính là thân hoạn thiên địa chi khí tu sĩ. Trong đó lấy Phật môn công đức chi lực vì nhất. Bởi vì Phật môn thánh khí giống nhau đều là thương nên thương người. Nhưng này công đức chi lực, lại như thế nào sẽ ở đại hung đại ác người trên người? Muốn thu hồi đã không kịp. Phanh. Phật châu bắn ngược, dừng ở trên người hắn thời điểm. Kịch liệt đau đớn, làm Chí Huyên sắc mặt đột nhiên một bạch. Lộc cộc. Phật châu rơi xuống trên mặt đất, nhảy đánh vài cái, cuối cùng lăn xuống tiến một cái ao hám chỗ. Chỉ là nguyên bản bóng loáng no đủ Phật châu, giờ phút này trở nên gồ ghề lồi lõm, mất đi nguyên bản lượng trạch. Phụt. Một ngụm máu tươi phun ra, Chí Huyên mặt mộ một mảnh trắng bệnh. Dự kiến bên trong phản phệ, tựa hồ so trong tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng một ít. Nay cũng chứng minh Thẩm Thanh Nhất trên người công đức chi lực thập phần thuần hậu. Hiện giờ thắng bại kỳ thật đã hiểu rõ. Có được công đức chi lực Thẩm Thanh Nhất, hắn căn bản lay động không được. Trên đài cao Thời Văn Ngộ nhẹ nhàng thở dài. Thời vậy, mệnh vậy, cũng đã nhân quả. Bọn họ ai đều cho rằng Thẩm Thanh Nhất ngã xuống, chính là nàng cũng không có ngã xuống, ngược lại tân sinh. Hơn nữa về tới tiên giới. Như vậy đã từng nàng làm hạ những cái đó nhân quả, liền chưa hoàn toàn hiểu biết. Như vậy thiên địa phúc nguyên cùng tội nghiệt liền chưa hoàn toàn kết thúc. Nàng số phận, liền giống như kia tân sinh húc dương. Một đường thăng trước, không người có thể kháng cự. Thánh Vương Điện Tam Điện chủ tay khẩn lại khẩn. Hắn tự nhiên cũng hiểu được trong đó đủ loại. Đầu tiên là dị hòa áp chế, hiện giờ lại là công đức tín ngưỡng chi lực. Kia một lần, bọn họ dùng kỹ, thiên thời địa lợi nhân hòa, Thẩm Thanh Nhất số phận thịnh cực tất suy, tiến vào thung lũng nhất thời điểm. Bàn không giới huyết sắc quái vật bạo động, nàng cuối cùng tự sát mà chết. Nếu là hết thể đều kết thúc cũng hảo, Thẩm Thanh Nhất ngã xuống, nhân quả tự nhiên hiểu biết. Chính là không có. Nghĩ đến một chút sự tình nhân quả, Tam Điện chủ liền cảm thấy trái tim kinh hoàng. Chưa từng vượt qua sinh tử kiếp Thẩm Thanh Nhất, đều có thể đủ giảo phong giảo vũ, hiện giờ niết bàn trọng sinh Thẩm Thanh Nhất đâu. Hơn nữa hiện giờ Thẩm Thanh Nhất, không chỉ có riêng có hạ linh vực chống đỡ, nàng sau lưng còn có một cái hồn giới làm chống đỡ. Thánh Vương Điện này mấy trăm năm dần dần khôi phục số phận, tựa hồ tại đây một khắc đột nhiên lâm vào khốn cục lôi kéo chung. Thẩm Thanh Nhất trở về, liền giống như hồn giới trở về, thế không thể đỡ. Lôi đài phía trên, Thẩm Thanh Nhất lưng thẳng thắn, tóc bạc bay múa, quần áo phần phật. Trong tay vô trần kiếm càng ngày càng sáng. Chạm. Chói mắt ánh sáng làm Chí Huyên tầm mắt lâm vào trống rỗng. Nhiên nguy cơ cảm làm hắn bất chấp trên người đau, ngay tại chỗ một lăn. Thấu chương xong. Chương 1084 vận may. Chương 1084 vận may. Chí Huyên thân ảnh cực kỳ chật vật, hắn đã bất chấp mặt khác, hắn minh bạch, chỉ có ở Thẩm Thanh Nhất chưa hoàn toàn dung hợp công đức tín ngưỡng chi lực thời điểm, chạy đi mới có cơ hội. Nương kia cổ lực đạo. Phụt. Phía sau lưng truyền đến đau nhức, chính là Trì Huyên cắn răng, nương kia cổ lực, lập tức ngã xuống lôi đài. Ngã xuống lôi đài kia một khắc, cũng chứng minh hắn từ bỏ trận này tỉ thí. Trì Huyên xuống đài, chính là làm không ít tu sĩ kinh ngạc. Liền. Như vậy nhận thua. Bọn họ cho rằng ít nhất còn muốn tranh đấu một phen, chính là hiện giờ cứ như vậy chật vật ngã ra lôi đài. Này. Ta còn tưởng rằng không thể thiếu một hồi ác chiến đâu. Còn không ác chiến. Như vậy mới tính bình thường hảo sao. Nếu là liều chết tác chiến, được đến chính là cái gì? Cùng kia Thánh Vương Điện Long Dị cùng Nhạc Thế Quảng giống nhau sao? Thẩm Thanh Nhất có công đức tín ngưỡng chi lực, kia Trí Huyên, không. Phải nói là Phật tu Phật quang cùng Thánh khí đều đối nàng không có gì đại tác dụng. Trừ phi ngươi có thể thực lực nghiền áp, chính là có dị hỏa, phụ trận, cùng công đức tín ngưỡng chi lực Thẩm Thanh Nhất, nơi nào là dễ dàng như vậy chiến thắng. Nếu là hậu kỳ trận chung kết thời điểm, không nói được còn có thể đua một phen. Chính là lúc này mới là thi đấu giai đoạn trước, liền hôn chiến đều không có quá, lúc này liều chết, trừ phi sinh tử đại địch, ai sẽ như vậy xuẩn. Cho người khác làm trải chăn sao. Như vậy nói đến, không phải Trì Huyên không bằng Thẩm Thanh Nhất, là hắn thông minh lựa chọn né tránh. Nghe được hắn lời này, một bên một cái tu sĩ nhịn không được cười nhạo. Nếu là đánh thắng được, dùng đến né tránh. Hiển nhiên chính hắn đều không có tin tưởng, chiến thắng Thẩm Thanh Nhất. Rốt cuộc những cái đó nổi danh co thân phận tu sĩ, nhưng đều là yêu quý thể diện, yêu quý thanh danh. Trên lôi đài thiên biến vạn hóa, mất đi Trì Huyên lôi đài, nháy mắt những cái đó tiên giới các tu sĩ sôi nổi có chút hoảng loạn. Chưa chiến trước hư, tự nhiên đã sơ hiện bại tướng. Thẩm Thanh Nhất liên hợp một chúng hồn tu ở trên lôi đài đại sát tứ phương. Bên này hồn giới càng xem càng hưng phấn. Hò hét trợ uy thanh âm cũng một tiếng cao hơn một tiếng. Áp Thẩm Thanh Nhất thắng lợi tu sĩ, đó là trên mặt đều cười ra nếp gấp. Chờ biết tin tức hạ linh vực tu sĩ còn muốn đi theo phong khi, đã bỏ lỡ tốt nhất thời kỳ. Thời khắc chú ý lôi đài đại bỉ bảo tiên lâu, ở trước tiên liền đem bồi xuất hàng xuống dưới. Chẳng qua lôi đài đại bỉ thực mau liền tiến hành đến lại lần nữa rút thăm thời điểm. Thẩm Thanh Nhất tùy ý cầm một cây mục thiêm, đương nhìn đến mặt trên không thời điểm, không khỏi nhướng mày. Nàng ở vạn chúng chú mục chung, chậm gì gì hạ lôi đài. Thẩm Thanh Nhất đây là có chuyện gì? Như thế nào đột nhiên hạ lôi đài? Chẳng lẽ là chiến đấu mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút? Nhưng như vậy chẳng phải là phải dùng rất một lần cơ hội. Không biết, bất quá xem nàng như vậy, không rất giống a. Chúng tu đều tò mò. Chính là hồn giới bên này cũng có chút khẩn trương. Thấy Thẩm Thanh Nhất trở về, xúc lên hồn thú mảnh, một phen ngồi vào đi thời điểm, hiện trường thảo luận thanh, càng náo nhiệt. Dạ Lan có chút lo lắng. Thánh nữ, ngươi là có chỗ nào không thoải mái sao? Nếu là có, ta sẽ ở trước tiên đi cho ngươi tìm kiếm đan dược. Hiện giờ ở tiên giới, chỉ cần có tiền, rất nhiều đan dược liền mua đến, hơn nữa hồn giới vì để người vặn nhất, chính là đầy đủ không ít đan dược. Thẩm Thanh Nhất không nói gì, chỉ là vươn một con nhỏ dài tay ngọc, ngón trỏ cùng ngón giữa gian kẹp một cây mộc thiêm. Đưa ngó đến kia mặt trên nội dung khi, Dạ Lan hô hấp cứng lại. Ngay sau đó là mừng như điên. Hảo gia hỏa. Lại luôn không thăng cấp. Này. Nhà mình thánh nữ, này không ổn thỏa thiên đạo thân khuê nữ. Dạ Lan muốn thừa này một phen đi bảo tiên lâu áp một phen, chỉ là đương đi thời điểm, phát hiện đã không có gì nhưng kiếm, bất quá mỗi lại tiểu, cũng là thịt, mua một bút, hắn vẫn là nhịn không được nội tâm phung tảo. Bảo tiên lâu thật đúng là chơi không nổi. Đột nhiên hy vọng, bảo tiên lâu có thể có chút cái gì tiên giới cốt khí. Như vậy liền có thể vẫn luôn đứng ở tiên giới bên kia. Hắn liền có thể kiếm một bút đại. Nhưng mà bảo tiên lâu không chỉ có không có phương diện này ý tưởng, ở Dạ Lan tới áp chú sau, bọn họ ngược lại lại lần nữa đem Thẩm Thanh Nhất bồi xuất sửa lại. Hiện giờ ngược lại ẩn ẩn có Thẩm Thanh Nhất thắng lợi xu thế. Cái này làm cho rất nhiều tiên giới tu sĩ có ý kiến. Chỉ là đương chủ trì tu sĩ niệm ra, Thẩm Thanh Nhất luân chống không thời điểm, hiện trường có trong nháy mắt an tĩnh, quỷ dị an tĩnh. Tiếp theo đó là hoàn toàn sôi trào. Này Thẩm Thanh Nhất là chuyện như thế nào? Như thế nào lại luân không thăng cấp? Nàng có phải hay không lộng cái gì tay chân? Này không khỏi. Không khỏi quá mức đi. Phải biết rằng dự thi người vô số, có thể luân chống không tỷ lệ vạn không tồn một, càng đừng nói là liên tiếp hai lần. Nếu không phải Thẩm Thanh Nhất là hồn giới tu sĩ, mà hồn giới cùng tiên giới không đối phó, ban tổ chức lại là tiên giới, bọn họ thật sự muốn hoài nghi Thẩm Thanh Nhất cùng hồn giới động cái gì tay chân. Mà không chỉ là tiên giới bên này không thể tưởng tượng, hồn giới bên này mọi người cũng có chút không thể tin tưởng. Tuy rằng ở hồn giới thời điểm, Thẩm Thanh Nhất vận khí liền không tồi, nhưng là hoàn toàn không có giống như giờ phút này như vậy. Bất quá đây là kiện đáng giá cao hứng sự tình. Tức khắc trên đài cao, hồn giới chư vị lao tổ vui sướng cười to. Mà tiên giới một ít cao tầng sắc mặt có chút phức tạp. bởi vì cùng Thẩm Thanh Nhất hình thành tiên minh đối lập chính là Thánh Vương Điện cùng một ít tu sĩ. Đây là cái gì? Một người nhân quả số phận, có đôi khi, chính là Đại La Kim Tiên nửa thánh, cũng nhìn không thấu. Mấy cái điện chủ sắc mặt hát trầm. Có Thánh Vương Điện tu sĩ nhịn không được trong lòng oán giận. Nếu là Thẩm Thanh Nhất không có ngã xuống, lấy hạ linh vực tu sĩ thân phận dự thi, bọn họ có lẽ còn không đến mức như vậy. Rốt cuộc đi theo cùng may mắn chính là hạ linh vực, nhưng là hạ linh vực rốt cuộc là hạ linh vực. Bọn họ cùng tiên giới chi gian kém vẫn là quá nhiều, nói là lệch trời hồng câu đều có chút tiểu. Chính là hồn giới. So với hạ linh vực cường quá nhiều. Hơn nữa hồn giới từ lúc bắt đầu vị trí liền bất đồng. Tiên giới không rời đi hồn giới, không. Cùng với nói tiên giới không rời đi hồn giới, không bằng nói toàn bộ phù sinh vạn vực không rời đi hồn giới. Hiện giờ Thẩm Thanh Nhất cường đại vận thế, tự nhiên cũng kéo hồn giới số phận. Tam điện chủ nỗ lực khắc chế chính mình sắc mặt, chỉ là ống tay háo hạ tay cơ hồ muốn khấu nhập tay vị nội. Hắn phát hiện, bọn họ một cái trọng đại bản tính, tựa hồ thất bại. Lúc trước vì đối phó Thẩm Thanh Nhất, bọn họ làm hai tay chuẩn bị. Một bên là số phận thịnh cực tất suy, một bên là bên kia số phận nghiền áp. Thánh Vương nói tập hợp vô số sinh linh sinh cơ số phận thiên đạo chi tử không có dễ dàng như vậy ngã xuống. Ngã xuống một cái gì thế thiên đạo chi tử, trừ bỏ thời vận không tốt cùng kế hoạch rách nát ngoại, kỳ thật còn có rất lớn nguyên nhân là bởi vì, dị thế giới phù ngọc giao, mặc kệ là hành sự tư tưởng, vẫn là bản thân căn nguyên chi khí, đều cùng toàn bộ vân trạch không hợp. Cùng với nói lúc trước sáng tạo hai cái thiên đạo chi tử, không bằng nói, bọn họ càng hy vọng một cái khác dị thường phù ngọc giao có thể làm biến số. Nhưng mà thực đáng tiếc, biến số du lịch với vô số thiên đạo pháp tắc bên trong, lại có thể thoát ly này, liên thiên đạo đều khả năng sẽ bởi vì biến số mà phát sinh thay đổi. Thấu chương xong. Chương 1085 kế hoạch. Chương 1085 kế hoạch. Có thể thấy được biến số phức tạp. Nhân vi biến số sau khi thất bại, ngã xuống ở bàn không giới. Mà nhân vi thiên đạo chi tử lại kiên trì xuống dưới. Bọn họ muốn lợi dụng sở cảnh trên người vân trạch căn nguyên cùng những cái đó số phận phản áp Thẩm Thanh Nhất. Nếu là cái thứ nhất kế hoạch không có thành công, như vậy còn có cái thứ hai, bọn họ nhưng dĩ vãng sở cảnh trên người chồng lên số phận, một cái đại lục không được, liền hai cái ba cái. Chính là hiện giờ Thẩm Thanh Nhất lại thoát ly toàn bộ bàn không, trọng sinh ở hồn giới. Nghĩ đến, tiêu phí lớn như vậy đại giới, cuối cùng nên đón kết quả này, tam điện chủ liền nghiến răng nghiến lợi. Thẩm Thanh Nhất, nàng mới giống cái kia tập đại vận mà sinh người. Nếu không phải biết toàn bộ phù sinh vạn vực thiên đạo không được đầy đủ, hắn thật sự muốn hoài nghi. Thẩm Thanh Nhất có phải hay không mới là thiên đạo chi tử. Mà hắn không biết chính là, sở cảnh kế hoạch cũng sắp phá thành mảnh nhỏ. Từ Mạc Cửu Tiêu rút kiếm lúc sau, có một số việc liền dần dần thoát ly khống chế. Thẩm Thanh Nhất dù bận vẫn ung dung nằm nghiêng ở hồn thú bên trong xe, nhìn bên ngoài đại bỉ. Nàng vận may tự nhiên làm rất nhiều tu sĩ hâm mộ ghen tị hận. Nhưng mà nàng đối với chung quanh những cái đó đủ loại màu sắc hình dạng ánh mắt nhìn chăm chú, chút nào không thèm để ý. Thương Văn Dận đứng ở tu tiên giới tu sĩ chung, ánh mắt nhìn về phía hồn thú xe. Mấy trăm năm đi qua. Chính là hắn lại không có quên, năm đó đọa thần tiểu giới sự tình. Chính là trở lại tiên giới sau, hắn cũng biết rất nhiều chuyện. Linh Sơn các hiện giờ tình cảnh, sư phụ trọng thương, kỳ thật hoặc nhiều hoặc ít đều cùng Thẩm Thanh Nhất có quan hệ. Nếu không phải Thẩm Thanh Nhất thay đổi đọa thần tiểu giới cục diện, thả ra lưu ly diệt thế hỏa. Linh Sơn các, Thiên Minh, Thánh Vương Điện, có lẽ đều sẽ không thay đổi thành hiện giờ dáng vẻ này. Hắn cảm kích lúc trước Thẩm Thanh Nhất ân cứu mạng, chính là nội tâm lại rất phức tạp. Hắn biết, không nên giận chó đánh mèo với Thẩm Thanh Nhất, chính là hắn vẫn là vô pháp bình tĩnh đi đối mặt nàng. Đặc biệt là mấy năm nay trải qua sự tình càng ngày càng nhiều. Ở biết nàng ngã xuống kia một khắc, hắn nội tâm cũng từng mất mát ấy nay quá, rốt cuộc hắn ở nàng chịu khổ thời điểm, vẫn chưa ra cái gì lực. Lúc ấy hắn thậm chí ở trong lòng nói cho chính mình, hết thể đều kết thúc. Theo nàng ngã xuống, một ít ân oán đều kết thúc. Lúc trước ưng thuận lời hứa, nói sẽ ở tiên giới che chở nàng, tựa hồ. Đã trở thành một cái thực xa xôi mộng. Hơn nữa hiện giờ Thẩm Thanh Nhất lại cũng không giống như yêu cầu hắn giữ gìn. Không, kỳ thật là bất luận cái gì thời điểm Thẩm Thanh Nhất, đều không cần hắn giữ gìn. Thương Văn giận dối dám cùng ý tưởng, Thẩm Thanh Nhất từ đầu đến cuối cũng không biết, cũng không quan tâm. Đại bỉ hôn chiến còn tại tiến hành, mà Thẩm Thanh Nhất cũng một đường bay cao tiến mạnh. Thực lực của nàng, cùng với số phận, làm vô số tu sĩ nhịn không được ghé mắt. Chính là trên đài cao những người đó, cũng nhịn không được chú ý. Thẩm Thanh Nhất nhất kiếm chém xuống một cái tiên giới thiên tài tu sĩ sau, phía dưới nghị luận thanh âm lớn hơn nữa. Thời Văn Ngộ tầm mắt dừng ở Thẩm Thanh Nhất trên người. Hắn minh bạch, Thẩm Thanh Nhất số phận. Lúc trước phù sinh vạn vực thiếu những người đó quá nhiều, sau lại bàn không giới lại cùng Thẩm Thanh Nhất kết hạ nhân quả, hơn nữa thần ma giới kết hợp. đủ loại nhân duyên trùng hợp, đủ loại nhân quả số mệnh, thẩm thanh nhất số phận, lại há là thường nhân có thể so sánh. Tạ Địch Trung ở nhanh chóng xem thẩm thanh nhất sở hữu tư liệu. Há là hắn là biết thẩm thanh nhất người này. Ngộ Trần hậu nhân, sao có thể không biết, hơn nữa nàng nho tu thân phận. Há là thẩm thanh nhất còn chưa tới tiên giới, Phượng Sơn bên kia cũng đã có tu sĩ chú ý. Chỉ là ngại với Phượng Sơn cùng tiên giới ký kết hiệp nghị, không thể tùy tiện ra mặt. Chính là một lui lại lui, thẳng đến bọn họ lui không thể lui. Thẩm thanh nhất ngã xuống, bọn họ những người đó thở dài thật lâu, cũng có không ít lao ra hỏa phẫn nộ tiên giới cách làm. Hiện giờ tái kiến thẩm thanh nhất, Tạ Địch Trung nội tâm là vui sướng. Chính là hắn cũng hiểu được, giờ phút này thẩm thanh nhất lại không thể đi bọn họ nguyên bản an bài lộ, đi Phượng Sơn lớn lên, thẳng đến có tự bảo vệ mình năng lực lại ra Phượng Sơn. Khi đó ở tiên giới, chẳng sợ một ít người muốn động thủ, nàng ít nhất có tự bảo vệ mình năng lực. Hiện giờ thân là hồn giới thánh nữ thẩm thanh nhất, hồn giới không có khả năng buông tay. Bất quá! Cái này làm cho hắn nội tâm không khỏi hiện lên một cái khác kế hoạch. Hồn giới cố nhiên cường đại, nhưng rốt cuộc ngọc tiên phía trên không có người. Nếu là tiên giới một ít tu sĩ bị buộc nóng nảy, khó bảo toàn sẽ không mạnh mẽ ra tay. Bất quá cái này ý tưởng mới ra, hắn liền phủ nhận. Giờ phút này thẩm thanh nhất trở về, chỉ sợ không chỉ là bọn họ Phượng Sơn người chú ý, dư gia bên kia khẳng định cũng sẽ phái người nhìn chằm chằm. Dư lão ma lúc trước điên cuồng, bọn họ không phải không biết. Thẩm thanh nhất ngã xuống khi, hắn thậm chí đại náo quá Thánh Vương Điện cùng Đạo Văn Sơn. Lúc ấy còn bị không nhỏ thương, nếu không phải cuối cùng dư gia vị kia thánh giả ra mặt, hắn khả năng liền phải chết ở nơi đó. Từ thẩm thanh nhất sau khi xuất hiện, vị kia dư gia lão tổ liền vẫn luôn chú ý bên kia. Lại còn có cái thời văn ngộ. Cho dù cái loại này tuân thủ nghiêm ngặt đại nghĩa đại ái tu sĩ, có đôi khi thực làm hắn phiền chán, nhưng là không thể không nói, thời văn ngộ ở không có gặp được cái loại này đại sự phía trước, cũng sẽ là một cái không tồi ô dù. Tạ Địch Trung suy nghĩ rất nhiều. Bên kia thẩm thanh nhất lại bị lại lần nữa luôn không. Hiện trường một mảnh ồ lên. Đối mặt kinh rớt cầm một đám người, thẩm thanh nhất sắc mặt nhạt. Trương Lai cùng Dạ Lan đều nhịn không được giơ ngón tay cái lên. Càng là chiến đấu đến mặt sau, trên lôi đài tình hình chiến đấu liền càng thêm kịch liệt. Đông Phong Ngọc cũng dùng hết một lần cơ hội, giờ phút này hắn vừa mới khôi phục hảo trên người thương thế, nhìn thấy thẩm thanh nhất nhàn nhã bộ dáng, nhịn không được hàm răng có chút toan. Người này cùng người chi gian chính là không thể đủ đua đòi. Bất quá nghĩ đến so với hắn còn khổ bức Tư Đa cùng Tư Nhược hắn liền tâm tình hảo không ít. Thẩm thanh nhất, ngươi nói ngươi vận khí như thế nào tốt như vậy? Ngươi có phải hay không thiên đạo thân khuê nữ? Trên lôi đài đại bỉ còn ở tiếp tục, Đông Phong Ngọc không có việc gì để làm, lại nhịn không được lòng hiếu kỳ, tới gần thẩm thanh nhất hồn thú xe. Lời này nhưng thật ra không có khiến cho thẩm thanh nhất bao lớn phản ứng, nhưng là Trương Lai cùng Dạ Lan liền thập phần cao hứng. Đương nhiên, nhà của chúng ta thánh nữ, tự nhiên là vận may liên tục. Đông Phong Ngọc nhìn hai người dáng vẻ đắc ý, cảm thấy nội tâm toàn càng thêm lợi hại. Ngươi may mắn như vậy, nếu không ngươi giúp ta đi áp chú. Ta cảm thấy đi theo ngươi, nhất định có thể đại kiếm. Trương Lai cùng Dạ Lan đôi mắt đồng thời sáng ngời. Đúng vậy. Bọn họ như thế nào không nghĩ tới chuyện này. Hồn thú bên trong xe thẩm thanh nhất nửa sốc mi mắt. Không có hứng thú, ta không thiếu vài thứ kia. Ba người đồng thời một ngạnh. Thẩm thanh nhất là thật sự không thiếu, không nói nguyên bản trong không gian vài thứ kia, chính là mặt sau làm Tây Hoang Cung thánh nữ được đến những cái đó bà bối, khiến cho nàng thân gia phong phú, hơn nữa nàng chính mình kiếm lấy, liền nhiều hết mức. Lúc này, nàng liền tưởng an tâm đại bỉ. Nhưng mà nàng như vậy sống ở, lại là một lòng muốn thấy nàng người tưởng phá đầu, đều tìm không thấy tiếp cận nàng cơ hội, trừ bỏ trên lôi đài. Chính là trên lôi đài thẩm thanh nhất, đó chính là lục thân không nhận, phàm là dựa gần một ít, đều khả năng bị cùng nhau tước. Một ít hồn giới đều phải bảo trì an toàn khoảng cách. Thấu chương xong. Xin nghỉ. Xin nghỉ. Xin lỗi các vị tiểu khả ái, hôm nay có chút không thoải mái, không đổi mới. Thấu chương xong. Chương 1086 bỏ lỡ. Ngược lại là hạ linh vực bên này, giờ phút này có vẻ phá lệ an tĩnh. Thẩm thanh nhất ra lớn như vậy nổi bật, bọn họ thế nhưng có thể trầm ổn, như thế làm rất nhiều tu sĩ đều kinh ngạc, không biết bọn họ rốt cuộc là làm bộ trầm ổn, vẫn là đầu óc thiếu căn gân. Mà hạ linh vực bên này, đặc biệt là bản không giới bên này, đã được đến Liêu Khánh Tân cảnh cáo. Làm cho bọn họ không cần đi tìm thẩm thanh nhất. Tuy rằng rất nhiều tu sĩ đều khó hiểu, nhưng là Liêu Khánh Tân đã hạ tử mệnh lệnh, bọn họ không thể không nghe. Liêu Khánh Tân đối với những cái đó tu sĩ nghi hoặc, tự nhiên biết. Mặc kệ trong đó là thật sự có nhân vi thẩm thanh nhất bên vực kẻ yếu, thiệt tình muốn nàng hồi bản không giới, vẫn là giả ý mượn sức, tìm quan hệ. Giờ phút này đều không phải cùng thẩm thanh nhất tương nhận thời điểm. Bởi vì lúc này thẩm thanh nhất, là đoạn tình tuyệt tái thẩm thanh nhất. Đây là Liễu Khánh Tân cùng rất nhiều người trong lòng đau. Mặc kệ hiện giờ Thẩm Thanh Nhất hay không niết bàn trọng sinh, nhưng là quá vãng tự sát ở trung ương vực Thẩm Thanh Nhất chính là bọn họ trong lòng ý nan bình. Nếu là không có hiện giờ hồn giới trở về, như vậy cái kia Thẩm Thanh Nhất đem hôn mê vu hải vực. Sóng biển đánh ra, thời gian cọ rửa, có lẽ cũng chung có như vậy một ngày, mọi người đem quên nàng. Lúc này cùng Thẩm Thanh Nhất tương nhận, không nói Thẩm Thanh Nhất bên kia phản ứng, chính là hồn giới khẳng định cũng là không cho phép. Nói không chừng đến lúc đó sẽ thêm một cái hồn giới làm địch nhân, hơn nữa quan trọng nhất chính là tiên giới bên kia. Thẩm Thanh Nhất biểu hiện càng lợi hại, một ít người liền sẽ đem chủ ý đánh tới bọn họ trên người. Bọn họ đi càng gần, Đại Nghĩa liền ly Thẩm Thanh Nhất càng gần. Quá khứ Thẩm Thanh Nhất đã vì Đại Nghĩa tự sát, hắn không nghĩ hiện giờ Thẩm Thanh Nhất còn muốn hãm sâu trong đó lốc xoáy. Kia Đại Nghĩa đại ái, khiến cho bọn họ tới kháng liền hảo. Tựa như những người đó nói, thế giới này đã không có Thẩm Thanh Nhất, cũng sẽ không như thế nào. Tam tràng đại hôn chiến rốt cuộc kết thúc, mọi người đều nên đón thời gian nghỉ ngơi. Trở lại bàn không giới đội ngũ Việt Tây Thành cùng Lục Cảnh Kình cũng thu được cái này thông chi. Lục Cảnh Kình vô vô Việt Tây Thành bả vai. Chúng ta nói chuyện. Đi theo Lục Cảnh Kình đi không người địa phương, hai người ngồi ở trên tảng đá, nhìn nơi xa sơn. Việt Sư Minh, Liễu Tiền Bối nói không có sai. Chúng ta lúc này bất luận như thế nào đều không thể đi tìm nàng. Việt Tây Thành có chút trầm mặc. Lục Cảnh Kình minh bạch hắn cảm thụ, kỳ thật suy nghĩ một chút, Việt Tây Thành có lẽ cũng là cái người đáng thương. Niên thiếu khi tâm động lại đoạn với Việt ra một hồi ngoài ý muốn. Nếu là không có kia chàng ngoài ý muốn, có lẽ Việt Tây Thành vẫn là cái kia ánh mặt trời tùy ý Việt ra thiên tài, chờ hắn phát hiện chính mình thích Thẩm Thanh Nhất thời điểm, liền có thể chính đại quang minh đi đuổi theo. Chính là có ngoài ý muốn, hết thể đều bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo quỹ đạo. Hắn thân phụ Việt ra huyết cừu, chỉ có thể độn chết tiến vào ám môn, chẳng sợ sau lại khôi phục thân phận, nhưng khi đó hắn giống như trong bóng tối cỏ dại, mà nàng sư muội lại chính chỗ nhất ánh sáng địa phương. Thời gian tách ra rất nhiều người. Rốt cuộc Việt gia dần dần phát triển lớn mạnh, Việt Tây Thành cũng báo thù giết năm đó rất nhiều người, Việt gia cũng có thể khuyết thiếu hắn tiếp tục sống sót. Hắn nghĩ ở trung ương vực bí cảnh chung lại đua cuối cùng một tay, sau đó hoàn toàn buông tay. Như vậy nùng liệt tình yêu, hoàn toàn thức tỉnh ở trung ương vực. Chính là chuyện xưa một cái khác vai chính, lại rốt cuộc không có về sau, nàng chuyện xưa chung kết ở kia phiến thổ địa. Không có Thẩm Thanh Nhất những năm đó, có chút người học được trưởng thành độc lập. Có chút người dần dần phai nhạt đi xa, khá vậy có chút người ký ức càng thêm khắc sâu. Việt Tây Thành điên cuồng, nhất bướng bỉnh. Nếu không phải có Ân Bách Chu cùng Chỉ Ngu Sư thúc đè nặng, chỉ sợ này còn sẽ lật xem một ít sách cấm, cuối cùng đi lên một cái bất quy lộ. Chính là Việt Tây Thành áp lực, bọn họ đều xem ở trong mắt. Thật vất vả tiến vào tiên giới, tìm về Thẩm Thanh Nhất cơ hồ đã trở thành hắn tâm ma. Nhưng mà còn chưa hành động, kinh hỉ tới quá đột nhiên. Thẩm Thanh Nhất đã trở lại. Chờ đợi lâu như vậy, tâm tâm niệm niệm lâu như vậy, chính là hiện giờ thời khắc mấu chốt lại đột nhiên lại bị ấn tạm dừng. Việt Tây Thành nửa ngày ngẩng đầu, thở dài một hơi. Kỳ thật, ta minh bạch. Minh bạch Liễu Khánh Tân ý tứ, minh bạch bọn họ đại cục làm trọng, cũng minh bạch trong đó thế cục. Ta minh bạch, kỳ thật ta cùng nàng, tựa hồ giống như là có duyên không phận. Chúng ta luôn là ở bỏ lỡ. Có chút đồ vật, một bước sai, thua hết cả bàn cờ. Nếu là lúc trước hắn có thể phát hiện tâm ý sớm một ít, dũng cảm một ít. Nếu là lúc trước hắn có thể không như vậy bướng bỉnh, mãn tâm mãn nhãn thù hận tinh kế. Nếu là lúc trước hắn có thể buông tay sớm một ít, bồi ở bên người nàng. Đáng tiếc, trên đời không có nếu. Tiểu Thanh Nhất kỳ thật. Đã sớm sẽ không đã trở lại. Từ bọn họ càng lúc càng xa kia một khắc, hai người chi gian duyên phận cũng càng lúc càng mờ nhạt. Quá khứ Việt Tây Thành có lẽ chôn vùi ở Việt gia đại biến trung, chôn vùi ở thù hận, chôn vùi ở quyền lợi tính kế trung, cũng chôn vùi ở trung ương vực. Mà Thẩm Thanh Nhất mỗi một lần lột xác, cũng giống như Việt Tây Thành giống nhau. Hắn cái gì đều minh bạch. Chính là người luôn là lòng tham không đủ. Lục Cảnh Kình vô vô bở vai của hắn, cho hắn ngực tới một quyền. Khuyên người nói ta cũng không nói nhiều, nhưng là đi phía trước xem. Việt Tây Thành tự rêu cười cười. Nói đi phía trước xem người quá nhiều, chính là hắn liền tưởng bảo vệ cho chính mình địa bàn A. Vì cái gì? Liền như vậy khó. Ta sẽ không cho các ngươi thêm phiền toái. Bàn không giới vì hiện giờ hòa bình đã chết quá nhiều người. Bao gồm hắn Thẩm Thanh Nhất. Hắn sẽ không thân thủ đánh vỡ nàng, bọn họ thật vất vả được đến hòa bình. Bên này không chỉ có Việt Tây Thành, Sa Tử Giang bọn họ đều bị an bài một lần. Hạ Linh vực an tĩnh, nhưng thật ra làm hồn giới bên kia yên tâm không ít. Mỹ nhân tới đoạt bọn họ thánh nữ liền hảo. Thiết! Hại ta bạch lo lắng một hồi. Ta còn tưởng rằng Hạ Linh vực những cái đó tu sĩ có bao nhiêu để ý thánh nữ đâu. Nguyên lai một đám thật sẽ diễn trò. Cũng không phải là, nếu là thật để ý, sẽ làm đã từng thẩm thanh nhất một người độc chiến, cuối cùng tự sát mà chết. Còn không phải là nói một câu lời hay sao? Làm ai giống như sẽ không dường như. Những người đó kỳ thật chính là như vậy, muốn cướp đoạt tích lợi, lợi dụng xong rồi liền tá ma giết lửa. Bất quá như vậy tốt nhất, hiện giờ đại thánh nữ chính là chúng ta hồn giới người. Hồn giới tu sĩ thanh âm không nhỏ, truyền tới hạ linh vực bên kia, một ít tu sĩ nhịn không được phẫn nộ lên. Mặt trên sao lại thế này? Hiện giờ thẩm thanh nhất đều đã trở lại, cũng không cho chúng ta qua đi. Lúc này làm như vậy, chẳng phải là có vẻ chúng ta những người này thực vô tình vô nghĩa. Khả năng, bọn họ sợ đắc tội tiên giới bên kia tu sĩ. Nhiệt nghị thanh âm đột nhiên nhỏ rất nhiều. Nhưng là thẩm thanh nhất qua đi vì hạ linh vực làm như vậy nhiều sự tình, nàng thật vất vả trở về, chúng ta cứ như vậy thờ ơ lạnh nhạt. Muốn ta nói, liền tính đến tội tiên giới, sao nhóm cũng được với đi. Dù sao đến lúc đó chúng ta liền cùng hồn giới liên thủ. Tiên giới ái thế nào liền thế nào. Dù sao tiên giới cũng không phải ngày đầu tiên ước hiếp chúng ta. Chương 1087 hợp tác. Thiệt tình tu sĩ có, nhưng là muốn đục nước béo cò tu sĩ cũng không ít. Giờ phút này, ngồi ở hồn thú trong xe thẩm thanh nhất, chính nhìn Dạ Lan đưa lại đây mới nhất thăng cấp danh sách. Bên trong không ít lợi hại tiên giới tu sĩ cùng hạ linh vực tu sĩ, trong đó có chút là nguyên bản ngay từ đầu danh sách liền có chút lại là sau lại sát ra tới hắc mã. Đủ loại màu sắc hình dạng tu sĩ, cái gì cần có đều có. Thẩm thanh nhất ánh mắt ở từng hàng tên trung đảo qua, cố ý lưu ý mấy cái. Chờ xem không sai biệt lắm, lúc này mới buông danh sách. Đột nhiên gió thổi khai hồn thú xe màn xe. Một cái cục đá lấy cực nhanh tốc độ dừng ở thẩm thanh nhất hồn thú bên trong xe trên bàn trà. Thanh thúy động tĩnh, làm thẩm thanh nhất nháy mắt cảnh giác, ánh mắt nhìn về phía cục đá vứt tới phương hướng. Trong lúc lơ đãng, liền đối thượng một đôi màu xám bạc đôi mắt. Người nọ cũng không né không tránh. Ở cùng thẩm thanh nhất đối diện sau, miệng giật giật. Rõ ràng không có thanh âm, chính là trong không khí mỏng manh lưu động, cùng với người nọ miệng hình, thẩm thanh nhất cũng hiểu được hắn ý tứ. Đưa cho ngươi lễ vật, ta cố nhân. Nói xong lời này, đứng ở đối diện trên gác mái người liền biến mất không thấy. Chỉ chưa hồn thú bên trong xe kia viên một bên bạch một bên hắc cục đá. Cứ việc cục đá không có tiết lộ nửa điểm hơi thở, chính là có được dị hỏa nàng, lại ở trước tiên cảm nhận được cục đá bên trong đặc thù. Dị hỏa. Một đen một trắng, còn có chứa một chút bạc. Lưu ly hỏa. Nghĩ đến vừa mới đối phương trên trán ấn ký, đó là một quả ngọn lửa bộ dáng. Vừa đến tiên giới khi, từ tin tức các nơi đó được đến tin tức, Tây Hoang Cung liền chia bọn họ. Trong đó liền có giảng đến tự đọa thần tiểu giới ra, liền đem tiên giới nháo đến không được an bình lưu ly dị hỏa. Mà lưu ly dị hỏa xuất hiện, cũng bắt đầu vạch trần tiên giới một ít dơ bẩn. Trong đó nhất oanh động đương thuộc linh sơn các thế gian. Dần dần, mọi người cũng lật xem tới rồi trước kia về lưu ly dị hỏa ghi lại. Ai cũng không nghĩ tới, đã từng bảo hộ thương sinh lưu ly tôn giả, thế nhưng trở thành lưu ly diệt thế hỏa, bị người trấn áp ở đọa thần tiểu giới. Mà hết thể này nguyên nhân gây ra, thế nhưng là bởi vì một người tư tâm. Ngay từ đầu rất nhiều tu sĩ không tin, nhưng theo chứng cứ càng ngày càng nhiều, rất nhiều tu sĩ không thể không tin. Linh Sơn các đương đại các chủ thanh danh xuống dốc không thanh. Nhưng tiếc nuối chính là, hiện giờ khoảng cách lúc trước đại chiến đi qua lâu lắm lâu lắm. Lưu ly tôn giả bảo hộ tựa hồ đã trở thành một cái qua đi. Hiện giờ niệm này ân tình tu sĩ có, nhưng là chịu vì này rửa sạch oan khuất, trả giá sinh mệnh tu sĩ lại thiếu chi lại thiếu. Thậm chí có chút nhân vi lấy lòng Linh Sơn các cùng một ít thế lực, còn hướng bọn họ bán lưu ly tôn giả rơi xuống. Tiên giới hành động, có đôi khi thật sự sẽ đổi mới người nhận chi. Thẩm thanh nhất trong lòng đã có một cái suy đoán. Ký ức mảnh nhỏ, tựa hồ nàng cùng lưu ly tôn giả cũng từng có giao thoa. Xác định kia cục đá không có khác thường sau, thẩm thanh nhất thử dò ra một mặt thần thức. Bị phong ấn tại cục đá nội lưu ly hỏa nhảy lên một chút. Thế nhưng thật là một gốc cây lưu ly hỏa phân hỏa. Lưu ly tôn giả đứng ở không người tường cao thượng, nhìn phía dưới náo nhiệt phi phàm quảng trường, trong mắt quang mang nhiều lần lập lòe. Linh Sơn các một ngày chưa hoàn toàn ngã xuống, hắn liền một ngày sẽ không dừng tay. Mà trở lại tiên giới sau, dần dần, hắn cũng ý thức được chính mình một ít không đủ. Chẳng sợ hắn không muốn thừa nhận, nhưng cũng không thể không thừa nhận chính là, hiện giờ tiên giới, đều không phải là lúc trước tiên giới. Linh Sơn các cũng đều không phải là lúc trước cái kia Linh Sơn các, hắn muốn hủy diệt Linh Sơn các cùng một ít thế lực. Phải có minh hữu. Mà hiện giờ, thẩm thanh nhất không thể nghi ngờ là tốt nhất hợp tác người được chọn. Đồng dạng lập trường, lại có hồn giới cùng hạ linh vực duy trì. Tự thân thực lực cùng số phận cũng thập phần ưu tú. Không có ai so nàng càng thích hợp. Cho nên lưu ly tôn giả không chút do dự lựa chọn thẩm thanh nhất. Kia lưu ly phân hỏa tuy rằng tiêu phí hắn không ít tâm huyết, nhưng tìm kiếm hợp tác, tổng muốn bắt một ít tâm ý. Đặc biệt là đã từng hắn còn ở đọa thần tiểu trong giới cùng Thẩm Thanh nhất là địch quá. Lưu Ly Hỏa xuất hiện, tuyệt đối sẽ trợ lực nàng một phen. Bất quá Lưu Ly tôn giả cũng có chính mình tiểu tâm tư. Thẩm Thanh nhất nếu là dùng Lưu Ly Hỏa, như vậy một ít người liền sẽ cho rằng nàng cùng hắn là một đám. Liền tính không có chứng cứ, liền tính cố tình hoài nghi này dị hỏa là lúc trước đọa thần tiểu giới được đến, nhưng là trên đời này luôn có như vậy chút lòng nghi ngờ trọng tu sĩ. Thà rằng sai sát 1000 cũng không buông tha một cái, không phải sao? Chỉ cần bọn họ như vậy cho rằng, như vậy nhất định sẽ cùng Thẩm Thanh nhất đối thượng. Hiện giờ Thẩm Thanh nhất đến thiên đạo yêu tha thiết, lại có bao nhiêu phương chi viện, cùng nàng gặp phải, kia không thể nghi ngờ với tự tìm phiền toái. Mà lấy Thẩm Thanh nhất hiện giờ tính tình, cùng nàng đối thượng, tất nhiên sẽ không nguyên vẹn ra lôi đài. Như vậy hai người nguyên bản khả năng không có mâu thuẫn, cũng sẽ biến thành có. Dây dưa càng sâu, càng khó để giải khai. Thích thích thích. Thời gian nghỉ ngơi rốt cuộc kết thúc, tiếng chuông vang lên kia một khắc, sở hữu tu sĩ đều có chút khẩn trương lên. Bởi vì hiện giờ quá khứ hôn chiến đã đào thải gần thập phần chi 6 tu sĩ. Hiện giờ dư lại tu sĩ sắp sửa đơn đả độc đấu, này ý nghĩa một ít nhưng thao tác kỹ năng sẽ đã chịu đại đại hạn chế. Bất quá trừ bỏ đối với chiến đấu chú ý, rất nhiều tu sĩ đều có chút chú ý Thẩm Thanh nhất bên này, muốn nhìn một cái nàng có phải hay không lại luôn không. Ngay cả chủ trì tu sĩ đều nhịn không được liếc hướng Thẩm Thanh nhất. Tiên giới một ít cao tầng sắc mặt kỳ thật đều không tốt lắm. Thẩm Thanh nhất vận khí càng tốt, bọn họ bên này đã bị áp chế càng lợi hại. Cũng không phải không có tu sĩ nghĩ tới dùng chút thủ đoạn. Nhưng là quỷ dị chính là, Thẩm Thanh nhất thật giống như là cẩm lý bám vào người giống nhau. Đương nàng lại lần nữa cầm lấy một thiêm khi, sở hữu ánh mắt đều nhìn về phía nàng bên này. Ngay cả một bên đi theo Dạ Lan cùng Trương Lai cũng khẩn trương lên. Thẩm Thanh nhất nhướng mày, dù bận vẫn ung dung đứng ở trên lôi đài mặt. Cái này làm cho rất nhiều tu sĩ đều nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi. Con hảo, ta còn tưởng rằng Thẩm Thanh nhất lại muốn vận may luôn không đâu. Này nếu là lại đến vài lần, nay đại bỉ cuối cùng khẳng định là nàng sân nhà A. Bất quá cũng may, lúc này đây nàng không có luôn không. Hắc, chúng ta tới nhìn một cái rốt cuộc là ai tiếp nhận Thẩm Thanh nhất hảo vận. Mau xem bên kia, là Cổ Kế Quân. Kia không phải tiên giới tiên minh thiên tài đệ tử sao? Không nghĩ tới lúc này đây hắn may mắn như vậy. Chúng ta tiên giới đây là vận khí đổi thay sao? Rốt cuộc kết thúc Thẩm Thanh nhất hảo vận thể chất. Trung quanh tiên giới tu sĩ đều kích động múa may hò hét. Tiên minh thượng đầu một ít trưởng lão cũng gương mặt tươi cười doanh doanh. Chỉ là một ít biết chân tướng người, trong mắt quang mang lập lòe. Thời Văn Ngộ nhíu mày, nhìn về phía trung quanh, phát hiện mọi người đều lao thần khắp nơi. Liên ở hắn nhịn không được muốn nói cái gì đó thời điểm, một tiếng vang lớn làm mọi người lỗ tai đều có chút vù vù. Mọi người lại lần nữa hùng hùng hổ hổ nhìn về phía vang lớn truyền ra địa phương, đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Cổ Kế Quân bị một viên cự thạch nện ở trên mặt đất, giờ phút này hắn thập phần chật vật. Kia, nơi nào là Cổ Kế Quân? Trên người hắn đó là lôi đài cây cột. Này cây cột nói như thế nào sụp liền sụp. Chương 1088 một tay che trời. Chương 1088 một tay che trời. Này cây cột không phải dùng trận pháp cùng mặc ngọc quặng làm sao? Không phải cứng rắn phi thường sao? Hơn nữa này không khỏi sụp xuống quá vô duyên vô cớ một ít đi. Mọi người nghi hoặc không thôi, đối với Cổ Kế Quân xui xẻo, đoàn người đều cảm thấy có chút mơ hồ. Chỉ là sự tình còn vẫn chưa kết thúc. Cổ Kế Quân chật vật bị nâng dậy, ngay sau đó liền người mang kéo người cùng lại lần nữa ngã quỵ trên mặt đất. Phụt! Nhìn quăng ngã chó ăn cất bộ dáng Cổ Kế Quân, có tu sĩ nhịn không được cười ha ha. Nay Cổ Kế Quân là đem sở hữu vận khí đều dùng ở rút thăm mặt trên sao. Chẳng lẽ này luân trống không thiêm, không phải thường nhân có thể thừa nhận. Ngươi này cũng quá vô nghĩa đi. Không phải Cổ Kế Quân có thể thừa nhận, chẳng lẽ kia Thẩm Thanh nhất là có thể đủ thừa nhận. Ăn cây táo, rào cây sung đồ vật. Ngươi nói ai đâu? Vốn dĩ chính là, bằng không kia Thẩm Thanh nhất vài lần chịu đến, không có nửa điểm sự tình, như thế nào này Cổ Kế Quân vừa kéo đến, liền xui xẻo đi lên. Ta còn hoài nghi là Thẩm Thanh nhất dở trò quỷ đâu. Ai biết nàng có hay không ở luân không thiêm bên trong làm cái gì tay chân. Nếu ngươi hoài nghi, như vậy chúng ta liền đi tìm quản lý tu sĩ điều tra a. Ai sợ ai? Về bọn họ tiếng ồn ào, có người vô cùng đầu đau. Sơ soạn một phen cái chán mồ hôi, nhìn sắc mặt có chút khó coi Cổ Kế Quân, động tay động chân quản lý người cũng không khỏi có chút chột dạ. Chẳng lẽ kia luân không thiêm, thật sự như vậy mơ hồ? Chính là liền tính luân không giả là đại vận thêm thân người, dựa theo Cổ Kế Quân quá vãng số phận, cũng không nên thành dáng vẻ này a. Hắn không nghĩ ra, có chút do dự, muốn hay không hướng về phía trước mặt người dò hỏi. Nhưng là lúc này, khắp nơi đều ở xảo la hét muốn điều tra, làm hắn có chút khó làm. Này Luân Không Thiêm tự nhiên có vấn đề, nhưng là ra vấn đề không phải Thẩm Thanh Nhất bên kia động tay chân, mà là bọn họ bên này động tay chân. Này một khi điều tra ra, tiên giới thể diện sợ là muốn vứt không còn một mảnh. Nhìn ra hắn không thích hợp, một bên đồng sự nhịn không được mở miệng dò hỏi. Ngươi làm sao vậy? Như thế nào hôm nay cảm giác thất thần? Ngươi nếu là không thoải mái, ta khiến cho những người khác tiếp nhận một chút ngươi vị trí, ngươi đi nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Dương Thụ vội vàng lắc đầu. Không cần không cần. Ta chỉ là cảm thấy trường hợp có chút hỗn loạn mà thôi. Một cái khác quản lý giả tuy rằng cảm thấy hôm nay Dương Thụ đặc biệt kỳ quái, rốt cuộc bọn họ cái gì trường hợp không có trải qua quá, liền tính không có hôm nay như vậy kịch liệt, nhưng là cũng không nên gặp được loại chuyện này, liền sắc mặt đại biến. Trên dưới đánh giá một chút Dương Thụ. Ngươi không cần thể hiện A, tuy rằng này chủ trì một hồi có không ít khen thưởng, nhưng là thân thể là nhất quan trọng. Cái này ta biết. Ngươi yên tâm. Thấy Dương Thụ khăng khăng kiên trì, kia tu sĩ cũng không hề khuyên nhiều cái gì, trấn an mở miệng. Ngươi yên tâm, bên này tin tức, đã nói cho mặt trên những người đó, bọn họ sẽ ra tay. Lời này không khỏi làm Dương Thụ càng thêm lo lắng. Rốt cuộc cổ kế quân tuy rằng là tiên giới người, nhưng là tiên minh người. Kỳ thật ngồi ở thượng đầu rất nhiều đại nhân vật, sắc mặt đều không tốt lắm. Rốt cuộc việc này, thấy thế nào, đều có chút khác thường. Mà tiên minh kia mấy người cũng làm không thế nào hoàn mỹ. Hiện giờ nếu là thọc ra tới, tiên giới tình cảnh khẳng định sẽ không hảo. Lại nói như thế nào, tiên minh cũng là bọn họ bên này. Bị hồn giới bắt lấy nhược điểm, vậy khả năng muốn mất đi rất nhiều ích lợi. Hận sắc không thành thép trừng mắt nhìn tiên minh liếc mắt một cái, ban tổ chức người liền ra tay tiếp quản chuyện này. Rất nhiều người trong lòng cùng gương sáng dường như. Chính là hồn giới rất nhiều người đều ý vị thâm trường nhìn thoáng qua tiên giới mọi người. Hồn giới có người không phục, thấp giọng mở miệng. Lao tổ, những cái đó tiên giới tu sĩ không khỏi thật quá đáng đi. Đây là thua không nổi sao. Động tay chân tính cái gì bản lĩnh, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy tính sao? Hồn giới lao tổ cười cười. Là thua không nổi. Bất quá hiện giờ chúng ta hồn giới cùng tiên giới tuy rằng nhìn như nước với lửa, nhưng là cuối cùng một tầng thể diện còn không có xé xuống tới. Hơn nữa ngươi cho rằng mọi người đều bị bọn họ lừa gạt sao. Có chút nhân tâm rất rõ ràng. Kia bọn họ như thế nào không nói. Khiến cho tiên giới như vậy động tay chân. Tiên giới tu sĩ không nói, tự nhiên là bởi vì bọn họ cũng tồn một tia tâm lý may mắn, nghĩ tiên minh những người đó nếu là thành công đâu. Đến nỗi sao nhóm bên này, ngươi không thấy vị kia Tây Hoang Cung Thánh Nữ đều không có mở miệng sao. Ngươi cho rằng nàng là cái xuẩn. Liên tính nàng không rõ ràng lắm, Tây Hoang Cung lão tổ có thể không rõ ràng lắm. Bọn họ lúc này còn có thể đủ an tĩnh ngồi, đó là bởi vì tiên giới cách làm, giống như là ở tự rước lấy nhục. Mặc kệ Thẩm Thanh Nhất Luân không cùng không, nàng đều có thể đủ thắng được chỗ tốt. A, ngươi suy nghĩ một chút, nếu là Thẩm Thanh Nhất Luân không, nàng có phải hay không có thể trực tiếp thăng cấp? Không cần tiêu phí bao lớn sức lực, còn có thể đủ bảo toàn thực lực. Đúng vậy. Nhưng nếu là nàng không có luân không, thực lực của nàng cùng thủ đoạn, thăng cấp tiếp theo luân khó khăn sao? Tu sĩ vội vàng lắc lắc đầu. Ta cho rằng nàng chân chính khó khăn là ở trận chung kết. Này liền đúng rồi. Nàng luân không cùng không, kỳ thật ở ngay lúc này, là không có bao lớn ảnh hưởng, thậm chí không có luân chống không nàng, còn có thể đánh bại càng nhiều tiên giới tu sĩ, làm rất nhiều hồn giới tu sĩ may mắn thăng cấp. Nói như vậy, hình như là ai? Tiên giới tu sĩ thật xuẩn. Bọn họ không ngu, chẳng qua là quá nóng nội. Ngươi không rõ, càng là đến mặt sau, hiểu được thiên địa cơ hội lúc sau, có chút người đối với số phận chấp nhất. Vị kia thánh nữ số phận, làm một ít người sợ hãi, bọn họ muốn đánh vỡ loại này cục diện. Lao tổ, tới rồi các ngươi lợi hại như vậy cảnh giới, thế nhưng cũng sẽ sợ hay sao? Hồn tu cười cười. Đương nhiên, đừng nhìn rất nhiều tu sĩ nhìn vô dục vô cầu, chính là thân ở địa vị cao. Được đến càng nhiều cũng càng sợ mất đi. Một ít người ta nói không sợ gì cả, đó là bởi vì hắn trong tiềm thức biết, không ai có thể đủ uy hiếp đến hắn địa vị, hoặc là hắn chưa từng chân chính mất đi quá. Bình tĩnh vững vàng, cũng không phải đã không có một khác mặt. Tương phản, có đôi khi quá mức an tĩnh người, bùng nổ lên mới càng khủng bố. Nói như vậy, những cái đó cao nhân đều là giả. Ha ha ha, thật thật giả giả, ai lại nói rõ ràng. Sinh ở trong thiên địa, thất tình lục dục quân thân. Cho dù là vô tình đạo tu sĩ cũng vô pháp hoàn toàn thoát khỏi, huống chi có chút tiên nhân. Bất quá là được đến thiên địa linh cơ, tu vi để cao tu sĩ mà thôi. Hảo đi, ta còn là không quá lý giải lão tổ ngươi nói. Muốn ta tới nói, ta liền cảm thấy tiên giới khinh người quá đáng. Nếu là làm ta nói, bọn họ đều không phải thứ tốt. Đích xác, lão tổ tán đồng ngươi nói. Này không, ngươi nhìn, bọn họ tự nhận là một tay che trời, nhưng hôm nay nơi nào là như vậy hảo che. Liền tin tức, Thẩm Thanh Nhất làm những cái đó sự tình, hiện giờ nhảy ra tới, đủ một ít người uống một hồ. Phù sinh vạn vực thiên đạo tuy không hoàn chỉnh, nhưng lại nói như thế nào, kia cũng là thiên đạo pháp tắc. Hắc hắc hắc. Lao tổ nói, ta cũng tán đồng. Ta liền hy vọng bọn họ có thể vẫn luôn xui xẻo đi xuống. Thấu chương xong. Chương 1089 mơ hồ. Chương 1089 mơ hồ. Tiên rồi rốt cuộc không có thể một tay che trời, chẳng sợ một ít người hủy diệt dấu vết qua đi, nhưng nên xui xẻo, một cái không có trốn rớt. Cổ kế quân sắc mặt lại thanh lại bạch, từ trên lôi đài chật vật ngã xuống đi. Mọi người cũng là xem thổn thức. Từ hắn chịu đến luân không thiêm bắt đầu, liền thường xuyên xuất hiện ngoài ý muốn. Trừ bỏ bị cây cổ tạp, không phải bị người vướng ngã, chính là bị chính mình vướng ngã. Người khác công kích, luôn là sẽ cơ duyên xảo hợp rơi xuống trên người hắn. Liền ăn đan dược cùng uống nước đều sẽ bị sặc. Thậm chí đi ngang qua điểu đều sẽ ở hắn trên đầu kéo một phen phân. Cổ kế quân xui xẻo, làm một ít nhân tâm đều không khỏi có chút sợ hãi. Quá mơ hồ. Cũng thấm người lợi hại. Bọn họ hoài nghi, nếu là cổ kế quân lại cầm luân không thiêm, khả năng đều phải ở các loại ngoài ý muốn trung tính mệnh khó giữ được. Cổ kế quân nội tâm cũng không cam lòng, chính là từ lúc bắt đầu không tin số mệnh, cho tới bây giờ cảm thấy chính mình phía sau lưng lạnh cam cam, hắn giờ phút này chỉ có một ý tưởng. Đem trong tay này chỉ luân không thiêm ném văng ra. Ai muốn. Gian nan chờ đợi, lại ngoài ý muốn đã chịu vài lần thương tổn, phun ra mấy khẩu huyết, trận đầu lôi đài đại bỉ rốt cuộc kết thúc. Lại đến rút thăm thời điểm, cổ kế quân đi so với ai khác đều mau. Đương đem một thiêm đầu nhập ống thẻ thời điểm, hắn cả người là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bang kỷ. Màu trắng không rõ vật thể cùng hắn đi ngang qua nhau. Hắn chung quanh tu sĩ tức khắc như chim sợ cành cong, cách hắn rất xa. Ở nhìn đến kia màu trắng không rõ vật thể hiểm hiểm dừng ở hắn giày bên cạnh thời điểm, chúng tu cũng không biết nên tùng một hơi hay là nên hút một hơi. Rốt cuộc quá vãng này không rõ chất lỏng luôn là sẽ không có ngoài ý muốn từ các góc độ, lấy đồng dạng kết quả, rơi xuống cổ kế quân trên người. Lúc này đây thế nhưng tránh đi. Chúng tu tầm mắt đồng thời lạc hướng cái kia ống thẻ. Rút thăm bắt đầu. Theo quản lý tu sĩ ra lệnh một tiếng, chúng tu có chút do dự. Chẳng qua cũng có tu sĩ không tin tà. Thật là nhát gan. Nói không chừng hôm nay chính là chính hắn xui xẻo, còn có thể đủ quái đến luân không thiêm thượng, cũng là vô dụng. Để cho ta tới. Sợ cái gì sợ, ta vừa không là may mắn giả, cũng không phải kẻ xui xẻo, kia luân không thiêm còn có thể đến phiên ta không thành. Mọi người tức khắc cảm thấy lời này có lý. Giờ phút này, bọn họ thế nhưng cảm thấy làm một người bình thường rất hạnh phúc. Quả nhiên, bọn họ chính là thích hợp làm một người bình thường. Như vậy sóng to gió lớn sinh hoạt không thích hợp bọn họ. Càng ngày càng nhiều tu sĩ bắt đầu rút thăm. Cổ kế quân không có rút thăm, đứng ở một bên quan khán. Kỳ thật hắn đôi mắt dư quang là nhìn về phía Thẩm Thanh Nhất. Hắn muốn làm Thẩm Thanh Nhất trước chịu. Hắn nội tâm nghe phức tạp, đã hy vọng là chính mình hôm nay vận khí dẫn tới, lại hy vọng là mặt khác. Thẩm Thanh Nhất cũng không có sốt ruột đi rút thăm. Tiên giới thích chơi tim đập, nàng khiến cho bọn họ chơi. Người càng ngày càng ít, quản lý giả rất nhiều lần nhìn về phía cổ kế quân cùng Thẩm Thanh Nhất hai người. Phía dưới nghị luận thanh âm cũng càng ngày càng náo nhiệt. Bọn họ này hai người đây là đang làm cái gì? Thấy thế nào đều như thế nào quỷ dị, đừng không phải hai người đều ở vì kia luân không thiêm. Kia cổ kế quân phỏng trừng là bị kia luân không thiêm làm sợ. Thiên minh các trưởng lão cắn răng, cuối cùng liếc nhau. Trên lôi đài, một cái tu sĩ đi lên trước, nhìn ống thẻ ít ỏi không có mấy cây mục thiêm, hắn có chút do dự. Chính là cuối cùng vẫn là vươn tay, cầm trong đó một cây. Ở nàng sau khi rời đi, Thẩm Thanh Nhất liền lên đài. Nàng này hành động, làm tiên minh trưởng lão tâm đột nhiên nhảy dựng. Như thế nào cảm giác, Thẩm Thanh Nhất như là biết luân không thiêm là nào một cây giống nhau. Bọn họ là bởi vì hậu kỳ động tay động chân, chính là kia tay chân chỉ có tiên minh tu sĩ biết, nhưng Thẩm Thanh Nhất. Thẩm Thanh Nhất kỳ thật sự có thể cảm ứng được. Cái loại cảm giác này rất kỳ quái. Nàng cảm thấy, này hẳn là giống như là du ký chung, những cái đó cơ duyên chọn chủ khi hô ứng cảm. Kia luân không thiêm thượng nào đó năng lượng dao động. Có khác với mặt khác một thiêm. Bất quá như vậy xem ra, tiên giới vẫn là không có hết hy vọng. Cổ kế quân ở nhìn đến Thẩm Thanh Nhất rút thăm lúc sau, hít sâu một hơi cũng chịu một tay, ở nhìn đến mặt trên con số lúc sau, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá nghĩ đến vừa mới cái kia rút thăm người, lại nhịn không được nhíu mày. Người nọ cũng là tiên minh thiên tài đệ tử. Hắn trong lòng có chút bất an, mà hắn bất an cảm mới xuất hiện thời điểm, lại là một tiếng vang lớn, mọi người theo bản năng xem qua đi. Trương gia tuấn hình chưa ít bị một con linh thú đâm bay ở một mặt trên tường. Mọi người cảm thấy hôm nay ngoài ý muốn rất nhiều. Mà cổ kế quân sắc mặt tức khắc biến đổi. Bởi vì vừa mới ở Thẩm Thanh Nhất phía trước rút thăm người nọ đúng là Trương Gia Tuấn. Mà xui xẻo sự tình phảng phất cùng vừa mới giống nhau. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, Trương Gia Tuấn tựa hồ so với hắn càng thêm xui xẻo. Hắn như thế nào cũng như vậy xui xẻo. Ta liền nói có thể là ngoài ý muốn. Nay không, lại có một người hôm nay vận khí không tốt. Tuy rằng này thực mơ hồ, nhưng là ta cảm thấy tiếp theo đi tham gia cái gì đại bỉ, hẳn là đi những cái đó Trần Duyên trong điện thiêu điểm hương gì đó. Có hay không một loại khả năng, hắn chịu đến luân không thiêm. Này như thế nào nhưng? Trận thứ hai. Thiên Minh Trương Gia Tuấn luân không. Phụ trách tu sĩ giọng nói vang lên kia một khắc, kia tu sĩ thanh âm liền đột nhiên im bặt. Tiếp theo chúng tu sắc mặt nháy mắt liền xuất sắc lên. Ta đi. Thật là hắn chịu chúng luân không thiêm. Hôm nay đây là làm sao vậy? Này một cái hai cái. Đừng không phải kia một thiêm đã sinh linh, sẽ chọn chủ. Không có khả năng. Kia một thiêm đều là mới nhất muốn một chế tác, muốn một cứng rắn, bên trong giấu giếm một linh pháp tắc, khá vậy bởi vì này, sẽ không sinh linh. Đây cũng là lúc trước chế tác này đó một thiêm khi suy xét đến sự tình. Kia nói như thế nào sự tình hôm nay? Sẽ không thật là. Kia luân không thiêm là bọn họ không chịu nổi đi. Chính là nếu không chịu nổi, lại vì sao sẽ bị bọn họ chịu chung? Thẩm Thanh Nhất không có quản chung quanh tu sĩ thảo luận thanh, nàng bước lên thuộc về chính mình lôi đài, chờ đợi đại bỉ bắt đầu. Nhìn nàng lao thần khắp nơi bộ dáng, Tiên Minh một ít trưởng lão không khỏi cắn một ngụm ngân nha. Tiêu Trường Bạch trong mắt trào phúng. Đại bỉ bắt đầu. Đứng ở trên lôi đài Thẩm Thanh Nhất lưng thẳng thắn, nhìn về phía đối diện đối thủ. Không nghĩ tới, là một cái người quen. Cổ Kế Quân sắc mặt ở nhìn đến Thẩm Thanh Nhất thời điểm, đó là muốn nhiều khó coi liền có bao nhiêu khó coi. Lôi đài chiêng trống gõ vang kia một khắc, Thẩm Thanh Nhất nháy mắt liền động. Cổ Kế Quân trong lòng đi theo căng thẳng, vội vàng dâng lên linh lực vòng bảo hộ, che ở trước người. Chính là chung quanh an tĩnh không gian, lại đã mất Thẩm Thanh Nhất thân ảnh. Cổ Kế Quân thần thức quét về phía bốn phía, ý đồ tìm kiếm Thẩm Thanh Nhất thân ảnh. Tư Lạp. Linh lực vòng bảo hộ bị hóa khai một lỗ hổng, nhìn hàn quang lấp lánh vũ khí sắc bén, Cổ Kế Quân đồng tử đột nhiên co rụt lại. Thân hình lùi lại kia một khắc, linh lực vòng bảo hộ cũng bị cắn nát. Hơi hơi tê dại hổ khẩu làm Cổ Kế Quân nội tâm khó có thể bình tĩnh. Tuy rằng đã sớm nghe nói qua Thẩm Thanh Nhất lợi hại, gặp qua nàng chiến đấu, chính là tự mình đối thượng khi, mới phát hiện, so với đồn đãi, thực lực của nàng chỉ có hơn chứ không kém. Thấu chương xong. Chương 1090 vô tình. Chương 1090 vô tình. Phanh. Lại lần nữa chạm vào nhau, Cổ Kế Quân thân hình bạo lui. Thẩm Thanh Nhất đứng thẳng ở hắn đối diện, cặp kia đạm mạc vô tình con ngươi, giờ phút này nhìn chăm chú vào hắn. Như vậy, giống như là đang xem một cái nhảy nhót vai hề giống nhau. Cổ Kế Quân có một loại chính mình cùng Tiên Minh đều bị nhìn thấu cảm giác. Cắn chặt răng, Cổ Kế Quân hướng về Thịnh Linh vọt qua đi. Liên tính muốn thua. Nhưng ít ra không phải ở ngay từ đầu liền thua. Hắn Cổ Kế Quân còn muốn mặt. Tiếng xe do vang lên, hai người nhanh chóng ra chiêu. Thẩm Thanh Nhất cũng thế không có muốn lưu thủ ý tứ. Không gian lĩnh vực nghiền áp kia một khắc, phù văn tự giữa không trung hiện lên. Cổ Kế Quân cảm nhận được bốn phía hướng hắn nghiền áp mà đến áp lực, cùng với kia nhanh chóng xoay tròn, làm cho hắn hoa cả mắt phù văn. Bạo! Nghe thế một tiếng quát lạnh thanh, Cổ Kế Quân giữa mày nhảy dựng, nhanh chóng né tránh, muốn né tránh chung quanh không gian lĩnh vực cùng kia linh quang đại lượng phù văn. Chính là muốn tránh đi hai dạng, ở hữu hạn trên lôi đài, thực sự có chút khó. Đặc biệt là Thẩm Thanh Nhất không gian lĩnh vực thập phần bá đạo. Phanh phanh phanh. Phù văn nổ mạnh ánh sáng làm chúng tu theo bản năng nhắm mắt, sóng xung kích đẩy ra. Phanh. Mọi người chỉ thấy kia lôi đài lóa mắt ánh sáng chung, một bóng người hung hăng tạp dừng ở lôi đài kết giới hàng rào mặt trên. Cổ Kế Quân hung hăng phun ra một búng máu, chật vật từ trên mặt đất đứng lên. Trên người phòng ngự pháp khí đã nát mấy thứ. Cũng may những cái đó phòng ngự pháp khí vì hắn cản trở mấy cái chí mạng công kích. Dưới đài người xem thổn thức không thôi, nhiên trên đài, Thẩm Thanh Nhất công kích lại lần nữa buông xuống. Không gian lĩnh vực vây khốn Cổ Kế Quân, sau đó phủ văn như là không cần tiền giống nhau tạp hướng Cổ Kế Quân. Chậc chậc chậc, ai nói đan phủ khí trận bốn nghệ sư sức chiến đấu không được, ngươi nhìn xem này Thẩm Thanh Nhất. Như vậy đi xuống, chính là kia Cổ Kế Quân có lại nhiều phòng ngự pháp khí, cũng kinh không được nàng cuồng oanh loạn tạp đi. Này đó thân gia hậu đại những thiên tài, sợ là gặp được ngạnh cha tử. Một ít tu sĩ tuy rằng là tiên giới tu sĩ, chính là cảm thấy này càng xem, bọn họ cũng cảm thấy càng nhiệt huyết sôi trào làm sao bây giờ. Chẳng lẽ, đánh không lại, liền phải gia nhập. Lại lần nữa bị Thẩm Thanh Nhất không gian lĩnh vực vây khốn, Cổ Kế Quân nội tâm nghẹn khuất đến cực điểm. Trên người phòng ngự pháp khí từng cái rách nát, giờ phút này hắn đã ý thức được, cho dù lúc này đây tránh thoát Thẩm Thanh Nhất công kích, nhưng là kế tiếp đại bỉ, hắn ưu thế sẽ đại đại cắt giảm. Hơn nữa nếu là lại chiến đấu đi xuống, hắn chỉ sợ còn muốn rơi vào hạ phong một ít. Nội tâm dãy rủa, làm hắn ở từ bỏ cùng kiên trì chi gian do dự bồi hồi. Từ bỏ, ít nhất hắn có thể bảo tồn càng nhiều thực lực cùng tiếp theo cái đối thủ đối chiến. Nhưng kiên trì đi xuống, nói không chừng có thể chống được thời gian kết thúc, hắn thiên tài danh dự cũng sẽ không ném. Thẩm Thanh Nhất không có cho hắn quá nhiều tự hỏi thời gian. Thấy trên người hắn phòng ngự pháp khí tạc thất thất bát bát, đôi tay hồn lực ra. Phù văn thành trận. Không gian lĩnh vực phối hợp phù văn, nháy mắt ở trên lôi đài, hình thành một cái giống như lồng giam thiên la địa võng. Cổ Kế Quân ý thức được không thích hợp thời điểm, đã vì khi đã muộn, muốn lui lại, lại hãm sâu lầy lội chung. Hưng hực liệt hỏa tự lồng giam trung bốc cháy lên. Thẩm Thanh Nhất chấp kiếm đứng ở trận pháp ngoại, nhìn Cổ Kế Quân đau khổ dãy rủa. Cùng đại bộ phận tiên giới tu sĩ giống nhau, nàng đương nhiên sẽ không mặc kệ cái này tiên giới tiên minh tu sĩ hoàn hảo không tổn hao gì đi ra ngoài. Kiếm mang lượng, Cổ Kế Quân chỉ cảm thấy thủ đoạn đau xót. A, máu tươi văng khắp nơi. Cổ Kế Quân nằm trong vũng máu, thống khổ chu lên. Phía dưới nhìn tu sĩ tức khắc hít ngược một hơi khí lạnh. Bởi vì giờ phút này trên đài Cổ Kế Quân thảm không nỡ nhìn, không nói nguyên bản phù văn nổ mạnh tạo thành lớn lớn bé bé thương, liền nói Thẩm Thanh Nhất cuối cùng một đạo kiếm khí quét ngang, khiến cho Cổ Kế Quân toàn thân trên dưới đều là máu tươi. Lớn lớn bé bé vết thương, nhìn khiến cho người run sợ. Càng làm cho Cổ Kế Quân tuyệt vọng chính là, trong cơ thể linh lực đang ở bị trận pháp hấp thu. Thẩm Thanh Nhất, thương lại trọng, nếu là có đan dược, hắn còn có cơ hội trọng nhập lôi đài, chính là linh lực đều bị hấp thu, muốn khôi phục. Đó là yêu cầu thời gian. Lôi đài tái trung, thời gian là bọn họ tất cả mọi người thiếu. Thẩm Thanh Nhất, ta nhận. Phanh. Cổ Kế Quân lời nói còn không có nói xong, đã bị một đạo công kích rỡ xuống cằm. Nam ở vũng máu bên trong Cổ Kế Quân nhìn có bao nhiêu chật vật tuyệt vọng, trận pháp ngoại lạnh nhạt coi chi Thẩm Thanh Nhất nhìn liền có bao nhiêu máu lạnh vô tình. Này Thẩm Thanh Nhất, kia Cổ Kế Quân đã muốn nhận thua, nàng cần gì phải sạch sẽ sát tuyệt. Này đó hồn giới một đám tu sĩ, thật là ác ma. Như vậy tu sĩ thả ra, chẳng phải là muốn thai họa toàn bộ phủ sinh vạn vực. Như vậy hồn tu, muốn ta nói, còn không bằng không cần, làm cho bọn họ nhốt ở hồn giới, phong ấn toàn bộ hồn giới. Đối, phong ấn toàn bộ hồn giới. Tư Đa vừa mới hạ lôi đài tái, nghe chung quanh lòng đầy căm phẫn nói, châm chọc mở miệng. Các ngươi tiên giới liền đều là lương thiện người sao. Các ngươi nhìn xem, ngươi nhóm tiên giới sân nhà lôi đài, các ngươi có buông tha những cái đó nhận thua hồn giới tu sĩ sao? Các ngươi chẳng lẽ sẽ mặc kệ những cái đó hồn giới thiên tài bình yên vô sự đi xuống lôi đài, đi cùng tiếp theo cái tiên giới tu sĩ đối chiến sao? Lập trường bất đồng liền không cần đứng ở chỗ cao, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức chỉ trích người khác. Chính mình làm không được, lại hy vọng người khác làm hoàn mỹ. Thật là ghê tởm người. Ta xem, nay phù sinh vạn vực, không có gì tu sĩ so các ngươi tiên giới tu sĩ càng dối trá, càng ghê tởm. Ngươi này tiểu hoa nhi, còn tuổi nhỏ, khẩu khí lớn như vậy. Lại nói như thế nào, chúng ta tuổi cũng so ngươi đại. Các ngươi hồn giới trưởng bối chính là như vậy giáo dưỡng các ngươi này đó văn bối. Trách không được một đám sinh vô tình ác độc lại kiêu ngạo. Trưởng bối, liền ngươi cũng xứng. Thực lực không bằng người chính là thực lực không bằng người. Xả như vậy lấy cớ, còn không phải thua. Lôi đài phía trên, Cổ Kế Quân chu lên thanh còn ở tiếp tục. Cảm nhận được linh lực nhanh chóng trôi đi, vô luận hắn như thế nào ngăn lại, đều không làm nên chuyện gì. Cổ Kế Quân có chút tuyệt vọng. Đây là hắn chờ đợi đã lâu tiên giới đại bỉ a. Hắn đi đến hiện giờ, nào một bước lại là dễ dàng. Tiên minh cũng không bồi dưỡng phế vật, hắn có thể từng bước một đi đến hiện tại, trả giá rất nhiều rất nhiều. Hắn chỉ là muốn biến cường, muốn tồn tại. Vì cái gì liền như vậy khó? Thẩm Thanh Nhất. Cổ Kế Quân khẩn cầu ánh mắt nhìn về phía Thẩm Thanh Nhất, xem chung quanh rất nhiều tu sĩ đều có chút không đành lòng. Cho dù những cái đó tu sĩ biết lôi đài tàn nhẫn, lập trường bất đồng, chính là như vậy. Đuổi tận giết tuyệt, thật sự hảo sao. Có chút trải qua quá đọa thần tiểu giới tu sĩ nhịn không được cảm khái. Thẩm Thanh Nhất thật sự thay đổi. Đã từng nàng, liền tính khai sát phạt đạo, nhưng là nội tâm ít nhất có nên có điểm mấu chốt, minh bạch thiện ác. Đúng vậy, cho dù này trong đó, nàng biến hóa, là bị bắt, chính là. Cũng không nên đem này khí giải đến vô tội nhân thân thượng A. Như vậy, xem như đem nàng thanh danh bại hoại cái hoàn toàn. Đột nhiên có chút đồng tình, nàng những cái đó sư môn trưởng bối. Bạn bè thân thích. Nhìn đến nàng như vậy, bọn họ nên là cỡ nào? Khó chịu. Thấu chương xong. Chương 1091 giáo. Chương 1091 giáo. Trung quanh thanh âm không nhỏ, cảm thán thanh âm cũng càng lúc càng lớn. Cổ Kế Quân tuyệt vọng nước nở thanh, Thẩm Thanh Nhất lạnh nhạt, làm tiên giới cao tầng rốt cuộc nhịn không được chụp bàn đứng lên. Thẩm Thanh Nhất, người đã thắng lợi. Trông coi lôi đài người phụ trách ngay vậy, thở dài nhẹ nhõm một hơi, muốn mở ra lôi đài kết giới, chính là lại phát hiện toàn bộ kết giới bị Thẩm Thanh Nhất trận pháp bao phủ, hắn sắc mặt khó coi. Thẩm Thanh Nhất, ngươi còn muốn thế nào? Thẩm Thanh Nhất chậm rãi quay đầu lại, lương bạc tầm mắt đối thượng trên đài cao mọi người tầm mắt. Cảm thấy ta quá mức. Cảm thấy người này đáng thương. Ha ha ha. Hắn đáng thương là ai tạo thành, các ngươi trong lòng không có điểm số sao? Hắn tuyệt vọng. Từ ta tiến vào tu tiên giới, vân trạch hoàng tuyền bí cảnh, bỉ nhị xâm đại lục, bàn không phá cảnh, đoạ thần tiểu giới, trung ương phong ấn địa. Đã từng đỉnh hải sơn, ngã xuống bàn không giới, vô số hạ linh vực, nhiều đếm không xuể sinh linh, cái nào không dứt vọng. Cái nào không vô tội. Ta trên người thương. Mỗi một đao mỗi nhất kiếm, chẳng lẽ chính là ta nên được. Thẩm Thanh Nhất tay cầm đoạn kiếm, nhìn chung quanh tu sĩ. Hiện tại cảm thấy ta tàn nhẫn. Lúc trước phù sinh vạn vực đại chiến thời điểm liền không tàn nhẫn. Thánh Vương Điện một tay thao tác huyết sắc luân hồi, hiến tế vạn linh thời điểm liền không tàn nhẫn. Mặc kệ mặt khác sinh linh xâm lấn bàn không giới thời điểm liền không tàn nhẫn. Trơ mắt nhìn Thánh Vương Điện tiên minh khinh đủ, thờ ơ lạnh nhạt, thậm chí thêm một chân thời điểm, không tàn nhẫn. Nhìn Nho Đạo hiến tế, vạn đạo suy vong, vì củng cố quyền uy thống trị, nhìn như không thấy, thậm chí thân thủ thúc đẩy thời điểm không tàn nhẫn. Ở đây tu sĩ sắc mặt hoàn toàn đại biến, trên đài cao một ít người sắc mặt đã không thể dùng khó coi tới hình dung. Tiên giới đã vô tiên, phù sinh vạn vực đã vô thánh. Ngươi nhóm cái nào so với ta cao thượng, cái nào so với ta đạo đức? Các ngươi không chỉ có thờ ơ lạnh nhạt, các ngươi còn ái bỏ đá xuống giếng. Lôi đài phía trên, Cổ Kế Quân đã hoàn toàn đã không có dễ dùa sức lực. Thẩm Thanh Nhất dùng chân nâng lên hắn cằm, trên mặt hiện lên một mặt cười, bất quá kia cười lại không có nửa điểm độ ấm. Rất đau. Kỳ thật này còn tốt. Lúc trước ở Hoàng Tuyền bí cảnh, ta cũng rất đau, ở bị khắc xâm đại lục thời điểm, bọn họ cũng rất đau, ở bàn không phá cảnh thời điểm, mọi người đều rất đau, ở đọa thần tiểu giới thời điểm, cũng là như thế a. Không ngừng ngươi một người đau. Tiên giới mặc kệ Thánh Vương Điện thao tác chúng ta thời điểm, chúng ta đều thực tuyệt vọng. Ngươi biết bên người người một đám ngã xuống, chính mình bất lực thời điểm là cái gì cảm thụ sao? Ngươi biết phóng nhãn qua đi, khắp nơi khói thuốc súng hỗn độn, thi hải khắp nơi, vũng máu thành hà khi cảnh tượng sao? Ngươi biết lòng tràn đầy vui mừng hướng về tiên giới cầu viện không có kết quả, thậm chí bị bãi một đạo thời điểm tâm tình sao? Ngươi biết thân thủ phá hủy chính mình từng liều mạng bảo hộ đồ vật khi tuyệt vọng, bất đắc dĩ, điên cuồng cùng thống khổ sao? Thẩm Thanh Nhất hít sâu một hơi, rõ ràng nàng đều cảm thụ không đến những cái đó cảm xúc, chỉ là thông qua ký ức mảnh nhỏ đọc lấy, chính là nàng vẫn là cảm thấy những người này đáng chết. Các ngươi kế hoạch lớn chi khí, là dùng vô số sinh linh thi hài huyết nhục đúc liền mà thành. Này thế đạo, sớm đã không có ai là vô tội. Mà hiện giờ này đó, Thẩm Thanh Nhất dạo qua một vòng, buông tay. Còn không phải là các ngươi sở hy vọng nhìn đến sao. Xem a, nay vạn trượng thánh quang dưới, sớm đã hủ bại bất kham. Giết chết Thẩm Thanh Nhất hung thủ a, là kia một đám khoác đại nghĩa đại ai thánh ý lìa ra hỏa. Thẩm Thanh Nhất đã chết, nhưng lúc trước động thủ, ta một cái sẽ không bỏ qua. Thiên Minh, các ngươi những cái đó tham dự trong đó, cho rằng có thể lại đầy mặt vô tội nói với ta cái gì thiện cùng ác. Thẩm Thanh Nhất cười đôi mắt nheo lại. Cổ Kế Quân à, muốn trách, liền trách ngươi sinh ở thế đạo này, sinh ở Thiên Minh, có như vậy một cái sư phụ, bị bọn họ đương thương xử. Cổ Kế Quân nhịn xuống toàn thân đau, muốn lui về phía sau. Lại một chân bị Thẩm Thanh Nhất nghiền trụ. Ngươi không cần sợ hai à, ta tưởng ngươi sẽ không cô đơn, bởi vì ngươi không phải cái thứ nhất, cũng không phải là cuối cùng một cái. Vẫn luôn chú ý bên này, Trương Gia Tuấn sắc mặt đột nhiên biến đổi. Thẩm Thanh Nhất trên mặt ý cười dần dần đạm đi, nâng lên chân, đột nhiên đem Cổ Kế Quân đá hạ lôi đài. Phanh! Bùi đất vẩy ra, Cổ Kế Quân hoàn toàn hôn mê qua đi. Thẩm Thanh Nhất nâng nâng cằm, nhìn về phía dưới lôi đài, những cái đó trừng mắt hắn tu sĩ. Như thế nào? Không phục. Vậy các ngươi có thể đi lên a? Nếu là thật sự đao thật kiếm thật đánh một hồi, nói không chừng ta còn xem trọng các ngươi liếc mắt một cái, đáng tiếc a. Các ngươi những người này chính là thích cùng ta nói cái gì nhân nghĩa đạo đức. Cái gì là nhân nghĩa đạo đức, liền chính bọn họ đều không rõ ràng lắm, còn muốn tới dạy ta. Ha ha ha. Thật là buồn cười. Chính mình trong miệng ăn đều là người huyết màn thầu, lại cùng ta nói cái gì chúng sinh. Chính mình đều khoan thứ đãi mình, lại muốn ta khoan thứ đãi nhân. Lấy ơn báo oán, dùng cái gì trả ơn. Hiện trường thực an tĩnh, Thẩm Thanh Nhất lời nói, tin tức lượng rất lớn, cũng sẽ rách rất nhiều tu sĩ nội khố. Ở đây rất nhiều tu sĩ sắc mặt đều thanh hồng đan sen. Nơi xa Lưu Ly Tôn giả thập phần vừa lòng trận này xuất sắc đại bỉ. Đúng vậy. những người đó tổng nói cái gì, đây là vì đại cục, vì thiên hạ thương sinh. Đi hắn đại cục làm trọng, đi hắn thiên hạ thương sinh. Hắn cái gọi là đại cục, cái gọi là thương sinh, bất quá này đây một khác nhóm người tánh mạng lại tạo thành một khác nhóm người hạnh phúc. Cố tình bọn họ còn muốn miệng đầy nhân nghĩa đạo đức. Quên mình vì người, kia đều là yêu cầu người khác. Vào địa ngục cũng là người khác. Linh Sơn các một vị trưởng lão sắc mặt khó coi đứng lên. Thẩm Thanh Nhất, ngươi trong lòng chấp niệm quá sâu, đã nhập ma. Nếu là ngươi sớm ngày nhìn thấu, liền sẽ sớm ngày thoát khỏi chấp niệm. Ngươi bổn thiên tư không tồi, đến thiên đạo yêu tha thiết, đại vận thêm thân. Thế gian chúng sinh, đều cần trải qua trắc trở, mới có thể thoát ly khổ hải, đắc đạo thành tiên. Ngươi như thế cố chấp, tương lai như thế nào chứng đạo phi thăng. Thẩm Thanh Nhất nhìn về phía người nói chuyện, nhìn đến trên người hắn pháp bảo khi, ý vị thâm trường cười. Kia trưởng lao giữa mày nhảy nhảy. Cái gì là ma? Cái gì là tiên? Trắc trở bản thân chính là trắc trở, nó mang cho ta bản thân cũng là thống khổ. Chẳng lẽ ta còn muốn cảm tạ này thống khổ? Trên đời này, nhất vô sỉ chính là dùng người khác cực khổ, đi cổ vũ những người khác. Cực khổ chính là cực khổ. Nên cảm tạ trước nay cũng không phải chúng nó. Ngươi đã nhập ma quá sâu, nghe không được người khác dạy dỗ. Như vậy ngươi, cùng những cái đó tà ma ngoại đạo có cái gì khác nhau? Suy, ta nhưng thật ra cảm thấy vị này Linh Sơn các trưởng lão nói chuyện rất có ý tứ. Nhập ma, không nói trời đất này mới vừa sáng lập khi, liền có tiên ma hai tộc, liền nói hiện giờ đạo ma hai mạch, lại như thế nào có thể trừ bỏ tiên đạo lại vô mặt khác. Thế gian vốn là âm dương lẫn nhau, tương sinh tương mắng, ta xem vị này trưởng lão đạo của ngươi, ngươi tiên chỉ sợ cũng là không được đầy đủ, ngươi sẽ không đi rồi cái gì lối tắt, mới được hiện giờ tu vi đi. Vậy ngươi chẳng phải là cũng là ma? Tà ma ngoại đạo. Thẩm Thanh Nhất nói, làm trên đài cao một ít người sắc mặt đột nhiên biến đổi. Thẩm Thanh Nhất rõ ràng cảm nhận được bốn phía sắc ý, manh liệt bành bái. Nàng đôi mắt lóe lóe, tựa hồ. Này trong đó có chút bí mật. Thấu chương xong. Chương 1092 tin tức truyền ra. Chương 1092 tin tức truyền ra. Nơi xa Lưu Ly thở dài một hơi. Thẩm Thanh Nhất cùng thế giới này, trước nay đều có chút. Không hợp nhau. Thế giới này, từ khi nào, trở nên rất kỳ quái đâu. Đại khái là đại chiến bắt đầu sau, lần lượt sụp đổ. Tiên giới sụp đổ, hồn giới sụp đổ. Hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn bầu trời, càng là tiếp xúc một ít đồ vật, càng là vạch trần kia thánh quang hạ vải bố trắng, liền sẽ phát hiện, vải bố trắng dưới. Là như thế nào trước mắt vết thương, là như thế nào hắc ám. Lưu Ly nhìn về phía chính mình đôi tay. Hắn từ đọa thần tiểu giới ra tới sau, có đôi khi sẽ có một loại ảo giác. Hắn tưởng, có lẽ bọn họ lại nỗ lực đi thay đổi, thật có chút đồ vật, thật sự thay đổi không được. Mọi người sắc mặt đều thập phần xuất sắc. Một ít trưởng lao thấy tiên minh người còn muốn nói lời nói, vô vô cái bàn. Được rồi. Đại bỉ còn muốn tiếp tục. Tiếp tục khắc khẩu đi xuống có ý tứ gì, bọn họ ồn ào đến quá người kia sao? Lại còn có không chế mất mặt sao? Nói thêm gì nữa, có phải hay không muốn đem toàn bộ phù sinh vạn vực lớn nhất bí mật chấn động rất xuống ra tới, mới bỏ qua? Hắn có thể tưởng tượng ra, một khi cái kêu bí mật từ bọn họ những người này miệng trung tiết lộ ra tới, chẳng sợ bọn họ biết đến cũng không được đầy đủ, cũng khẳng định sẽ bị diệt khẩu. Nhìn thấy trên đài cao những người đó trầm mặc đi xuống, Thẩm Thanh Nhất trong mắt ám quang càng sâu. Đại bỉ tiếp tục. Thẩm Thanh Nhất thắng lợi. Hiện trường từ Thẩm Thanh Nhất bùng nổ, liền an tĩnh rất nhiều, những cái đó vẫn luôn cái cỏ ẩm ý tiên giới tu sĩ cũng câm miệng. Chẳng qua Thẩm Thanh Nhất nói lại thứ linh nghiệm lên. Trương gia tuấn xui xẻo bộ dáng, làm cho bọn họ ấn tượng khắc sâu. Đương hắn lại lần nữa đối thượng Thẩm Thanh Nhất thời điểm, chẳng sợ một ít phản ứng trì độn tu sĩ cũng nhìn ra không thích hợp. Chẳng qua bọn họ từ nguyên bản kiêu ngạo nghị luận, biến thành nhỏ giọng nói thầm. Sao lại thế này? Như thế nào kia Trương Gia Tuấn cũng đối thượng Thẩm Thanh Nhất? Ta vẫn luôn cảm thấy cổ kế quân cùng hắn đều không quá thích hợp. Các ngươi cảm thấy, có hay không một loại khả năng, kia luân không thiêm? Thật là đại vận thêm thân giả nhưng đến. Mà bọn họ hai cái vận khí không đủ. Vận khí không đủ, có thể chịu chung. Ngươi lại không phải không biết, quy tắc dưới, luôn có liền ngoại. Vốn dĩ chế định quy củ chính là một đám người. Không phải sao? Ngươi là nói, có người. Có người hộp tối thao tác, đem nguyên bản thuộc về Thẩm Thanh Nhất luân không thiêm cấp điều đi rồi, chính là bọn họ lại không có cái kia số phận hưởng thụ, cho nên lọt vào phản vệ. Hư. Ngươi lớn tiếng như vậy làm gì? Còn ngại không đủ mất mặt sao? Có thể làm được việc này, tám phần là sao nhóm bên này tu sĩ? Này! Biết chuyện này sau, một ít tu sĩ tức khắc liền trộn dạ, túi đầu, cũng không dám nói thêm cái gì. Một ít tu sĩ nhưng thật ra không có cảm thấy có cái gì không tốt, rốt cuộc làm thủ đoạn, đó là bọn họ có bản lĩnh. Chính là cũng có một bộ phận tu sĩ cảm thấy, tiên giới làm như vậy là không đúng. Nếu là việc này thật là tiên giới quản lý phương làm, cũng không thể không tra đi. Tuy rằng hồn giới hiện giờ là chúng ta đối lập phương, nhưng đại bỉ giảng còn không phải là công bằng đối lập sao. Như vậy còn có cái gì ý tứ? Kia nếu là sau này còn có đại bỉ, còn có ai tin tưởng là tuyệt đối công khai trong suốt công chính vô tư? Có phải hay không bọn họ những cái đó thế lực lớn đại gia tộc, đại tông môn muốn như thế nào sửa, liền như thế nào sửa? Kia như vậy, đại bỉ tổ chức lại là vì cái gì? Đúng vậy. Ta tiên giới như vậy đại, đối phó một cái hồn giới, cần thiết như vậy sao? Sự tình cuối cùng vẫn là nhau lớn. Các loại đồn đãi vớ vẩn, làm trên đài cao những người đó không khỏi xoa xoa cái chán. Hồn giới lao tổ nhóm thấy thời cơ không sai biệt lắm, liền cũng đi theo nháo sự. Tức khắc hiện trường lại loạn thành một đống. Hồn giới người làm tiên giới tu sĩ chột dạ, chính là ở nhìn đến những cái đó đi theo cùng nhau khởi nghĩa tiên giới tu sĩ, có chút tu sĩ nhịn không được hô to. Phản đồ. Bọn họ có phải hay không đầu óc có bệnh? Được lợi rõ ràng là bọn họ này một phương, đi theo nháo sự có chỗ tốt gì. Trên lôi đài, Thẩm Thanh Nhất đại sát tứ phương, lôi đài dưới, cũng náo nhiệt phi thường. Tiên giới thật là khinh người quá đáng. Các ngươi ti tiện thủ pháp, chẳng lẽ không nên cấp một công đạo sao? Như vậy rõ ràng lỗ hổng, thật khi chúng ta là ngốc tử sao? Tiên giới như vậy làm, sau này có ai nguyện ý tin phục? Cứ như vậy đê tiện hành vi, còn nói cái gì cao thượng? Tiên giới quy tắc quy củ chính là như vậy sao? Thật là buồn cười. Thẩm Thanh Nhất giải quyết xong Trương Gia Tuấn, nhìn đến trường hợp này, cũng không có ngăn cản. Nguyên bản không có ở trước tiên áo, chính là có làm nàng lại sát mấy chàng ý tưởng, hiện giờ giết không sai biệt lắm, lại là những cái đó tiên giới tu sĩ trước nháo lên, hồn giới tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Chờ Thẩm Thanh Nhất hạ lôi đài thời điểm, liền thấy Dạ Lan hưng phấn đi theo cùng nhau kêu. Mọi người nhấc tay hò hét kích động bộ dáng, bọn họ trong mắt quang rất sáng. Nhìn bọn họ cố gắng chính nghĩa bộ dáng, Thẩm Thanh Nhất cảm thấy có chút hoảng hốt. Hoàn hồn sau, nàng không có lại nhiều xem, trở lại hồn thú trên xe. Chính là bên ngoài thanh âm lại vẫn là rõ ràng truyền vào nàng lỗ tai. Thẩm Thanh Nhất giơ tay, bàn tay nhẹ nhàng để ở chính mình trái tim chỗ. Nơi đó, gần nhất nhảy lên càng thêm mãnh liệt. Nàng có loại cảm giác, nơi đó phong ấn, tựa hồ chung có một ngày phá vỡ. Chính là mấy trăm năm đi qua, nàng đã thói quen trở thành một cái vô tình vô dục tu sĩ, trở lại có được cảm tình bộ dáng, Thẩm Thanh Nhất cảm thấy. Có lẽ, sẽ thực phức tạp. Hoặc là chờ đại bỉ sau khi kết thúc, tìm cái phương pháp, đem kia cổ rung động áp xuống đi. Tiên giới đại bỉ, cách như vậy một đoạn thời gian, rốt cuộc chuyển tới địa phương khác, này trong đó tự nhiên cũng bao gồm hạ linh vực. Linh đạo tông nội, Vấn Hải nhìn trong ngọc giản tin tức, cả người run rẩy. Thanh Nhất, hai tấn đã hoa dâm Vấn Hải thu hồi ngọc giản, trương trương đôi mắt, thở ra một hơi, muốn đem trong mắt chua xót áp xuống đi, chính là nước mắt chính là không chịu khống chế rơi xuống. Khóc lóc, hắn đột nhiên cười. Ta liền nói. Như vậy tiểu Thanh Nhất, như thế nào sẽ liền như vậy tiêu tán với thiên địa thấy? Thẩm Thanh Nhất trở về tin tức, lấy tin mà không kịp che thai chi thế hướng ra phía ngoài khuyết tán. Tức khắc tin tức này hoành động toàn bộ hạ linh vực. Mấy trăm năm thời gian, nhìn như rất dài, lớn lên phàm nhân qua mấy thế hệ, rồi lại thực đoạn, đoạn tu sĩ phảng phất còn ở hôm qua. Cố Minh Tuyết cùng Sở Ngọc Lương đẩy ra Vấn Hải đại điện môn. Sư bá. Vấn Hải sư bá. Bên ngoài tin tức có phải hay không thật sự? Tiểu sư muội, nàng thật sự còn sống. Cố Minh Tuyết thực kích động, nàng đôi mắt có chút hồng. Vấn Hải dư quang ngó đến đại điện ngoài cửa rất nhiều nhìn xung quanh đầu, bất động thanh sắc thở ra một hơi. Là thật sự. Tức khắc ngoài cửa một trận tiếng hoan hô. Cố Minh Tuyết hỉ cực mà khóc. Tiểu sư muội không có việc gì. A Lương ngươi nghe được sao? Sở Ngọc Lương dắt lấy tay nàng, bình phục nàng cảm xúc, trên mặt mang theo ý cười. Ta nghe được, tiểu sư muội còn sống. Thấu chương xong. Chương 1093 cố nhân. Chương 1093 cố nhân. Thật tốt. Bọn họ Lạc Hồng Điện tiểu ngũ còn sống. Thiên Phong Đại Lục cũng ở trước tiên thu được tin tức này. Từ Nghiêm Trường nhìn trong tay ngọc giản, nội tâm sớm đã cảm xúc cuồn cuộn. Mấy trăm năm thời gian a. Nghĩ đến người kia, Từ Nghiêm Trường trước tiên cấp ngốc tại Vấn Hư Phong xử lý sự vụ Tô Cẩn đã phát tin tức. Ngồi ngay ngắn đại điện Tô Cẩn, chính không chút cầu thả xử lý Vấn Hư Phong trên dưới công việc. Một bên chấp sự đệ tử nhìn hắn bộ dáng, có chút không đành lòng. Bọn họ này đó đệ tử đều là đã từng Vấn Hư Phong nội môn đệ tử, tự nhiên biết vị này phong chủ đã từng là bộ dáng gì. Nhưng đúng là bởi vì biết quá khứ Tô Cẩn là bộ dáng gì, giờ phút này nhìn đến như vậy Tô Cẩn, mới cảm thấy áp lực, mới cảm thấy không như mong muốn. Tô Cẩn hiện giờ sinh hoạt rất đơn giản, tu luyện, xử lý sự vụ. Có đôi khi nhìn thập phần mệt nhọc Tô Cẩn, bọn họ cũng muốn khuyên, chính là Tô Cẩn sư thúc luôn là gật đầu, sau đó lại tiếp tục. Có đôi khi, bọn họ này đó đệ tử đều cảm thấy như vậy Tô Cẩn sư thúc, giống như là một cái. Không có cảm tình con rối. Có lẽ, nay cũng bình thường, rốt cuộc Tô Cẩn sư thúc tu cũng là vô tình đạo. Xử lý sự vụ Tô Cẩn vừa muốn thay cho một cái ngọc giản, đột nhiên cảm giác được bên hông truyền âm lệnh bài một trận chấn động. Đương thần thức nhìn đến là từ Nghiêm Trường phát tới tin tức khi, hắn theo bản năng cảm thấy là một ít tông môn chuyện quan trọng, chính là đương nhìn đến nơi đó mặt nội dung khi, hắn cả người ngây ngẩn cả người. Nửa ngày, hắn mới lấy lại tinh thần. Vẫy lui trong đại điện các đệ tử, hắn lại lần nữa cầm lấy trên eo truyền âm lệnh bài, muốn xác định vừa mới nhìn đến tin tức, có phải hay không hắn ảo giác. Tô Cẩn tay có chút run rẩy, thật cẩn thận tham nhập một sợi thần thức, đương lại lần nữa nhìn đến cái kia tin tức thời điểm, Tô Cẩn đột nhiên nằm liệt ngồi ở trên chỗ ngồi. Hắn cặp mắt kia nhìn phía đại điện nóc nhà, có chút thất thần, khỏe mắt chảy xuống một hàng nước mắt. Mấy trăm năm thời gian, thay đổi rất nhiều người cùng sự, bao gồm hắn sư phụ, sư thúc, hắn sư đệ sư muội, cũng bao gồm chính hắn. Bắc Thần Uyên ngã xuống, Hoắc Thâm điên cuồng, Thẩm Thanh Nhất tự sát, hắn vẫn luôn vô pháp quên. Mỗi lần hồi tưởng khi, hắn liền có loại căm chính mình một đao xúc động. Nếu là hắn có thể chăm chỉ một ít, có phải hay không là có thể đủ nhiều giúp một ít vội? Nếu là hắn có thể dũng cảm một ít, có phải hay không liền có thể kịp thời ngăn cản sư phụ cùng sư thúc sự tình, bọn họ cũng sẽ không phát triển đến cuối cùng một bước. Nếu là hắn có thể cẩn thận một ít, có phải hay không là có thể đủ ở trước tiên phát hiện thẩm sư muội không thích hợp, nàng có phải hay không liền không cần ở cuối cùng thời khắc còn một người chiến đấu? Không cần tự sát ở kia một vùng biển. Vẫn hư phong mỗi người hảo tưởng đều có chuyện làm, nhưng chính là hắn, đạt được mơ màng hồ đồ, cái gì đều không có làm thành. Gấp cái gì đều không thể rút. Tô Cẩn đôi tay che lại hai mắt của mình, nước mắt từ khe hở ngón tay gian chảy ra. Trong đại điện áp lực nước nở thành, làm đại điện ngoại từ Nghiêm Trường dừng lại bước chân. Mấy năm nay, Tô Cẩn thừa nhận rồi quá nhiều. Từ biến cố xuất hiện kia một khắc hắn liền bức bách chính mình trưởng thành. Nhanh chóng trưởng thành là yêu cầu tiêu phí đại giới. Thứ Nghiêm Trường không có quấy rầy Tô Cẩn, liền đứng ở đại điện ngoại. Thiên Hư Tông biển mây trước sau như một xinh đẹp, đáng tiếc cùng hắn cùng người quan sát, lại đi rồi một cái lại một cái. Vẫn Viêm giới, quy tộc cũng thu được tin tức. Tư Thành ngớ ngác. Đại trưởng lão có chút không đành lòng. Tư Thành, ngươi, sư tỷ nàng còn sống. Chúng ta nên cao hứng. Tư Thành đương nhiên cao hứng. Đại trưởng lão, ngươi nói, ta có phải hay không đang nằm mơ? Hắn làm vô số mộng, trong mộng, sư tỷ còn sống, sư phụ cũng ở, Bạch Tuyên sư thúc cũng ở. Bọn họ có thể uống trà nói chuyện phiếm, bọn họ có thể du lịch tu tiên giới. Sư phụ sẽ dạy hắn cùng sư tỷ luyện kiếm, Bạch Tuyên sư thúc sẽ ở một bên chỉ điểm. Nhưng mỗi lần ở hắn hạnh phúc nhất thời điểm, hắn đều sẽ bừng tỉnh. Bừng tỉnh qua đi, phát hiện nguyên lai hết thảy đều là một giấc mộng. Như vậy hiện tại đâu? Đại trưởng lão vô vô Tư Thanh bả vai. Không phải nằm mơ, Thẩm Thanh Nhất nàng thật sự tồn tại. Tồn tại. Sư tỷ nàng không có quên. Quên đáp ứng ta. Bọn họ còn chưa từng có cùng nhau du lịch quá tu tiên giới. Đại trưởng lão há miệng thở dốc. Trong ngọc giản, không chỉ có Thẩm Thanh Nhất tồn tại tin tức, còn có nàng quên sở hữu, đoạn tình tuyệt tái tin tức. Chính là nhìn cao hứng Tư Thanh, đại trưởng lão yên lặng đem lời nói nuốt đi xuống. Không có gì, so tồn tại còn quan trọng. Tiên giới đại bỉ còn ở tiếp tục. Chính là hạ linh vực vô số tu sĩ dò hỏi Thẩm Thanh Nhất tin tức cũng bạo ra tới. Dịch sư nhịn không được cười nhạo ra tiếng. Đều đi qua lâu như vậy, nghe nói ngươi kia đem thánh kiếm chung quanh đều mọc đầy thảo, cũng không thấy bọn họ an ủi đi xem, hiện giờ người tồn tại đã trở lại, nhưng thật ra sẽ xung xoe. Đông Phong Ngọc cảm thấy dịch sư từ trước đến nay sẽ đánh vỡ hết thể cảm động bầu không khí. Dịch sư, trên đời này, có chút ký ức, không phải nói không truy vấn, chính là quên. Có một số người, bọn họ ghi tạc hành động thượng, có chút người ghi tạc sách vở ngọc giản thượng, có chút người ghi tạc trong lòng. Có chút thống khổ ký ức, mỗi phiên khởi một lần, giống như là xốc lên kia kết vảy vết sẹo, lại lần nữa chịu đựng một lần máu chảy đầm địa đau. Dịch sư trợn trắng mắt. Lấy cớ nhiều như vậy, có ích lợi gì? Đông Phong Ngọc không có lại nói mặt khác. Bọn họ đều là người ngoài cuộc, người khác sự tình như thế nào, bọn họ không biết. Hắn sẽ không làm quá nhiều quấy nhiễu, đi ảnh hưởng Thẩm Thanh Nhất phán đoán cùng lựa chọn. Có chút đồ vật chỉ có chính mình đi nhìn, đi cảm thụ, mới có thể biết rốt cuộc như thế nào. Thẩm Thanh Nhất trên mặt không có dư thừa biểu tình. Dịch sư phiết phiết miệng. Không cần nói những cái đó sốt ruột ngoạn ý, lại quá mấy chàng, liền phải đến trận chung kết. Ngươi có kia nhàn tầm quan hệ này đó dâu dịa tu sĩ, không bằng nhiều đi cho chúng ta hai cái hỏi thăm những cái đó tiên giới tu sĩ tin tức. Tốt nhất lại thả ra một ít tin tức ghê tởm bọn họ.